Lạc gia mài đao thiên thê là nhằm vào Lạc gia đệ tử, kích phát tử huyết mà dùng, đối với thân thể yêu cầu thật lớn, Bạch Tiểu Nhạc thân thể như thế gầy yếu, có thể bò đến nơi đây, đã phi thường kinh người rồi. Rất nhanh từ Tử Hùng cũng leo đi lên rồi, Bạch Tiểu Nhạc lại thành cuối cùng một cái, Bạch Tiểu Nhạc cắn răng một cái, mạnh mà xông về trước một cái bậc thang. Kết quả vừa mới đạp vào cái kia bậc thang, khủng bố nước lũ đánh úp lại, Bạch Tiểu Nhạc kinh hãi, muốn ổn định thân hình, nhưng là thân hình như trước hướng về sau ngược lại, một khắc này hắn cảm giác tâm đều không nhảy. Hắn nếu như té xuống, dùng thân thể của hắn, chỉ sợ cũng bị ngã vụn vặt rồi, ngay tại Bạch Tiểu Nhạc hoảng sợ chi tế, một cái đại thủ, đè xuống Bạch Tiểu Nhạc bả vai, Bạch Tiểu Nhạc thân thể, lập tức ổn định thân hình, nhìn lại, không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Lão đại, người nọ rõ ràng là Long Trần, Long Trần nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc cười nói, đúng vậy, vậy mà đi đến nơi đây rồi, đại gia dự liệu của ta bên ngoài. Nghe được Long Trần khích lệ, Bạch Tiểu Nhạc đại hỉ, có thể được đến Long Trần khích lệ, với hắn mà nói, cái kia chính là chí cao vô thượng vinh quang. Bất quá, đừng có dùng thân thể ngạnh đỉnh, mài đao thiên thê, ảo diệu vô cùng, cẩn thận đi nhận thức nó ẩn chứa không gian chi lực, dùng chính ngươi không gian chi lực đi xác minh. Cũng không phải trèo càng cao, thu hoạch thì càng nhiều, phải hiểu được đi cảm ngộ cùng nhận thức, tăng lên đối với không gian chi lực lý giải. Long Trần đạo, là lão đại, ta hiểu được, Bạch Tiểu Nhạc vội vàng nói. Long Trần gật gật đầu, Bạch Tiểu Nhạc mặc dù ngốc núc ních, có chút ngây thơ, nhưng là muốn nghị lực có nghị lực, muốn bền lòng kiên nhẫn tâm, hơn nữa không sợ chịu khổ, tăng thêm thiên phú lại tốt, tương lai tất thành châu báu. Long Trần một đường hướng lên, như là nhàn nhã xoài bước, rất nhanh đi về hướng 80 giai, lúc này từ Tử Hùng, cũng vừa tốt xông lên 80 giai, đối mặt kinh khủng kia áp lực, cả người cơ hồ muốn nằm dạp trên mặt đất rồi. Long Trần vỗ nhẹ nhẹ đập từ Tử Hùng bả vai, dùng bày ra cổ vũ, người này, rốt cục bắt đầu lột xác rồi, một cái tốt bắt đầu, trọng yếu phi thường. Từ Tử Hùng mấy ngày nay, khí tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói rõ hắn, xác thực có một khỏa trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Đường Long Trần đi đến thứ 90 nhất giai bậc thang thời điểm, Tần Phong đã vững vàng địa đứng ở thượng diện, hơn nữa thân thể thẳng tắp. Long Trần trong lòng không khỏi thầm khen, từng cái long huyết chiến sĩ đều là ưu tú được không thể bắt bẻ. Tần Phong vậy mà đã lục lọi đã đến mài đao thiên thê phương pháp, đã hiểu được hấp thu thiên địa lực lượng, đi đối kháng mài đao thiên thê uy áp, mặc dù chỉ là khống chế một tia da lông, nhưng là đã phi thường rất giỏi rồi. Phải biết rằng, Lạc Tử Xuyên nhiều lần như vậy đưa hắn đánh xuống mài đao thiên thê, hắn như trước như là kẻ đần đồng dạng, sững sờ, ngẩn người sững sờ địa đỉnh lấy mài đao thiên thê uy áp ngạnh sông, dùng Lạc Tử Xuyên lại nói, quả thực là dại dột không có thuốc chữa. Giáo hội người thân cận thiên đạo, đây là mài đao thiên thê là tối trọng yếu nhất tác dụng một trong, theo lý thuyết, không hiểu vận dụng thiên đạo chi lực người, là không thể nào sông lên đỉnh phong, mài đao thiên thê thật giống như một mảnh hồ nước, muốn hoành độ, phải biết bơi lặn. Mà Long Trần nhưng lại một cái hiếm thấy, nghẹn lấy một hơi, một cái chát mãnh thử xuống dưới, từ nơi này đầu trực tiếp xuyên thủng bờ bên kia. Mặc dù Lạc Tử Xuyên biểu hiện ra mắng Long Trần ngu xuẩn, nhưng là trong nội tâm lại là phi thường khiếp sợ, Long Trần là từ trước tới nay, cái thứ nhất đánh vỡ quy tắc này người. Mà Tần Phong không có thực lực kia, tự cần phải nghĩ biện pháp biến báo, cảm ngộ tự so Long Trần nhanh hơn, hơn nữa Tần Phong cũng không có bị thiên đạo chỗ bài xích, đây cũng là ưu thế của hắn. Bất quá Long Trần nhìn ra được, 90 nhất giai, trên cơ bản đã là cực hạn của hắn rồi, đột phá 90 nhị giai xác suất phi thường thấp, dù sao cảnh giới của hắn không đủ. Long Trần leo lên đỉnh phong, nhà đá như trước, nhưng là Lạc Tử Xuyên thân ảnh đã biến mất, Long Trần không biết vì cái gì, trong lòng có chút thất lạc, Lạc Tử Xuyên mặc dù nghiêm khắc, nhưng là hắn người tôn kính nhất một trong. Long Trần thu thập thoáng một phát tâm tình, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, lấy ra đan lô, chân dược, vừa muốn chuẩn bị luyện đan, bỗng nhiên Long Trần mắt trái nóng lên, hư không run rẩy phía dưới, một cái hắc y tiểu nữ hài xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Long Trần ca ca, Lôi Linh Nhi, Long Trần nhìn trước mắt tiểu nữ hài, Long Trần cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, Lôi Linh Nhi vốn là áo tím tóc tím. Hôm nay lại mặc vào màu đen váy dài, đồng tử nước sơn đen như mực, tựa hồ ẩn chứa vô cùng hủy diệt chi lực. Ca ca ôm một cái, Lôi Linh Nhi duỗi ra hai tay, đáng yêu trên gương mặt, vậy mà hiện ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền, xem thật giống như một cái búp bê đáng yêu. Long Trần ha ha cười cười, thò tay đem Lôi Linh Nhi ôm, hôm nay Lôi Linh Nhi, càng lúc càng giống nhân tộc rồi, chỗ có cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt. Vốn tại Thiên Võ Đại Lục, Lôi Linh Nhi hóa hình thời điểm, mặc dù cũng cùng Long Trần thân cận, nhưng là nàng cho Long Trần một loại cao lạnh cảm giác, cùng Hỏa Linh Nhi nhiệt tình như lửa bất đồng. Nhưng là không thể tưởng được tại tiên giới một lần nữa hóa hình về sau, càng phát ra được có đủ linh tính, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi, đều là Long Trần một tay nuôi lớn, Long Trần đối với các nàng, có cực kỳ thâm hậu cảm tình. Long Trần ca ca, ta đã hoàn toàn hấp thu cái kia hắc ám lôi đình lực lượng, ta về sau có thể giúp ngươi đánh người xấu rồi. Lôi Linh Nhi vỗ bàn tay nhỏ bé, hi hi cười nói. Long Trần nhìn xem Lôi Linh Nhi con ngươi, chỉ thấy nàng con ngươi ở chỗ sâu trong, có kiếm quang đang lóe lên, Long Trần cảm thấy ra đầu một hồi phát nhanh. Đó là màu đen lôi đình chi kiếm lực lượng, cho dù là hiện tại, Long Trần đối với cái loại này khủng bố lực lượng, như trước lòng còn sợ hãi, lúc trước hắn thiếu chút nữa tự chết rồi. Hôm nay Lôi Linh Nhi khống chế này hắc ám chi kiếm lực lượng, hiện tại Lôi Linh Nhi tuyệt đối là một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại, Long Trần trong lòng không khỏi phấn chấn, quả nhiên cầu phú quý trong nguy hiểm, có trả giá mới có hồi báo. Lôi Linh Nhi sau khi biến hóa, nàng tại Thiên Võ Đại Lục tự hành lĩnh ngộ chiêu số, tại tiên giới cũng có thể sử dụng, hơn nữa nàng hội dựa theo bản thân lực lượng, diễn biến ra chiêu số của mình, nàng sẽ trở thành Long Trần một cái khác cường đại át chủ bài. Kinh khủng nhất chính là, nàng hiện tại đã không cần dựa vào Long Trần rồi, hoàn toàn là tự nhiên mình tác chiến năng lực. Hô, đúng lúc này, Long Trần cánh tay run lên, một đầu hỏa long nhảy ra ngoài, quấn ở Lôi Linh Nhi trên người. Hi hi, đừng nóng vội, người rất nhanh cũng sẽ hóa hình, chúng ta cùng một chỗ bang ca ca đánh người xấu. Lôi Linh Nhi cười an ủi Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi giúp ta hộ pháp, chúng ta tới luyện đan. Có Lôi Linh Nhi tại, Long Trần an tâm nhiều hơn, lấy ra đan lô chân dược, Long Trần bắt đầu ấm lô, luyện chế thuốc bột, về sau bắt đầu tiến hành luyện đan. Khi tất cả thuốc bột theo thứ tự để vào trong lò đan về sau, hỏa long tại đan lô bên trên quấn quanh, đan lô phía trên phù văn sáng lên, theo thời gian trôi qua, đan lô bắt đầu rung rung, toàn bộ ngọn núi cũng bắt đầu run run. Long Trần bàn tay lớn án lấy đan lô, linh hồn chi lực quấn quanh, đan lô bị phong đến xít sao, lực lượng khổng lồ không cách nào phóng thích, đan lô càng không ngừng nhảy lên, phảng phất bên trong có một đầu khủng bố cự thú, muốn phá lô mà ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa run lên bần bật, Long Trần thở dài một tiếng, mở ra nắp lò, bếp lò ở bên trong xuất hiện một ít đan dược khối vụn, mùi thuốc xông vào mũi, lại không thành công đan. Tam giai bạo huyết đan, muốn đối với thần quân cảnh cường giả hữu hiệu, nhất định phải là cự đan, nhưng lại được là bảo đan cấp mới được. Rất lâu không luyện đan rồi, thủ pháp đều lạnh nhạt rồi, mà cự đan cấp bạo huyết bảo đan luyện chế xác thực quá khó khăn. Long Trần không khỏi lắc đầu, nếu như luyện bình thường bạo huyết đan, coi như là bảo đan cấp, Long Trần cũng sẽ không có vấn đề gì, dùng trình độ của người của hắn, một lò đan ở bên trong rất dễ dàng xuất hiện một hai khỏa cực phẩm bảo đan. Nhưng là muốn đem 9 khỏa đan, luyện chế thành một khỏa cự đan, nhưng lại muốn cam đoan nó phẩm chất, cái này quá khó khăn. Mà Long Trần tiến vào tiên giới về sau, đều không sao cả luyện qua đan, đều là Hỏa Linh Nhi cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô đang giúp hắn luyện. Long Trần ngồi xếp bằng trong chốc lát về sau, tiếp tục luyện đan, liên tục đã thất bại 7 lần, Long Trần lập tức có chút phập phồng không yên, cái này quá khó khăn. Long Trần đứng đi vài bước, chợt thấy này tòa nhà đá, Long Trần trong nội tâm khẽ động, đi về hướng cái kia nhà đá. Nhà đá phi thường đơn sơ, ngoại trừ một chương thạch giường bên ngoài không có vật khác, Long Trần đến gần nhà đá, lại chứng kiến trên thạch bích có khắc một bức họa. Bích họa bên trên vẽ lấy 9 phiến tinh vân, vây quanh lấy một khỏa cực lớn tinh thần, tại tinh vân chung quanh, có 4 cái khổng lồ bóng đen, thấy không rõ đó là cái gì, chúng thật giống như 4 cái khủng bố hung thú, muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ. Hình ảnh sai án không chịu nổi, tựa như tiểu hài tử vẽ xấu, nhưng là lại tựa hồ tại thác loạn đường cong ở bên trong, đã ẩn tàng vô số huyền bí. Rất nhiều đường cong Long Trần đều xem không hiểu, Long Trần chỉ có thể nhìn đến 9 phiến tinh vân bao quanh cái kia cái cự đại tinh thần, cùng với chung quanh cái kia thấy không rõ là cái gì bóng đen. Long Trần nhìn kỹ trong chốc lát, phát hiện tại 9 đại tinh vân tiên giới chỗ, có một cái chấm đen, tựa hồ làm đặc thù dấu hiệu, chỗ đó có một cái đặc thù ký hiệu, Long Trần xem không hiểu đó là cái gì. Nhưng là Long Trần đó có thể thấy được, cái kia ký hiệu, cũng không phải là cái này bước đầu nguyên lai thì có, mà là về sau tăng thêm đi, bởi vì cái kia ký hiệu, cùng sở hữu đường cong cảm giác đều không giống với. Chẳng lẽ cái chỗ này, tự là tử huyết nhất tộc bị nhốt chi địa? Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn cảm giác mình giống như thấy được cực kỳ khủng khiếp thứ đồ vật. Lạc Tử Xuyên nơi ở, không có người đi lên, mấu chốt là muốn bên trên cũng lên không nổi, cho nên bí mật này, chỉ sợ chỉ có Lạc Tử Xuyên cùng Long Trần đã biết, tự Lạc Trường Vũ huynh đệ hai người cũng không biết. Tiên giới quá lớn, hắn chỗ thu lấy đến tri thức, cảm giác chỉ là muối bỏ biển, đáng tiếc, Lăng Tiêu thư viện kinh các ở bên trong, có rất nhiều sách cổ, không đến cảnh giới kia, là không cho phép lật xem. Chứng kiến cái này bức đồ, Long Trần cảm thấy tiên giới che giấu bí mật rất nhiều, hắn phải đi đường, quá dài quá dài. Bình tĩnh thoáng một phát tâm tình, Long Trần rời khỏi nhà đá, lại khai thủy luyện đan, liên tục thất bại hai lần về sau, lần thứ ba Long Trần cuối cùng thành công. Một khỏa hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay đan dược, hiện ra tại Long Trần trước mặt, toàn thân vầng sáng truyền lưu, dược lực bành trướng, uyển như vật sống. Cuối cùng thành, Long Trần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Đây là một khỏa tam giai cực phẩm cự đan, hơn nữa còn là đan dược bên trong bảo đan, nếu như bán đi, giá trị không cách nào đánh giá. Lôi Linh Nhi, giúp ta dùng lôi đình chi lực ân cần săn sóc thoáng một phát, xóa bên trong cuối cùng tạp chất, muốn cẩn thận một chút ha. Long Trần đem cự đan giao cho Lôi Linh Nhi. Tại phàm giới thời điểm, Lôi Linh Nhi vẫn bang Long Trần ân cần săn sóc đan dược đã trải qua lôi đình chi lực tẩy lễ, là được lịch kiếp đan. Chỉ có điều tại tiên giới, lục giai đã ngoài đan dược, mới có tư cách lịch kiếp, lục giai, đây chính là giới vương cấp cường giả phục dụng đan dược. Nghe nói đan dược đã đến lục giai, thì có chính mình linh tính, có thuộc tại linh hồn của mình, cần đạt được thiên địa tán thành, lại vừa xuất hiện trên thế gian, cho nên, lục giai đan cần độ kiếp, mới có thể sử dụng. Nhưng là Long Trần bất đồng, hắn có Lôi Linh Nhi tại, hôm nay Lôi Linh Nhi đã hóa hình, có thể hoàn toàn khống chế lôi đình chi lực, dùng lôi đình chi lực, loại bỏ đan dược trong cuối cùng tạp chất, lạc ấn hạ lôi đình ấn ký, cái này đan dược, chẳng khác nào đã nhận được thiên đạo tán thành, dược hiệu hội phát huy đến mức tận cùng. Nói trắng ra là, đây là một loại làm giả, cũng là một loại lấn thiên, nhưng là chỉ cần không bị thiên đạo phát giác, cái kia cũng không phải công việc. Nếu là lúc trước, Long Trần còn thật không dám lại để cho Lôi Linh Nhi đi ân cần săn sóc, nhưng là hiện tại bất đồng, ân cần săn sóc đan dược tuyệt đối không có vấn đề. Long Trần liên tục luyện đan, đã thất bại hai lần về sau, lại thành công một lần, sau đó đã tìm được cảm giác, liên tục 7 lần đã thành công rồi, về sau thất bại cùng thành công phản nhiều lần phục. Long Trần tổng cộng luyện chế ra 11 miếng cực phẩm cự đan, đây đều là Vi Lạc tộc 11 vị thần quân cảnh sơ đại cường giả chuẩn bị. Về sau Long Trần lại luyện chế ra hơn 500 khỏa bình thường bạo huyết đan, mặc dù những đan dược này không phải cự đan, nhưng đồng dạng đều là bảo đan, dược hiệu y nguyên phi thường khủng bố. Luyện đan sau khi hoàn thành, Long Trần trực tiếp xuống núi tìm Lạc Trường Vũ, Vũ Thúc, giúp ta triệu tập một ít người, ta muốn chế tạo một đám mộc mũi tên. Đương công tượng đã đến, Long Trần lấy ra một căn thô có 3 thước, trường chừng trăm trượng cột gỗ cho bọn hắn thời điểm, những công tượng kia đều trợn tròn mắt, bọn hắn chế tạo mũi tên, đều là tinh kim, chưa từng nghe nói có người dùng bằng gỗ mũi tên. Bất quá khi bọn hắn cầm lấy cái kia đoạn cột gỗ, phát hiện nó so sắt thép còn muốn cứng rắn thời điểm, giật nảy mình. Mà ngay cả Lạc Trường Vũ cũng chấn động, hắn mặc dù bác học, nhưng là cũng nhận không ra đây là cái gì bằng gỗ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cứng rắn bằng gỗ. Những mộc đầu này, đều là kiến mộc thần thụ nhánh cây, còn không phải thân cây, nếu như là thân cây, bằng gỗ hội càng tăng kinh khủng. Nhưng Long Trần có thể không nỡ chém mất một khỏa kiến mộc thần thụ, cái này một căn nhánh cây đã đầy đủ chế tạo mấy chục vạn mũi tên rồi. Chỉ có điều, kiến mộc thần thụ bằng gỗ quá mức cứng rắn, chế tạo thành mũi tên, cần phế rất nhiều công phu, Long Trần chính mình làm, khẳng định làm không đến. Những công tượng này, xác thực rất lợi hại, rất nhanh đã tìm được phù hợp công cụ, đem kiến mộc thần thụ theo như tỷ lệ thiết cắt, hơn nữa tính toán như thế nào bằng thiếu vật liệu gỗ, làm ra càng nhiều nữa mũi tên. Đương mũi tên thứ nhất mũi tên làm ra đến, Long Trần lấy ra trường cung, một mũi tên bắn ra, mũi tên lập tức biến mất, xa xa một tiếng bạo hưởng, xuất tại trầm trọng sắt thép cự thuẫn bên trên, cái kia cự thuẫn lập tức nổ tung. Thật là sắc bén mũi tên, Lạc Trường Vũ không khỏi khen, một mũi tên có khủng bố như thế lực sát thương, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quan trọng nhất là, cái kia mũi tên ly khai dây cung về sau, tự vô thanh vô tức địa biến mất, phảng phất sáp nhập vào hư không. Im ắng vô ảnh, làm cho người khó lòng phòng bị. Cái này cũng chưa tính lợi hại, nếu như là một hệ cường giả bắn ra, mũi tên hội càng thêm sắc bén, nhưng lại có thể tại chúng tên người trong cơ thể, phóng xuất ra đại lượng mộc chi lực một khi phóng thích, đối phương thân thể hội lập tức cứng ngắc, tự tính toán đối phương cũng là mộc tu, cũng chưa chắc chống đỡ được. Long Trần cười nói, đương nhiên lợi hại, đây chính là kiến mộc thần thụ nhánh cây, bên trong ẩn chứa cường đại mộc chi lực, coi như là mộc tu chúng tên, cũng đủ uống một bình. Nghe xong Long Trần lời nói, Lạc tộc tìm đến mộc tu cường giả, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, bên này trực tiếp dùng chân nhân đến khảo thí, một mũi tên xuất tại một vị thần quân cảnh cường giả trên bờ vai. Kết quả cái kia thần quân cảnh cường giả, lập tức thân thể cứng rắn, toàn thân vậy mà xuất hiện vỏ cây đồng dạng đường vân, căn bản không cách nào nhúc nhích. Đem mũi tên rút ra, mộc tu giả vì hắn chữa thương, bỏ ra suốt nửa cái thời thần, cái kia nhân tài miễn cưỡng khôi phục, khủng bố như thế mũi tên. Lại để cho Lạc tộc các cường giả vừa mừng vừa sợ. Vũ Thúc, nghĩ biện pháp triệu tập mộc hệ 3000 cung tiễn thủ, cho dù là gà mờ cung tiễn thủ cũng được, coi như là bắn không cho phép cũng không có quan hệ, quần chiến thời điểm nhắm mắt lại loạn xạ, cũng có thể bắn tới mấy cái. Cung tiễn thủ chúng ta là dùng để tập kích, loạn xạ về sau liền trực tiếp rời khỏi, thực lực mạnh yếu, không có quan hệ gì, chỉ cần có thể bắn tên là được. Long Trần đạo, điểm này tuyệt đối không có vấn đề, ta Lạc gia quanh năm cùng hải yêu kịch chiến, cơ hồ mỗi người đều bắn tên, mặc dù chưa hẳn đều là thần xạ thủ, nhưng là phương diện này công phu đều không kém, lấy ra 300 tinh anh, tuyệt đối không có vấn đề. Lạc Trường Vũ cực kỳ tự tin địa đạo, Long Trần đan dược đã cho bọn hắn, Lạc Trường Vũ còn là lần đầu tiên chứng kiến cự đan cấp bậc bảo đan, đan dược trải qua lôi linh nhi tẩm bổ, mấy có lẽ đã không rảnh không cấu, cầm trong tay, Lạc Trường Vũ cũng có thể cảm giác được trong cơ thể tử huyết bắt đầu mãnh liệt bành trướng, cái này đan dược cường làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Vốn hắn còn có chút bận tâm, nhưng là đã có đan dược cùng mũi tên, Lạc Trường Vũ cảm thấy tin tưởng 10 phần, cái kia mộc mũi tên, có thể cho 4 cực cảnh đệ tử, đơn giản đánh chết thần quân cảnh cường giả. Ba thiên hậu hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng cũng đều trở lại rồi, ba người trải qua mài đao thiên thê ma luyện, phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường, thực tế Từ Tử Hùng, thay đổi ngày xưa chán trường, ánh mắt đều trở nên lăng lệ ác liệt. Lạc Trường Vũ mang theo Lạc gia một đám cường giả cùng 300 cung tiễn thủ tập kết, Lạc Băng, Lạc Tuyết, Sơ Ngưng, Lạc Thanh bốn người cũng đều đến rồi, hiển nhiên, Lạc gia cũng không có tính toán che giấu các nàng. Tập kết hoàn tất, mọi người bí mật cưỡi truyền tống trận, lặng yên ly khai, đương theo truyền tống trận đi ra, có người đã sớm ngay ở chỗ này đã chờ đợi. Bái kiến Văn Thúc, Long Trần nhìn thấy một người cầm đầu, vội vàng hành lễ nói. Người nọ cùng Lạc Trường Vũ lớn lên rất giống, chỉ có điều so Lạc Trường Vũ xem, càng thêm trầm ổn, hắn tự là Long Trần cậu cả Lạc Trường Văn. Chuyện của ngươi, Trường Võ Đô nói với ta, tất cả mọi người là người một nhà, khách khí lời nói ta đừng nói rồi. Đã chủ ý là ngươi nghĩ ra được, trận này đánh lén chiến, liền từ ngươi đến chỉ huy tốt rồi, hai huynh đệ chúng ta duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lạc Trường Văn cười nói, Văn Thúc ngài nói như vậy, ta đây tự không khách khí ha ha, nói thật, các ngươi nghe ta mới càng có nắm chắc một ít. Long Trần cười hắc hắc nói, trận này đánh lén chiến, khẳng định được do hắn chỉ huy, nếu không rất dễ dàng sai lầm, đã Lạc Trường Văn nhả ra rồi, Long Trần trực tiếp thuận cán hướng bên trên bò, đem quyền lợi lấy tới. Gặp Long Trần như thế trực tiếp, Lạc Trường Văn, Lạc Trường Vũ Đô nở nụ cười, bất quá bọn hắn rất ưa thích Long Trần loại tính cách này, đơn giản trực tiếp, không che giấu. Nơi này là Doanh Châu cùng Thịnh Châu chỗ giao giới, cũng là Doanh Châu tiến vào Thịnh Châu duy nhất thông đạo, đối diện tụ tập Thịnh Châu vô số cường giả, vận sức chờ phát động, nếu như chúng ta nghĩ tới đi, tất nhiên sẽ kinh động bọn hắn. Lạc Trường Văn đạo, Doanh Châu lưng tựa ác ma chi hải, như là một tòa đảo hoang, Thịnh Châu cùng Doanh Châu tiếp giáp, nhưng là hai châu quan hệ không tốt, cố mà không có trực tiếp truyền tống đại trận. Chỉ có một đầu sơn mạch, là kết nối hai châu phải qua địa, cho nên Thịnh Châu bên kia cường giả tập kết, Doanh Châu bên này tự nhiên muốn cảnh giới. Doanh Châu cùng Thịnh Châu bất đồng, Lạc gia cho phép Doanh Châu tất cả thế lực lớn chung sống hòa bình, cũng không riêng tài. Nhưng là Thịnh Châu sở ra bất đồng, đường hắn ngồi trên vị trí lão đại về sau, mà bắt đầu bài trừ đối lập, tăng thêm thành đại phạm thiên tín đồ, có lớn như vậy chỗ dựa, rất nhanh tiểu thống nhất Thịnh Châu tất cả thế lực lớn. Cho nên, mặc dù Thịnh Châu có vô số môn phái, nhưng là đều được nghe theo sở ra mệnh lệnh, đây cũng là sở ra cuồng bạo bá đạo một loại thể hiện, hợp nhất châu chi lực, đối phó Lạc gia thật sự không chiếm cái gì ưu thế, cho nên, qua nhiều năm như vậy, một mực rằng co không dưới. Nếu là đánh lén, khẳng định không thể tiến lên, chúng ta muốn đánh lén cũng không phải Thịnh Châu, mà là sở ra, rút củi dưới đáy nổi mới là vương đạo. Long Trần cười hắc hắc nói, đánh lén sở ra, Lạc Trường Văn lắp bắp kinh hãi, không khỏi nhìn về phía Lạc Trường Vũ, bởi vì Lạc Trường Vũ nói với hắn, muốn tổ chức một hồi đánh lén, nhìn xem sở ra động tĩnh. Lạc Trường Vũ cũng buông tay, tỏ vẻ rất vô tội, Long Trần nói với hắn đánh lén, hắn cho rằng tựu là đánh lén Thịnh Châu cường giả, dẫn sở ra cao thủ tới cứu viện binh, đến một cái vây điểm đánh viện binh, nhìn xem sở ra hư thật, Long Trần cũng không nói muốn trực tiếp sát nhập sở ra à. Đã sát nhập sở ra, cái kia hay là thăm dò sao? Lạc Trường Vũ lập tức cảm thấy không ổn, Long Trần thằng này to gan lớn mật, không biết hội làm ra cái gì đến, mà Lạc Trường Văn vừa rồi càng làm lại nói đầy, hết thảy đều nghe Long Trần, lúc này thời điểm nếu như đi hỏi thăm cụ thể chi tiết, cũng có chút thẹn thùng rồi. Hai vị cứ việc yên tâm, chúng ta tựu là thăm dò thoáng một phát hư thật, hư chúng ta tựu làm, nếu như là thực, chúng ta cũng không thể liều mạng, dù sao ta Long Trần cũng không phải là ưa thích chịu thiệt người. Long Trần vội vàng an ủi, hai người tưởng tượng cũng thế, Long Trần tại Thiên Lan vực sông hạ hiển hách uy danh, trí tuệ tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào, bị Long Trần vừa nói như vậy, hai người ngược lại là có chút ngượng ngùng. Tiểu Nhạc, bây giờ là ngươi thi thố tài năng lúc sau. Long Trần đối thoại Tiểu Nhạc đạo. Bạch Tiểu Nhạc lập tức tinh thần đại chấn, hai tay kết ấn, trong con ngươi thần quang lưu chuyển, không gian một hồi rung rung, ở đây cường giả trong nháy mắt biến mất. Sở gia, ở vào Thịnh Châu Thiên Thịnh Sơn mạch chân núi phía nam, lưng tựa qua núi, trái lâm đại giang, không trung bao quát, như cùng một cái cự long uốn lượn xoay quanh, đem Sở gia quay chung quanh. Chính diện nhìn lại, sau lưng cao sơn, như là cự hổ nằm sấp, đối diện Sở gia, đây là một chỗ bảo địa, hiện lên long bàn hùng cứ xu thế, tăng thêm đại trận bao phủ. Toàn bộ Thịnh Châu Tiên Linh chi khí đều tại hướng Sở gia tại đây hội tụ. Tụ linh đại trận rút lấy toàn bộ Thịnh Châu linh khí, có thể thấy được Sở gia làm người như thế nào, phải biết rằng, tụ linh trận chỉ biết bao trùm chính mình địa bàn chỗ khu vực. Tựa như Lăng Tiêu thư viện tụ linh trận sẽ không lan đến gần mặt khác quanh thân thế lực cùng thành trì, như Sở gia loại này đại diện tích bao trùm, tự là một loại cướp đoạt. Đây là điển hình hại người ích ta, Sở gia tiên linh chi khí đầy đủ rồi, nhưng là tông môn khác thế lực, tự hội chịu ảnh hưởng. Nhưng là, Sở gia tại Thịnh Châu là bá chủ tuyệt đối, đều là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng chịu được. Hôm nay Sở gia, tụ linh đại trận mở ra đã đến cực hạn, toàn bộ Thịnh Châu tiên linh chi khí, như là trăm sông hợp thành biển tuôn hướng Sở gia. Hơn nữa Sở gia phạm vi sổ vạn dặm khu vực, sở hữu phòng hộ đại trận toàn bộ mở ra, minh trạm canh gác trạm gác ngầm vô số, đề phòng vô cùng xâm nghiêm, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Có phải hay không Sở gia biết rõ chúng ta muốn đánh lén? Đại trưởng lão chứng kiến Sở gia trận thế, không khỏi giật mình địa đạo. Cái này là không thể nào, chúng ta lần này đi ra, ngoại trừ chúng ta những người này, không có bất kỳ người biết rõ. Long Trần nói không sai, chỉ sợ Sở gia đang tại nghẹn cái gì mưu ma trước quỷ, Sở gia toàn diện phong tỏa tin tức, ánh mắt của chúng ta cũng đều tiến đưa không ra bất cứ tin tức gì, chuyện này chỉ sợ không thể tầm thường so sánh. Lạc Trường Văn trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này, Lạc gia tại Sở gia ánh mắt, cơ hồ toàn bộ biến mất. Không cách nào truyền lại ra bất cứ tin tức gì, thậm chí liền báo động trước đều không có. Dựa theo Lạc Trường Văn suy đoán, Sở gia không có khả năng thoáng cái nhìn thấu sở hữu Lạc gia ánh mắt, thật giống như Lạc gia cũng không có biện pháp thanh trừ sạch sẽ Sở gia xếp vào tại Lạc gia nằm vùng đồng dạng. Nhưng là muốn phong tỏa tin tức, cũng vô cùng đơn giản, tự là đem tất cả mọi người để đặt cùng một chỗ, lẫn nhau giám sát là được rồi, vì vậy thời điểm một khi có người thông gió báo tin tức, sẽ lập tức bị phát giác. Bạch Tiểu Nhạc thi triển không gian chi thuật, mang theo mọi người thần không biết quỷ không hay địa đi vào Lạc gia nội địa, nhưng là cái kia trùng trùng điệp điệp đại trận làm khó Bạch Tiểu Nhạc. Lúc này Bạch Tiểu Nhạc cực kỳ hối hận, hắn không có nghiên cứu qua không gian chi thuật phá trận chi pháp, lúc trước mẫu thân hắn đã dạy hắn, nhưng là hắn quá mức ham chơi, nuốt cả quả táo địa nhớ kỹ, lại một lần cũng chưa dùng qua. Lúc này lại để cho hắn phá trận, hắn một điểm nắm chắc đều không có, hắn không thể cầm chúng tánh mạng con người đến mạo hiểm, lại để cho hắn âm thầm lo lắng. Tiếp được làm sao bây giờ? Như thế chu đáo chặt chẽ bố trí, muốn trà trộn vào đi là không thể nào, chỉ có thể xông vào rồi. Đại trưởng lão nhìn về phía Long Trần, mặc dù hắn bởi vì là Thanh Dương sự tình, đối với Long Trần có nhất định được thành kiến, nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn hội đem tư nhân cảm tình ném ở một bên. Không cần phải gấp, hết thảy đều trong dự liệu mà thôi. Long Trần mỉm cười, ý bảo mọi người không cần lo lắng. Long Trần nhìn về phía Bạch Tiểu Nhạc nói, ngươi thi triển không gian thấy rõ, nhìn xem tình huống bên trong. Bạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, trong con ngươi tam hoa đồng lưu chuyển, tất cả mọi người nhắm mắt lại, bọn hắn có thể thông qua Bạch Tiểu Nhạc thị giác, xuyên thấu qua đại trận, chứng kiến Sở gia tình huống bên trong. Lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, Sở gia bên ngoài đề phòng xâm nghiêm, nhưng là bên trong nhưng căn bản không có người nào, nhưng chờ bọn hắn chứng kiến một tòa nhà trong kiến trúc, ngồi đầy Sở gia đệ tử về sau, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên như là Lạc Trường Văn sở liệu, Sở gia chi nhân, toàn bộ tất cả tập hợp lại với nhau, lẫn nhau giám sát, mà ngay cả một ít phụ nữ và trẻ em hài đồng, cũng đều ở trong đó. Hướng về sau xem, ta cảm ứng được không thể tầm thường so sánh khí tức. Long Trần đối thoại Tiểu Nhạc đạo, Bạch Tiểu Nhạc thị giác hướng về sau di động, xuyên qua một tòa lại một tòa cự đại kiến trúc, dù cho có trùng trùng điệp điệp trận pháp ngăn cách, như trước ngăn không được Bạch Tiểu Nhạc ánh mắt. Huyết sát điện người, Tần Phong một tiếng thét kinh hãi. Tất cả mọi người cũng đều trong lòng run lên, tại một tòa trong kiến trúc, mấy trăm vị xuyên lấy áo choàng, chỉ lộ ra con mắt hắc y nhân tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ đang thương lượng lấy cái gì. Không muốn nhìn bọn hắn, Long Trần vội vàng nói, Bạch Tiểu Nhạc nghe vậy vội vàng đem thị giác rời, đúng lúc này, đám kia trong hắc y nhân, có một người tựa hồ sinh lòng cảnh giác, hướng bốn phía nhìn nhìn, giống như cũng không có phát hiện cái gì, cái này mới quay trở lại trên chỗ ngồi. Trong lòng mọi người rùng mình, người nọ tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Phải biết rằng, Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng, có thể là xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp đại trận, dùng thiên đạo thị giác tiến hành nhìn xem, như vậy người nọ rõ ràng cũng có thể sinh ra cảm ứng. Long Trần khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh, bởi vì hắn nhận ra người kia, hắn chính là thiên dùng phân thân, giả mạo đại trưởng lão người. Đó là cái gì? Bạch Tiểu Nhạc bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, tại sở ra bí ẩn nhất một cái khu vực, có 5 tòa tế đàn, trên tế đàn bày biện cống phẩm, Lạc gia cường giả, cầm trong tay cực lớn dụng cụ, chính hướng trên tế đàn đồ đằng rót vào huyết đồng dạng chất lỏng. Cái kia trên tế đàn đồ đằng, nhìn về phía trên là 5 loại hung mãnh quái thú, mọi người chưa bao giờ thấy qua, đương những chất lỏng kia rót vào đồ đằng, trên tế đàn phù văn sáng lên, dần dần tạo thành nguyên một đám khe hở. Ha ha ha, đại công cáo thành, đến từ minh giới ma vương nhóm, nhanh lên hiện thân a, Lạc gia thiên thiên vạn vạn máu người, chờ các ngươi tới hưởng dụng. Một người sở ra lão giả, nhìn xem những sáng lên kia tế đàn, cười ha ha. Mà ở lão giả kia bên người, hơn 1000 tên sở ra cường giả, cũng đều cười ha ha, những người này vậy mà đều là thần quân cảnh cường giả, trong đó sơ đại cường giả, thậm chí có gần 100 người nhiều. Lạc Trường Văn bọn người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, tận quản bọn hắn đã đánh giá cao sở ra, nhưng là như trước không nghĩ tới, sở ra nội tình vậy mà so Lạc gia cao hơn nhiều như vậy. Cẩn thận ngẫm lại, nếu như không phải có Lạc Tử Xuyên chấn thủ, chỉ sợ sở ra đã sớm phát động công kích rồi. Khi thấy cái kia 5 cái tế đàn, càng là làm cho bọn hắn ra đầu run lên, mặc dù bọn hắn không biết đến từ minh giới ma vương là cái gì, nhưng là bọn hắn có thể nghĩ đến, vậy nhất định chỉ dùng để đối phó Lạc Tử Xuyên. Nhìn đến đây, Lạc Trường Vũ lập tức trong nội tâm hối hận, hắn có lẽ nghe Long Trần lời nói, xuất lĩnh toàn bộ Lạc tộc cường giả phát động tiến công, mà không phải mang như vậy điểm người qua đến dò xét. Hôm nay cái kia 5 cái trên tế đàn quang đoàn sáng lên, nếu như không lập tức ngăn cản, đừng nói Lạc Tử Xuyên đã đi ra, tự tính toán Lạc Tử Xuyên không có ly khai, bọn hắn cũng chưa chắc chịu đựng được ở loại này cấp bậc công kích. Lạc Trường Vũ nhìn về phía Lạc Trường Văn, Lạc Trường Văn lại khoát khoát tay, chỉ Long Trần, bởi vì hắn phát hiện, Long Trần nhìn xem 5 cái quang đoàn, như có điều suy nghĩ, trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ khẩn trương. Long Trần theo cái kia quang đoàn phía trên, cảm nhận được minh giới khí tức, hắn trong đầu lập tức hiện ra một chương hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ mỹ lệ dung nhan, cái kia xinh đẹp dung nhan một phân thành hai, hóa thành hai người. Lãnh Nguyệt Nhan, Minh Thương Nguyệt, các ngươi vẫn khỏe chứ? Long Trần trong nội tâm một tiếng thầm than, đây là hai cái làm hắn khắc cốt minh tâm nữ nhân. Hít sâu một hơi, đem tưởng niệm dằn xuống đáy lòng, Long Trần nghiêm mặt nói, mọi người chuẩn bị một chút, ta muốn động thủ. Cái này động thủ, kế hoạch đâu, như thế nào phối hợp? Lạc Trường Vũ lại càng hoảng sợ, chuẩn bị cái gì? Long Trần tay trái phía trên hiện ra màu đen lôi quang, khẽ mỉm cười nói, không có gì kế hoạch, ta phá vỡ đại trận, trước tiên bắt lấy những huyết sát kia điện ngu ngốc. Tiểu Nhạc hội mang theo các ngươi tiến vào trong đại trận, cung tiễn thủ nhóm cái gì đều không cần quản, đối với tế đàn nhắm mắt lại một hồi loạn xạ là tốt rồi. Thừa dịp hỗn loạn chi tế, tranh thủ thời gian phá hư những tế đàn kia, tên gia hỏa này không biết dùng phương pháp gì, đang tại triệu hoán minh giới sinh linh. Nếu như những sinh linh kia hàng lâm, hết thảy đều xong rồi, tiếp được hết thảy tùy cơ ứng biến, đánh thắng được tựu đánh, đánh không lại bỏ chạy, tế đàn nhất định phải phá hư. Ông, Long Trần nói xong, người đã như là một đạo thiểm điện, lăng không mà xuống, đối mặt cái kia đại trận, Long Trần tay trái như đao, bị màu đen tia chớp bao khỏa, đối với cái kia màn sáng đâm rơi. Phốc phốc phốc, Long Trần phát ra một đạo tên nỏ, kinh khủng kia đại trận, tại màu đen tia chớp trước mặt, tựu cùng giấy trương nhất dạng yếu ớt, hơn 10 tầng phòng hộ, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đâm vào huyết sát điện cường giả hội tụ trong kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ. Diệt thế hỏa liên, Long Trần một tiếng gào to, một đạo hỏa liên trong tay nổ bung, đem trọn cái kiến trúc thôn phệ, hết thảy đến quá là nhanh, huyết sát điện các cường giả, vẫn còn thương nghị lấy cái gì, đương hỏa liên nổ bung thời điểm, bọn hắn còn chưa tới được gấp phản ứng, tự bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành bay đầy trời cho. Lúc này chói tai âm thanh cảnh báo mới tại toàn bộ sở ra quanh quẩn, Long Trần tốc độ quá nhanh, hỏa liên bộc phát, mọi người mới nghe được tiếng cảnh báo. Tại vô tận trong ngọn lửa, một cái chật vật thân ảnh bay ra, bất quá hắn vừa mới xông ra hỏa diễm phạm vi, một thanh màu đen trường đao, theo sau lưng của hắn đâm vào, trước ngực lộ ra. Phốc, tiên huyết phi tiên phía dưới, Long Trần thân ảnh xuất hiện tại sau lưng của người nọ, ngươi không phải nói ta tìm không thấy ngươi bản tôn sao? Hiện tại ngươi có thể bị chết tâm phục khẩu phục đi à nha? Oanh, Long Trần cánh tay chấn động, cái kia huyết sát điện lão giả, bị chấn thành huyết vụ, mà ở lão giả kia bị chấn thành huyết vụ trong nháy mắt, một đạo trong suốt bóng dáng cấp tốc bỏ chạy. Phốc, bất quá cái kia ảnh tử cương vừa chạy ra, đã bị Long Trần một đao chém vỡ, đây là lão giả kia nguyên thần. Ngu ngốc, đều ngưng tụ ra phân thần rồi, nguyên thần đã không hoàn chỉnh, còn muốn chạy trốn. Nằm mơ sao? Long Trần cười lạnh một tiếng, một đao đem lão giả kia nguyên thần chém vỡ lập tức, Long Trần dùng đao làm dẫn, điều tra lão giả kia linh hồn mảnh vỡ, hắn bắt đến đi một tí hình ảnh. Long Trần không là linh hồn cao thủ, nhưng là trải qua Lạc Tử Xuyên ma luyện, hắn đao đạo đã nhận được cực lớn tăng lên, dùng đao vi mắt, có thể chứng kiến một ít hắn đã từng không cách nào chứng kiến thứ đồ vật. Ở đằng kia trong tấm hình, Long Trần thấy được lão giả này giao cho Sở Gia một ít gì đó, sau đó Sở Gia bắt đầu xây dựng tế đàn, lại có người đi ác ma chi hải đầu nhập vào vật cổ quái các loại. Theo những hình ảnh kia phân tích, Sở Gia cử động, tựa hồ cũng là huyết sát điện thụ ý, mà thông qua những hình ảnh kia, Long Trần cũng đại khái đoán được một ít gì đó. Đây là một cái âm mưu, huyết sát điện muốn lợi dụng Sở Gia cùng Lạc Gia ân oán, đến dẫn Long Trần tới, bởi vì Long Trần cùng Lạc Gia quan hệ mật thiết, hơn nữa Sở Gia cùng Long Trần cũng là tử địch. Hôm nay Long Trần tại Thiên Lan vực như mặt trời ban trưa, người trẻ tuổi tất nhiên tâm cao khí ngạo, Sở Gia hướng Lạc Gia khó khăn, Long Trần chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Kể từ đó, Long Trần ly khai Lăng Tiêu Thư Viện, bọn hắn thì có cơ hội, dù sao bọn hắn đối với Lăng Tiêu Thư Viện quá mức kiêng kỵ, nhưng là Long Trần ly khai Lăng Tiêu Thư Viện, hết thảy tựu dễ làm rồi. Nhưng là Lạc Gia có Lạc Tử Xuyên vị này khủng bố tiên vương tại, bọn hắn cũng không dám sát nhập Lạc Gia, huyết sát điện có chuẩn bị mà đến, kiến tạo tế đàn, muốn triệu hồi ra minh giới ma vương trước để đối phó Lạc Tử Xuyên, tính cả Lạc Gia cùng Long Trần cùng lúc làm sạch, như vậy coi như là Lăng Tiêu Thư Viện cũng không có biện pháp nhúng tay. Dù sao đây là Lạc tộc cùng Sở Gia ân oán, Lăng Tiêu Thư Viện không có lý do gì can thiệp. Đây là một cái âm mưu, một cái tính toán tốt âm mưu, mặc dù Long Trần không biết toàn bộ quá trình, nhưng là thông qua những hình ảnh này, có thể đoán ra một thứ đại khái. Địch tập kích, Sở Gia nhân lớn tiếng la lên, kết quả người nọ vừa mới hô lên, đã bị một mũi tên xuyên thủng đầu lâu, cái kia thần quân cảnh cường giả, bị tại chỗ diệt sát. Ngay tại xé rách phòng ngự đại trận chi tế, Bạch Tiểu Nhạc nhân cơ hội mà vào, mang theo mọi người lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện tại tế đàn trước mặt. Không cần mệnh lệnh, 300 cung tiễn thủ, dựa theo Long Trần sự tình đầu tiên nói trước, một hồi hàng loạt mũi tên, đối với tế đàn phía trước những thần quân kia cảnh các cường giả một hồi loạn xạ. Cái kia một mũi tên giống như không cần tiền bình thường, lăng không loạn xạ, tế đàn phía trước Sở Gia cường giả giống giận, nhao nhao kích hoạt dị tượng, hướng Lạc Gia cường giả đánh tới. Phốc phốc phốc, từng đạo mũi tên trước người hiển hiện, chờ bọn hắn phản ánh tới, đã tới không kịp, dù cho có hộ thể thần quang, cũng vô dụng, hộ thể thần quang bị xuyên thủng, bọn hắn toàn thân một trận tê dại. Một hồi loạn xạ phía dưới, không ít Sở Gia cường giả, trực tiếp run rẩy ngã xuống đất, không cách nào nhúc nhích, thậm chí có chút hít trên thân người, vậy mà xuất hiện rễ cây, chát xuống mặt đất, cái kia hình ảnh khủng bố đến cực điểm. Một hồi hỗn loạn phía dưới, mấy trăm Sở Gia cường giả ngã xuống đất, còn lại Sở Gia cường giả dưới sự kinh hãi, nhao nhao lộ ra binh khí, kích hoạt huyết mạch, ánh đao như điện, kiếm ảnh như núi, đối với Lạc Gia cường giả đánh tới. Sơ đại thần quân cảnh cường giả toàn lực bộc phát, không gian kích động phía dưới, không trung mũi tên nhao nhao bạo toái, rốt cuộc không cách nào bắn tới bọn hắn trước người. Cung tiễn thủ quay đầu hướng về sau giết, không cho người của bọn hắn xông tới. Tần Phong cao giọng kêu to, xuất kỳ bất ý một lớp công kích, chỉ có thể thu được lớn như vậy hiệu quả, đối phương đã có phòng bị, một mũi tên đối với uy hiếp của bọn hắn đã không lớn rồi. Sở Gia cảnh báo vừa vang lên, Sở Gia cường giả, còn có những Sở Gia kia cấp dưới tông môn cường giả, tất nhiên hội trước tiên chạy đến, cung tiễn thủ nhóm, phụ trách cho mọi người tranh thủ nhiều thời gian hơn. Mà Lạc Trường Văn, Lạc Trường Vũ, đại trưởng lão trở Lạc Gia 11 vị thần quân cảnh cường giả, nhao nhao rút ra binh lên, phóng tới Sở Gia cường giả. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không run rẩy, càn khôn biến sắc, một thanh màu đen đại đao, từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận sát phạt chi khí lăng không chém rụng. Mấy trăm dặm trường đao ảnh, giống như thiên thần chi nhận, không thể ngăn cản. Lạc Trường Vũ hai người cảm nhận được cái kia lạnh thấu xương đao khí, thiếu chút nữa kinh kêu ra tiếng, tưởng rằng phụ thân đến rồi, cái kia trường đao bên trên bá khí, vậy mà cùng Lạc Tử Xuyên như thế giống nhau. Oanh, trường đao chạm Lạc Tinh Sông, trên một đường thẳng sở hữu Sở Gia cường giả, toàn bộ bị chạm phi, càng có mấy người bởi vì tránh né chậm, bị trong nháy mắt chấn thành bột phấn. Một tiếng vang thật lớn, trường đao qua đi. Một cái trên tế đàn đồ đằng trụ bị Long Trần một đao chém vỡ, đồ đằng trụ vừa vỡ, cái kia tế đàn lập tức mở đi. Một đao chém vỡ một cái đồ đằng trụ, Long Trần chân đạp hư không, thẳng đến một cái khác tế đàn phóng đi. Ngăn trở hắn, Sở Gia cường giả kêu to, cái này năm cái đồ đằng trụ, cơ hồ đã tiêu hao hết Sở Gia vô số năm tài nguyên, nếu như bị phá hư mất, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Ngươi chống đỡ được sao? Long Trần cười lạnh, Phốc, một cái thần quân cảnh sơ đại cường giả, vừa mới vào tới Long Trần trước người, Long Trần thân hình nhoáng một cái, cùng người nọ thiếp thân mà qua, chỉ thấy hắc quang lóe lên, cái kia Sở Gia cường giả, thân thể run lên, theo mi tâm đến bụng dưới xuất hiện một đạo vết máu, ngay sau đó thân thể vỡ ra, lại bị một đao chém thành hai mảnh. Rầm rầm, liên tục hai tiếng bạo hưởng, Lạc Trường Vũ cùng Lạc Trường Văn hai người, riêng phần mình vào tới một cái đồ đằng trụ trước mặt, hai người toàn thân tử huyết kích động, một kiếm rơi xuống, hai cây đồ đằng trụ bạo toái. Lạc Trường Văn, Lạc Trường Vũ không hổ là Lạc tộc đỉnh cấp cường giả, một khi toàn lực bộc phát, Sở Gia sơ đại cường giả, căn bản không có năng lực ngăn cản bọn hắn cũng biết, nhất định phải đem cái kia tế đàn tiêu diệt, nếu không đại sự không ổn. Cho nên hai người một khi ra tay, lập tức bật hết hỏa lực, không có bất kỳ dây dưa, thẳng đến cái kia tế đàn mà đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao chém ngang, lăng lệ ác liệt lưỡi đao gào thét mà qua, ngăn cản trước người Sở Gia cường giả, nhao nhao bạo toái, một đao kia thế không thể đỡ, trùng trùng điệp điệp chém vào cái kia đồ đằng trụ bên trên, trải qua Sở Gia cường giả liều mình ngăn cản, một đao kia lực lượng cắt giảm hơn phân nửa, nhưng là một tiếng bạo hưởng lát nữa, cái kia đồ đằng trụ như trước vỡ ra, sau đó toàn bộ tế đàn bắt đầu ảm đạm. Long Trần nhìn thoáng qua Lạc Trường Vũ cùng Lạc Trường Văn, chỉ thấy hai người đã xông về một cái khác tế đàn, Lạc gia mặt khác cường giả, ở bên cạnh hộ lấy bọn hắn một đường xông về trước. Long Trần lập tức quay người, thẳng đến một cái khác tế đàn phóng đi, chỉ cần đem tế đàn phá đi, Sở Gia kế hoạch, đem triệt để thất bại. Ngăn lại bọn hắn, có cường giả gào thét, vào tới Long Trần trước mặt, bỗng nhiên hắn toàn thân khí tức tăng vọt, Long Trần lại càng hoảng sợ. Oanh, vị kia thần quân cảnh sơ đại cường giả, vậy mà ở trước mặt hắn tự bạo rồi, khủng bố khí huyết chi lực, giống như núi lửa phun trào. Thần quân cảnh sơ đại cường giả tự bạo, suốt đời lực lượng trong nháy mắt phóng thích, đó mới là bọn hắn sinh mệnh một kích mạnh nhất, Long Trần bị lực lượng kinh khủng kia chấn đắc một đường rút lui, hai chân trên mặt đất cày ra một đầu đại rãnh ngương, khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần không nghĩ tới, Sở Gia vậy mà cũng có ngoan nhân, dùng mạng của mình, đến kéo dài thời gian. Phốc, lúc này lại một cái thần quân cảnh sơ đại cường giả đối với Long Trần đánh tới, Long Trần một đao tật chạm, tại hắn không có tới được gấp tự bạo trước khi, một đao đưa hắn chém vỡ. Oanh oanh oanh oanh, mà Lạc Trường Vũ cùng Lạc Trường Văn bên kia cũng giống như thế, Sở Gia cường giả giống như điên rồi bình thường, điên cuồng tự bạo, ngạnh xanh xanh địa đem Lạc Gia cường giả bước lui. Hỗn đản, đại trưởng lão gào thét, muốn về phía trước vọt mạnh, lại bị Lạc Trường Vũ kéo lại, lúc này thời điểm liều mạng chỉ ăn thiệt thòi. Xuy xuy xuy, đúng lúc này, tiễn vũ chút xuống, truy hồn mộc mũi tên xuất hiện lần nữa, một ít đội cung tiễn thủ giết trở lại, một hồi tiễn vũ qua đi, mấy trăm Sở Gia cường giả ngã xuống đất. Nguyên lai Tần Phong bên kia chỉ huy những người khác ngăn cản Sở Gia đến giúp cường giả, đã thấy bên này tình thế nguy cấp, quyết định thật nhanh, phái 100 người tới trợ giúp. Một chiêu này phi thường hữu hiệu, giết Sở Gia cường giả một trở tay không kịp, bởi vì không có phòng bị, lập tức bị tổn thất nặng, Lạc Trường Vũ bọn người áp lực giảm nhiều. Đã có cung tiễn thủ trợ giúp, bọn hắn về phía trước vội xông. Đi chết, Sở Gia cường giả giết đỏ cả mắt rồi, một bộ phận cường giả điên cuồng phóng tới những Lạc kia tộc cung tiễn thủ, phải tất yếu đem những vướng bận này ra hỏa đánh chết. Long Trần trong nội tâm lạnh lẽo, hắn biết rõ, những Lạc gia này đệ tử xong rồi, hiện tại ai cũng cứu không được bọn hắn, hắn và Lạc Trường Vũ phải mau chóng tiêu diệt cái kia còn lại hai cái tế đàn, mà Tần Phong bên kia đối mặt vô số cường giả, đã tại liên tiếp lui về phía sau. Chi chống đỡ không được bao lâu. Những Lạc gia kia đệ tử, đối mặt tử vong sắc mặt bình tĩnh như trước, trường cung liên tục run rẩy, đem từng đạo mũi tên bắn ra. Bọn hắn biết rõ mình đã không hạnh, nhưng là có thể trước khi chết nhiều giết một người, tựu đã kiếm được. Đi chết đi, Sở Gia cường giả gào thét, bọn hắn không ít người bị giết, nhưng là hay là có mấy người vọt tới cung tiễn thủ trận doanh. Phốc phốc phốc, 100 cung tiễn thủ, mấy cái hô hấp gian bị giết sạch, nhưng lại không ai cổ họng bên trên một tiếng. Lạc tộc đệ tử, từng cái đều là bất khuất chiến sĩ. Long Trần cắn răng, trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị, cầm trong tay hắc đao, về phía trước vội xông, dưới chân tia chớp hiển hiện, tả xung hữu đột, mỗi lần vung đao, tất nhiên có cường giả bị chạm, rất nhanh hướng tế đàn tới gần. Lúc này, bất luận cái gì đại chiêu đều là vô dụng, dựa vào đúng là cơ bản nhất chiêu số, nếu như không có Lạc Tử Xuyên chỉ điểm, Long Trần tại loại trạng thái này xuống, tất nhiên muốn thiệt thòi lớn. Nhưng hôm nay, tại nhiều như vậy sơ đại thần quân cảnh cường giả trước mặt, Long Trần như trước công thủ gồm nhiều mặt, một đường sát nhân, rất nhanh hướng tế đàn tới gần. Sở Gia cường giả che già mang mọc, điên cuồng tự bạo, ngăn cản Long Trần tiến lên, Long Trần liền triệu hoán chiến thân cơ hội đều không có, trường đao phi vũ, dần dần cự ly này tế đàn càng ngày càng gần. Oanh, bỗng nhiên Long Trần trên người, một đạo bóng đen phóng lên trời, Lôi Linh Nhi thoát ly Long Trần phi ra, thẳng đến tế đàn tiến lên, tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào Long Trần trên người, bọn hắn căn vốn không nghĩ tới còn sẽ có người giết ra. Loại này khoảng cách, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, Lôi Linh Nhi đã vào tới trên tế đàn, trong tay nàng một thanh màu đen lợi kiếm, một kiếm chạm tại trên tế đàn, một tiếng bạo hưởng, tế đàn bạo toái, hóa thành cuồn cuộn bụi bặm. Long Trần tức giận đến muốn chửi miệng của mình, hắn vậy mà quên Lôi Linh Nhi đã hóa hình, hoàn toàn có thể thoát ly hắn tác chiến, nếu như không phải Lôi Linh Nhi nhắc nhở, hắn đều quên chuyện này rồi. Lôi Linh Nhi hóa thân Lôi Đình thiếu nữ, một kiếm chém tế đàn, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến một cái khác tế đàn phóng đi. Phốc phốc phốc, phàm là ngăn cản tại trước người của nàng cường giả, bất kể là sơ đại hay là phổ thông thần quân cảnh cường giả, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn. Ngăn trở nàng, rầm rầm rầm, Sở gia cường giả điên cuồng tự bạo, tại tế đàn phía trước tạo thành mảng lớn rung động, mặc dù Lôi Linh Nhi là tia chớp hóa thân, như trước bị đẩy lui. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm vang lên, Long Trần người mặc kim giáp, khí huyết trùng thiên, rốt cục tại mọi người bị Lôi Linh Nhi hấp dẫn qua đi về sau, hắn bắt được một cái khe hở, triệu hồi ra Kim Long chiến thân. Oanh, Long Trần chân đạp hư không, một tiếng bạo hưởng, hư không đại diện tích sụp đổ, người như lưu tinh về phía trước vội xông, một đao chém rụng. Thẳng đến cuối cùng một cái tế đàn chém tới. Dù cho có Sở gia cường giả tự bạo, không gian sụp đổ, nhưng là Long Trần một đao kia, bỏ qua không gian pháp tắc, cuồng bạo đè xuống, lực chạm càn khôn. Những cường giả kia tự bạo sinh ra không gian sụp đổ, không cách nào ảnh hưởng Long Trần một đao kia mới là Lạc Tử Xuyên truyền thụ Long Trần đao đạo bên trong tinh túy chỗ. Mắt thấy Long Trần một đao muốn chạm ở đằng kia trên tế đàn, bỗng nhiên hư không vặn vẹo phía dưới, một ngụm đan lô trống rỗng xuất hiện. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần hắc đao trong nháy mắt bạo toái. Long Trần đồng thời cũng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay ngược đi ra ngoài, Long Trần cảm giác thân thể thiếu chút nữa bạo toái, cái kia đan lô phía trên thần uy, quả thực đáng sợ đáng sợ. Đan lô phía trên, có vô tận thần văn lưu chuyển, Long Trần chứng kiến cái kia đan lô bên trên đường vân, thậm chí có cảm giác quen thuộc. Thiên Dạ Lô, Long Trần một tiếng thét kinh hãi, hắn thoáng cái nghĩ tới Thiên Võ Đại Lục đan cốc thần khí, mặc dù tạo hình không giống với nhưng là cái kia phù văn, đã có chỗ tương tự, khí tức càng là phi thường tiếp cận. Hô, cái kia đan lô chậm rãi lưu chuyển, thần quang tách ra, một thân ảnh dần dần xuất hiện tại đan lô phía trên, đó là một cái gầy còm lão giả, giống như là theo trong quan tài bò ra tới thây khô, hắn trong hai mắt, có quang mang màu vàng tách ra, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Không thể tưởng được, người vậy mà có thể nhận ra cái này đan lô lai lịch. Thanh âm của hắn khô khốc, làm cho người sởn hết cả gai ốc, Lạc Trường Vũ. Lạc Trường Văn chứng kiến cái kia đan lô không khỏi sắc mặt đại biến. Không tốt, đó là một kiện vương khí. Vương khí, chính là giới vương chuyên trúc thần binh, chỉ có giới vương cấp tượng sư mới có tư cách chế tạo, uy lực có thể hủy thiên diệt địa. Lạc gia cùng Sở gia chinh chiến nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói Sở gia có vương khí, làm sao lại bỗng nhiên toát ra một kiện khủng bố như vậy đan lô. Khi thấy cái kia kiện đan lô, Lạc Trường Vũ cùng Lạc Trường Văn tâm thẳng chìm xuống dưới, loại này cấp bậc bảo vật. Chỉ có Lạc gia Tử Vi đao có thể đối phó, nhưng là Tử Vi đao đã bị Lạc Tử Xuyên mang đi. Tự tính toán có Tử Vi đao, không có Lạc Tử Xuyên tự mình thi triển, cũng đồng dạng không cách nào phát huy uy lực của nó, đồng dạng không cách nào đối kháng cái này vương khí cấp đan lô. Nhất làm cho Lạc Trường Vũ huynh đệ hai người bất đắc dĩ chính là, bọn hắn hiện tại đã không có đường lui rồi, chỉ có thể liều mạng. Bọn hắn trong nội tâm hối hận, có lẽ nghe Long Trần lời nói, trực tiếp tập hợp Lạc gia tất cả lực lượng, cùng một chỗ đánh Sở gia. Mà không phải làm cái gì thăm dò, nhưng là hiện tại hối hận đã sớm không còn kịp rồi. Nếu như hiện tại rút đi, đến lúc đó Sở gia tiến công, Lạc gia lấy cái gì để ngăn cản? Hiện tại bọn hắn đã đâm lao phải theo lao rồi. Ông ông ông, đan lô phía trên thần quang lập lòe, đan lô phía trên đứng đấy lão giả, đúng là Sở gia đương đại gia chủ Sở Ứng Hùng. Lúc này Sở Ứng Hùng, sau lưng dị tượng căng ra, vô tận thần quang bên trong, một thân ảnh như ẩn như hiện. Là Rơi Thiên Giả. Long Trần liếc nhận ra cái kia thân ảnh, nhìn nhìn lại cái kia khẩu đan lô, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, cảm tình người này là Rơi Thiên Giả tín đồ. Xem ra Đại Phạm Thiên cùng Rơi Thiên Giả quan hệ mật thiết, mà ngay cả tín đồ đều chẳng phân biệt được người ta, Long Trần lắc lắc cánh tay, máu tươi mơ hồ bàn tay, trong nháy mắt phục hồi như cũ. Gọi Lạc Tử Xuyên xuất hiện đi, Sở Ứng Hùng đứng tại đan lô phía trên, hai mắt như ưng, nhìn khắp bốn phía, quát lạnh nói. Một cái nho nhỏ Sở ra. Căn bản không cần tộc trưởng đại nhân tự mình ra tay, mấy người chúng ta tiêu diệt các ngươi Sở gia đã trà sát có thừa. Long Trần đã mất đi chiến đao, nhưng là hai mắt thần quang như trước lăng lệ ác liệt, không có chút nào bối rối. Ngược lại thẳng vào nhìn xem cái kia đan lô, thật giống như sói đói thấy được huyết nhục, còn kém chảy nước miếng, vương khí cấp đan lô dùng để luyện đan cái kia nhiều lắm như bức a. Đem đan lô giao ra đây, ta cho ngươi lưu cái toàn thây, như thế nào? Long Trần hai tay phụ tại sau lưng, nhìn xem cái kia khẩu đan lô, lớn tiếng kêu lên. Long Trần lời kia vừa thốt ra, Lạc Trường Vũ bọn người một kích linh, đứa nhỏ này nói cái gì mê sảng đâu. Hiện tại thị chiến thị đào, làm nhanh lên quyết định a, thời gian đối với bọn hắn mà nói, quá quý giá rồi. Trận chiến đấu này là Long Trần đến chủ đạo, bọn hắn không biết đạo Long Bụi có cái gì chiến lược, chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem, bọn hắn bất động sở ra cường giả cũng bất động. Chỉ có ở phía xa, Tần Phong mang theo Lạc gia các cường giả vẫn còn chém giết, mà ở trong đó, tất cả mọi người nắm thật chặt binh khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thật sự là thiên đại chê cười, đã Lạc Tử Xuyên không đi ra, ta tự đem các ngươi toàn bộ giết, xem hắn ra không đi ra. Sở Ứng Hùng cười lạnh, ông, bỗng nhiên hai tay của hắn kết ấn, sau lưng thần quang bên trong, tượng thần trong nháy mắt trở nên rõ ràng, người nọ đúng là Rơi Thiên Giả, Rơi Thiên Giả quanh thân thần huy tách ra, cái kia đan lô phát ra một tiếng nổ vang nổ mạnh, thẳng đến Long Trần phóng đi. Lạc Trường Văn, Lạc Trường Vũ bọn người biết đạo vương khí khủng bố, chuẩn bị tề tâm hợp lực cùng nhau đối phó Sở Ứng Hùng, nhưng là Long Trần lại ngửa mặt lên trời cười to. Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, tế đàn bị diệt, sở gia chi nhân bị giết, ngươi như là rùa đen rút đầu bình thường, trốn ở sau lưng, với ngươi thần cầu nguyện chấm dứt, đánh xuống thần huy mới dám ra đây sắt. Ngươi cho rằng có Rơi Thiên Giả bảo hộ ngươi, ngươi tự vô địch đến sao? Ai nói cho ngươi biết, cái này khẩu đan lô là như vậy dùng hay sao? Đối mặt bay tới đan lô, Long Trần phụ ở sau lưng hai tay mở ra, mỗi chỉ trên bàn tay, hiện ra một đóa hoa sen đồ án. Long Trần bàn tay lớn đánh ra, hai đóa hoa sen tách ra, hoa nở nhụy nhả, hình thành một đạo đạo hỏa diễm xiềng xích, đối với cái kia đan lô quấn đi vòng qua. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, gặp Long Trần đón đỡ đan lô, Sở Ứng Hùng trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng, tự như vậy trực tiếp đối với Long Trần đánh tới. Ông, đang ở đó cực lớn đan lô đâm vào Long Trần trước mặt thời điểm, Long Trần hỏa diễm xiềng xích, vừa vặn dính tại đan lô phía trên, mà đúng lúc này, Long Trần sau lưng không gian vặn vẹo, tạo thành một cái hắc động thật lớn. Cho ta thu, Long Trần một tiếng gào to, hỗn độn không gian mở ra, đường hỏa diễm xiềng xích khoác lên đan lô phía trên trong nháy mắt, liền lôi kéo lấy đan lô, muốn hướng hỗn độn không gian ở bên trong thu. Ngay tại hỗn độn không gian mở ra trong nháy mắt, cái kia khí thế rộng rãi đan lô, phảng phất từ lão hổ biến thành con thỏ, vậy mà lạnh run, Long Trần hỏa diễm xiềng xích dính ở phía trên, nó tựa hồ cũng không dám bắn ra. Hư không phía trên, chỉ thấy một cái lỗ đen, chính hấp xả lấy cái kia khẩu đan lô, phảng phất muốn đem nó thôn phệ. Sở Ứng mạnh mẽ giật mình, lúc này đan lô có một nửa đã chạm vào trong bóng tối, đồng thời hắn cũng cảm nhận được, chính mình chính dần dần đối với đan lô mất đi khống chế chi lực. Cho ta trở lại, Sở Ứng hùng thoáng cái nóng này, cái này khẩu đan lô, thế nhưng mà Rơi Thiên Giả ban thưởng cho Sở gia chí bảo. Nhưng là muốn đạt được cái này ban thưởng, điều kiện tiên quyết là phải giết chết Long Trần, hiện tại hắn chỉ là mượn mà thôi. Nếu như đan lô ném đi, Long Trần còn không có giết chết, toàn bộ Sở gia tương đương phạm vào lấn thần tội lớn, toàn bộ Sở gia sẽ bị vô tình xóa đi. Vì đạt được cái này chí bảo, Sở gia tỉ mỉ an bài cái này bẫy dập, dùng ác ma chi hải ngăn chặn Lạc gia cùng Long Trần, sau đó một lần hành động tiêu diệt, vốn là không sơ hở tí nào, kết quả không nghĩ tới, Long Trần tại mấu chốt thời khắc đánh tới rồi. Long Trần tới quá mức đột nhiên, Sở Ứng Hùng sợ hãi Lạc Tử Xuyên giấu ở âm thầm, hắn không dám trực tiếp đi ra, mà là hướng Rơi Thiên Giả cầu nguyện, đem tượng thần ở trong tín ngưỡng chi lực toàn bộ ra chỉ tại trên người mình, mới dám ra đây. Sở gia cường giả, chỉ như vậy dốc sức liều mạng, đó là bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu như thất bại lần này rồi, Sở gia cũng tựu xong đời, không thể không dốc sức liều mạng. Nhưng là hôm nay Long Trần muốn đoạt cái này khẩu đan lô, Sở Ứng Hùng sợ tới mức mặt đều tái rồi, đã không có cái này khẩu đan lô, hắn như thế nào đối phó Lạc Tử Xuyên. Tạch tạch tạch, Sở Ứng Hùng gào thét, hắn toàn thân sáng lên, thần lực nước cuộn trào, thuộc về thần vương uy áp cuồng bạo địa phóng thích, hư không phía trên, vậy mà xuất hiện vô số vết rạn, thế giới phảng phất muốn bạo nát. Sở Ứng mạnh mẽ tay cầm lấy đan lô một lỗ tai, điên cuồng mà hướng về sau rồi, mà Long Trần vận chuyển hỗn độn không gian lực lượng, điên cuồng mà vào bên trong hấp. Bởi vì đan lô đã có một nửa bị hút vào hỗn độn không gian, làm cho hỗn độn không gian có cường đại hấp lực, Sở Ứng Hùng toàn lực bộc phát, bởi như vậy, chẳng khác nào là Sở Ứng Hùng cùng hỗn độn không gian tại phân cao thấp. Nhưng là hỗn độn không gian là bực nào cực lớn, cho dù là Sở Ứng Hùng tại thần lực gia trì xuống, đã có được tiên vương cấp cường giả thực lực, như trước không cách nào đem chi lôi ra, Long Trần cùng Sở Ứng Hùng rằng co không dưới. Song đời địa đồ chơi, ngươi ngược lại là phản kháng a. Long Trần trong tay hỏa diễm điên cuồng hướng về sau rồi, nhưng là như trước cảm giác được, đan lô rung rung gian, chính chậm chạp địa bị lôi ra, hắn kéo bất quá Sở Ứng Hùng. Nếu như cái kia đan lô dám phóng thích huy áp, khiêu khích hỗn độn không gian, Long Trần tin tưởng, hỗn độn không gian nhất định sẽ ra tay thu thập nó. Thế nhưng mà cái kia đan lô tựu cùng nhận lấy kinh hãi con thỏ, căn bản không dám có bất kỳ phản kháng, thậm chí ngay cả chạy trốn cách cũng không dám, lại để cho Long Trần vừa tức vừa vội, tiếp tục như vậy, hắn tranh bất quá Sở Ứng Hùng. Cơ hội tốt, cùng tiến lên, Lạc Trường Văn đối với mọi người truyền âm, tất cả mọi người trong miệng răng rắc một tiếng, giấu ở trong mồm đan dược bị cắn toái, trong nháy mắt đó, bọn hắn quanh thân khí huyết bộc phát, tử khí trùng thiên, khí huyết chi lực trong nháy mắt bạo tăng mấy lần, đối với Sở Ứng Hùng đánh tới. Thần đạo kết giới, gặp Lạc Trường Vũ bọn người tử huyết trùng thiên, uy danh kinh người, Sở Ứng Hùng vừa sợ vừa giận, Lạc Trường Vũ bọn người khí tức, trong nháy mắt khóa nhập nửa bước tiên vương cảnh giới. Theo hắn một tiếng gào to, đại địa phá vỡ, hai cái tượng thần chui từ dưới đất lên mà ra, cái kia hai cái tượng thần, đúng là Đại Phạm Thiên cùng Rơi Thiên Dạ. Nguyên lai Sở gia cung phụng tượng thần tại dưới mặt đất, hai cái tượng thần hiển hiện, thần quang vạn đạo, tạo thành một cái kết giới, đem Sở Ứng Hùng bảo vệ hộ. Rầm rầm rầm, Lạc Trường Vũ bọn người trường kiếm rơi xuống, chạm tại kết giới kia phía trên, kết giới phát ra nổ vang bạo hưởng, lại nhất thời chém không phá. Bất quá tại Lạc Trường Vũ bọn người điên cuồng công kích đến, hai cái tượng thần rung rung, vậy mà hiện tượng vết rạn. Tượng thần chi chống đỡ không được bao lâu, muốn phá. Lạc Trường Vũ quát, Lạc Trường Vũ bọn người điên cuồng công kích kết giới, lực lượng khổng lồ, làm cho đại địa điên cuồng run run, Lạc gia vô số kiến trúc sụp đổ. Không cần phải xen vào ta, ngăn trở tiểu cô nương kia. Vô số Sở gia cường giả hướng Sở Ứng Hùng vào tới, bọn hắn cũng nhìn ra Sở Ứng Hùng không ổn, nghĩ đến trợ giúp, lại bị Sở Ứng Hùng uống ở, bởi vì Lôi Linh Nhi đã vào tới trên tế đàn. Oanh, Lôi Linh Nhi một kiếm chạm tại trên tế đàn, phát ra kinh thiên bạo vang, đồ đằng trụ bị chém ra vết rạn, chỉ cần lại chém một kiếm, có thể đem chi đánh nát. Ngay tại Lôi Linh Nhi chuẩn bị lại bổ một kiếm thời điểm, một cái Sở gia thần quân cảnh cường giả, trên trán kim sắc phù văn sáng lên, toàn thân khí huyết nhiên đốt, một kích đem Lôi Linh Nhi bước lui. Sở gia thần quân cảnh các cường giả, khí huyết bắt đầu thiêu đốt, khí tức của bọn hắn cũng tăng vọt một mảng lớn. Thiêu đốt thọ nguyên, ngoan độc đó a. Long Trần cả kinh, hai tòa tượng thần xuất hiện, tại thần lực gia trì xuống, những Sở gia này cường giả, vậy mà dùng thần lực làm dẫn, thiêu đốt thọ nguyên, để đổi lấy nhất lực lượng cường đại. Thọ nguyên thiêu đốt, tự là tại thiêu đốt tánh mạng của mình, đây là một loại không thể nghịch tự mình hại mình thuật pháp, cực kỳ tàn nhẫn, nhưng là đổi lấy chiến lực, cũng là cực kỳ đáng sợ. Rầm rầm rầm, Lôi Linh Nhi cầm trong tay trường kiếm, tại mấy trăm thần quân cảnh cường giả vây công phía dưới, như trước liên tục chém giết mấy người, có thể là cường giả nhiều lắm, thần lực bành trướng, áp chế không gian, Lôi Linh Nhi mấy lần muốn vượt qua bọn hắn, đi chém dụng đồ đằng trụ, đều không thể thành công, ngược lại bị những cường giả kia làm cho khoảng cách tế đàn càng ngày càng xa. Lúc này Sở gia cường giả triệt để tức giận rồi, đường phòng bất trụ Lôi Linh Nhi về sau, liền trực tiếp tự bạo, dùng tự bạo lực lượng bức lui Lôi Linh Nhi, thậm chí tự bạo thời điểm, liền người bên cạnh đều cho tạc chết rồi. Sở gia cường giả không thể không dốc sức liều mạng, nếu như lúc này đây bọn hắn đã thất bại, Sở gia tự triệt để xong đời, bọn hắn đều phải chết. Sở gia cường giả tại kịch liệt giảm bớt, Lôi Linh Nhi thành bọn hắn đòi mạng sứ giả, nhưng là bọn hắn như trước tại điên cuồng kiên trì. Xa xa tiếng giết rung trời, Tần Phong trường đao những nơi đi qua, vô số cường giả ngã xuống đất, Từ Tử Hùng đi theo Tần Phong sau lưng, Bạch Tiểu Nhạc trong con mắt, Tam Hoa Đồng bắt đầu khởi động, không gian trọng điệp vặn vẹo phía dưới, vô số người quỷ dị địa bị không gian chi lực nghiền nát, huyết lục hợp thiên. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Lạc Tuyết, Lạc Thanh đi theo ba người sau lưng, mà ở các nàng sau lưng là Lạc gia cung tiễn thủ, hơn 200 người, ngăn cản mấy chục vạn cường giả từng đợt rồi lại từng đợt trùng kích. Tần Phong nhiệm vụ là ngăn cản, những cường giả này có thể làm cho Long Trần bọn người an tâm kịch chiến, nếu như bọn hắn bên này thất thủ, Long Trần bên kia tựu nguy hiểm. Mà bọn hắn ngăn cản những cường giả này ở bên trong, có rất nhiều là doanh châu tất cả thế lực lớn cường giả, thần quân cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể. Đáng được ăn mừng chính là, Lạc gia cung tiễn thủ đầy đủ cường hãn, kiến mộc thần thụ chế tác một mũi tên, lực sát thương thật đáng sợ, bọn hắn như vậy điểm người, vậy mà đỉnh lấy đại quân, thủ hộ đến bây giờ. Trong lúc nhất thời Sở gia thành một mảnh huyết hải, Long Trần cùng Sở Ứng Hùng tranh đoạt đan lô bắt đầu dần dần bị lôi ra đến, Long Trần trở nên càng ngày càng cố hết sức. Đáng hận cái kia đan lô khí linh, một mực không chịu phản kháng, không cách nào kích phát hỗn độn không gian cảm xúc. Mà Long Trần không có biện pháp trực tiếp mệnh lệnh hỗn độn không gian ra tay, chính hắn cũng là vạn phần sốt ruột, cái này bảo bối, nhưng hắn là nguyện nhất định phải có. Lạc Trường Vũ bọn người công kích kết giới, Đại Phạm Thiên cùng rơi thiên giả tượng thần, xuất hiện vô số vết rạn, tựa hồ tùy thời đều muốn bạo toái, nhưng lại không toái. Lôi Linh Nhi bên kia, Sở Gia cường giả đang không ngừng địa giảm bớt, không phải là bị Lôi Linh Nhi giết chết, tựa là dùng tự bạo đến ngăn cản Lôi Linh Nhi. Ngay tại lúc đó, cái kia trên tế đàn đồ đằng trụ càng ngày càng sáng, có khủng bố khí thức, theo tế đàn bên trong lộ ra, tà ác lực lượng, làm cho người linh hồn sợ run, phảng phất có khủng bố cự thú sắp đã đến. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt, mấy chỗ chiến trường, chỉ cần có một phương đột phá, có thể đưa đối phương vào chỗ chết. Long Trần trong tay hỏa diễm xiềng xích rung rung, điên cuồng lôi kéo đan lô, nếu như đan lô lần nữa rơi vào Sở Ứng Hùng trong tay, Long Trần sẽ không còn có cơ hội tốt như vậy. Sở Ứng Hùng đoạt lại đan lô, nhất định sẽ toàn lực bộc phát, chiến trường hội trong nháy mắt mất nhất định, hôm nay, tựu xem Long Trần, Lôi Linh Nhi cùng Lạc Trường Vũ ba cái trên chiến trường, ai có thể đột phá trước. Cái lúc này rồi, Lạc Tử Xuyên còn không có xuất hiện, ta hiểu được, Lạc Tử Xuyên nhất định là đã xảy ra chuyện đúng không? Sở Ứng Hùng bỗng nhiên mở miệng nói, Lạc tộc có trưởng lão sắc mặt biến hóa, Long Trần lập tức thầm kêu không ổn, nét mặt của bọn hắn, chẳng khác gì là nói cho đối phương biết, những lão gia hỏa này tâm tính thật không ngờ chi chênh lệch, quả nhiên Lạc Tử Xuyên tựu là bọn hắn trụ cột, không có Lạc Tử Xuyên, bọn hắn sẽ không có người tâm phúc. Ha ha ha, đã như vậy, cái kia các người tựu đều đi chết đi. Sở Ứng Hùng tựa hồ thoáng cái đã minh bạch, cười lớn một tiếng. Oanh, đại địa phía trên, vô số máu tươi, hội tụ thành một đạo nước lũ, thẳng đến tế đàn mà đi, cái kia tế đàn trong nháy mắt bị vô tận máu tươi nhuộm đỏ. Vốn ta là định dùng ta Sở Gia linh huyết, đến ngưng tụ thần chú, hiện tại xem ra là không dùng đến, đã như vậy, những huyết này, tựu dùng để làm tế phẩm A. Sở Ứng mạnh mẽ giống, Long Trần trong lòng nghiêm nghị, cái này Sở Ứng Hùng thật sự ngoan độc, lại vẫn có một chiêu này. Hắn là cố ý lại để cho Sở Gia người chết ở chỗ này. Mặc dù không biết cái kia thần chú là cái gì, nhưng là theo khẩu khí của hắn ở bên trong, có thể nghe ra, hắn có đối phó Lạc Tử Xuyên át chủ bài. Nói cách khác, Long Trần bọn người đánh tới, cố ý giết người, phá hư tế đàn, hắn đều nhìn ở trong mắt, hết thảy đều là cố ý, làm như vậy là để dùng Sở Gia huyết, để đối phó Lạc Tử Xuyên. Long Trần trước khi suy đoán, hắn cần cúng bái pho tượng, hấp thu pho tượng chi lực sau mới dám ra đây, dĩ nhiên là sai. Như vậy nói cách khác, Long Trần trong lòng kinh hoàng, nhìn về phía cái kia tế đàn, hắn rốt cục phát hiện, năm cái tế đàn nhìn về phía trên giống như đúc, nhưng là cuối cùng này một cái trên tế đàn quang hoàn, tựa hồ có chút bất đồng. Hỗn đản, người này đủ giảo hoạt, Long Trần trong lòng giật mình, cuối cùng này một cái tế đàn, rất có thể là Sở Ứng Hùng cố ý giữ lại. Ông, đúng lúc này, hấp thu vô tận máu tươi đồ đằng trụ vậy mà tự động bạo toái, trên tế đàn xuất hiện một cái huyết sắc môn hộ. Cái kia huyết sắc môn hộ một khai, một cái thân ảnh khổng lồ, theo môn hộ ở bên trong chui ra, đó là một cái đầu có hai sừng, sau lưng lưng cõng cốt đao, toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy sinh linh. Tiên vương cấp, khi thấy kinh khủng kia sinh linh, Lạc Trường Vũ bọn người cảm giác như rớt vào hầm băng, từ đầu mắt đã đến lòng bàn chân. Cái kia sinh linh thân cao trăm trượng, sinh ra sừng trâu, đầu lâu giống như mã lại như con lừa, lấy người đồng dạng chiều dài tứ chi, kéo lấy một đầu thường thường cái đuôi. Nó quanh thân hỏa diễm quấn quanh, mới vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều bị nó cho đốt lên, Sở Gia trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Giống, kinh khủng kia sinh linh ngưỡng thiên nộ giống, chấn đắc hư không mạnh mà run rẩy, đại địa rạn nứt, khí vương giả làm cho người thần hồn sợ run. Trường Võ, người mang Long Trần đi trước, ta cho các ngươi tranh thủ thời gian. Lạc Trường Văn mắt thấy tình thế nguy cơ, lớn tiếng kêu lên. Một cái Sở Ứng Hùng bọn hắn cũng đã khó có thể ứng phó rồi, cái này đầu khủng bố sinh linh nhất xuất hiện. Bọn hắn chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần rồi. Thoát được đến sao? Phải biết rằng, ta thế nhưng mà vì Lạc Tử Xuyên chuẩn bị đại lễ, hắn đã không đến, ta đây tựu đưa cho các ngươi cũng giống như vậy. Sở Ứng Hùng ngửa mặt lên trời cười to. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần rốt cục không kiên trì nổi, hỏa diễm xiềng xích vỡ vụn, đan lô bị Sở Ứng Hùng cho kéo trở về, từ đầu đến cuối, hỗn độn không gian đều không có giúp hắn. Long Trần các ngươi đi mau, lập tức trốn hướng Lăng Tiêu thư viện. Ta đến cho các ngươi tranh thủ cơ hội. Long Trần rút lui đến mọi người bên người, Lạc Trường Văn mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Cái kia địa ngục sinh linh, dù sao không phải người, không đủ gây sợ, quan trọng nhất là mọi người tề tâm hợp lực, đem Sở Ứng Hùng cho giết chết. Long Trần nhìn thoáng qua cái kia cực lớn sinh linh, nhận ra đó là minh giới sinh linh cốt đao viêm ma. Tại minh giới cùng Minh Thương Nguyệt ở chung trong cuộc sống, bởi vì cùng nàng có hợp thể duyên phận, hai người linh hồn chung, Long Trần đã biết không ít minh giới bí mật. Cái này cốt đao viêm ma là minh giới sinh linh, nhưng là tiến vào tiên giới về sau, sẽ bị tại đây pháp tắc chỗ áp chế. Hơn nữa nó mặc dù có thể khống chế hỏa diễm chi lực, nhưng là thiên hướng về lực lượng, nó hỏa diễm chi lực khủng bố, lại không như thế nào dùng, cũng không tính đáng sợ, khó giải quyết nhất hay là Sở Ứng Hùng. Rầm rầm rầm, Sở Ứng Hùng đem đan lô đoạt đến tay về sau, người cấp tốc lui về phía sau, trốn ở cốt đao viêm ma sau lưng, bàn tay lớn tại trên tế đàn vỗ, tế đàn rung rung, một đầu lại một đầu minh giới sinh linh, theo lối đi kia trong tuôn ra. Ni, mã, khi thấy tám đầu bất đồng minh giới sinh linh, theo lối đi kia ở bên trong chui ra, Long Trần không khỏi một hồi da đầu run lên. Một đầu tiên vương cấp minh giới quái vật, còn có thể dùng kỹ xảo đem chi chém, nhưng là tám đầu đồng thời xuất hiện, có thể sử dụng mau kỹ xảo à? Vì giết ngươi Long Trần, tiêu diệt Lạc gia, ta Sở gia thế nhưng mà nhọc lòng, đã tiêu hao hết ta Sở gia sở hữu tích xúc. Tăng thêm huyết sát điện đưa tới rộng lượng tài nguyên, các ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Sở Ứng Hùng cười ha ha, trong thanh âm thật đắc ý. Không quản các ngươi Lạc gia có âm mưu gì, mặc kệ Lạc Tử Xuyên có cái chiêu số gì, đều vô dụng. Đem các ngươi giết về sau, ta sẽ mệnh lệnh những minh giới này sinh linh, san bằng các ngươi Lạc gia, giết sạch Lạc gia tất cả mọi người. Long Trần thầm kêu không may, cái này cũng quá khoa trương, hôm nay không có bất kỳ biện pháp nào rồi, hắn trái trong mắt, tam hoa đồng chậm rãi hiển hiện, thật sự không được, hắn được vận dụng luyện ngục chi nhãn lực lượng, cùng lắm thì, lại biến mấy tháng độc nhãn long. Ha ha ha, lẳng lặng yên chờ đợi tử vong tiến đến a. Sở Ứng Hùng cười ha ha, rầm rầm rầm, Sở Ứng Hùng tiếng cười im bặt mà dừng, cái kia trên tế đàn không gian đại môn, tại nổ vang bạo hưởng, tựa hồ có cực lớn cái búa, hung hăng nện ở cái kia không gian chi môn bên trên. Sở Ứng Hùng ngây dại, hắn cái này tế đàn có lẽ chỉ có thể triệu hồi ra 8 cái minh giới sinh linh mới đúng. Trên thực tế, cái này 5 cái tế đàn, có 4 cái đều là giả, chỉ có một là thực, mặt khác tế đàn bị nứt vỡ về sau, năng lượng đều hội tụ tại đây một cái tế đàn bên trong. Đây là Sở Ứng Hùng bố trí bẫy dập, chính là vì phòng ngừa Lạc gia phát giác được vấn đề mà đến đây phá hư, không thể không nói, Sở Ứng Hùng tâm tế như phát, phạm việc làm hai tay chuẩn bị, hắn âm hiểm, cũng xác thực phái lên công dụng. Chỉ có điều dựa theo huyết sát điện thuyết pháp, loại này cổ xưa tế tự, là một loại khế ước, bọn hắn tổng cộng có 8 cái khế ước phù văn, chỉ có thể triệu hoán 8 cái khế ước sinh linh thông qua không gian chi môn tiến hành trợ trận. Nói trắng ra là, loại này khế ước tự là thuê dị giới một đám tay chân, cho người ta chỗ tốt, người ta tới giúp một việc. Hơn nữa loại này khế ước là có thời gian hạn chế, vượt qua một cái thời thần, khế ước biến mất, những khế ước này chi lực phát tác, chúng sẽ phản hồi minh giới. Thế nhưng mà hôm nay 8 cái minh giới sinh linh đều xuất hiện, vì cái gì còn có sinh linh tại nền không gian chi môn? Oanh, một tiếng bạo hưởng, không gian chi môn bạo toái, một hai bàn tay to xé liệt hư không, màn trời sụp đổ khai, một cái mọc lên một đôi cực lớn cánh chim sinh linh hình người xuất hiện. Cái kia sinh linh so với kia cốt đao viêm ma còn cao lớn, những sinh linh kia chỉ có nó đầu gối cao như vậy, nó toàn thân bị lân phiến bao khỏa, mi tâm lại vẫn sinh trưởng một chỉ dựng thẳng con mắt. Cái kia sinh linh nhất xuất hiện, khủng bố khí tức chấn áp toàn trường, cốt đao viêm ma chờ sinh linh, mới vừa rồi còn đang hô hoán chu lên, hung hăng cản quấy đến cực điểm. Nhưng là ở đằng kia sinh linh sau khi xuất hiện, chúng vậy mà một cử động cũng không dám, thậm chí đã bắt đầu lạnh run rồi. Sở Ứng Hùng lại đại hỉ, hắn không thể tưởng được lại vẫn cố ý bên ngoài kinh hỉ, lại triệu hồi ra một cái khủng bố như vậy ra hỏa. Cho ta giết bọn hắn, Sở Ứng Hùng đứng tại đan lô bên trên, đối với những sinh linh kia kêu to. Thế nhưng mà lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, cốt đao viêm ma chờ sinh linh toàn thân phát run, bỗng nhiên nằm sấp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Mà cái kia cuối cùng đi ra sinh linh, nhìn cũng không nhìn Sở Ứng Hùng liếc, ánh mắt của nó lại nhìn về phía Long Trần. Ngươi gọi Long Trần, cái kia sinh linh vậy mà miệng phun tiếng người, thanh âm của nó cực lớn, thật giống như thần cổ tại lôi động, chấn đắc người linh hồn đều muốn tản. Lạc Trường Vũ, Lạc Trường Văn bọn người giật nảy mình, cái này đến từ minh giới sinh linh, rõ ràng nhận thức Long Trần. Đừng nói bọn hắn lại càng hoảng sợ, mà ngay cả Long Trần mình cũng vẻ mặt mộng bức, gật đầu nói. Đúng vậy, ta chính là Long Trần. Vậy thì đúng rồi, Thiên Vương Đại Nhân đã từng đề cập qua tên của ngươi, ngươi đối với Thiên Vương Đại Nhân có ân, yêu cầu chúng ta đều không được khó xử ngươi. Không thể tưởng được ở chỗ này, vậy mà đụng phải ngươi rồi, thật là làm cho người cảm thấy giật mình. Cái kia sinh linh nói xong, vậy mà ngồi xuống, một bà nhấc lên bên cạnh một cái lạnh run minh giới sinh linh, mở ra miệng rộng, một ngụm cắn mất nó nửa cái đầu sọ. Cái kia minh giới sinh linh, toàn thân run rẩy, nhưng là kỳ quái chính là, nó vậy mà không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Răng rắc, cái kia sinh linh lại là một ngụm, đem cái kia sinh linh còn lại nửa cái đầu sọ cắn xuống, thật giống như tại ven đường tùy tiện nhổ cái củ cải trắng tự khai ăn bình thường. Lạc Trường Văn, Lạc Trường Vũ bọn người một hồi ra đầu run lên, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế sinh linh. Mà khác minh giới sinh linh, lúc này không có tứ tán chạy trốn, mà là tựu như vậy nằm dạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám, tựa hồ chờ cái kia sinh linh đến ăn. Cái kia sinh linh nhất vừa ăn, một bên nhìn xem Long Trần kỳ quái nói, Thiên Vương đại người mệnh lệnh, ai cũng không dám vi phạm, nhưng là ta rất kỳ quái, người nhỏ yếu như vậy một tên, như thế nào sẽ đối với Thiên Vương đại nhân có ân đâu? Thiên Vương đại nhân, Long Trần ở đâu nhận thức cái gì Thiên Vương đại nhân? Đột nhiên, Long Trần trong đầu một cái hình ảnh hiện lên, không khỏi chấn động toàn thân. Chẳng lẽ là nó? Long Trần thoáng cái muốn, hắn tại Thiên Võ đại lục trùng kích thông minh cảnh thời điểm, ly khai quỷ môn quan thời điểm, trộm đi kẻ đập cửa. Cái kia kẻ đập cửa tựa hồ là cái gì phong ấn, kết quả kẻ đập cửa một mất, có khủng bố tồn tại vọt ra. Lúc ấy Long Trần dọa phát sợ rồi, nhanh chân bỏ chạy, cũng không thấy cái kia là cái gì, hiện tại hồi muốn, có thể là cái kia tồn tại. Ngươi nói cái kia Thiên Vương, có phải hay không mọc ra ba cái đầu lâu? Long Trần hỏi dò, đúng vậy, vậy thì là chúng ta vĩ đại Thiên Vương đại nhân, tiểu tử, ngươi rất lợi hại a, liền Thiên Vương đại nhân đều thiếu nợ ngươi nhân tình. Dứt khoát ngươi đừng ở chỗ này lăn lộn, đến chúng ta minh giới a, cho ta Thiên Vương đại nhân đương tiểu đệ, muốn cái gì có cái đó. Cái kia tam nhãn sinh linh, mấy ngụm đem cái kia Thiên Vương cấp minh giới sinh linh ăn tươi, đón lấy thỏ tay đi bắt một cái khác sinh linh, một ngụm cắn mất nửa người. Lạc Trường Vũ, Lạc Trường Văn bọn người một hồi ra đầu run lên, thứ này rốt cuộc là cái gì a? Thiên Vương cấp sinh linh, đương củ cải trắng đồng dạng ăn, hơn nữa những sinh linh kia còn không dám phản kháng. Sở Ứng Hùng sắc mặt thay đổi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình hội diễn biến thành cái này bộ dáng, cái kia khủng bố tồn tại, vậy mà cùng Long Trần nhận thức, còn trèo nổi lên giao tình, trong lòng của hắn bay lên không ổn dự cảm. Ngươi là ta triệu hoán đến, đã hưởng dụng chúng ta cống phẩm, dựa theo khế ước, ngươi muốn tiếp nhận mệnh lệnh của ta, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi giết bọn hắn. Sở Ứng Hùng trốn ở đan lô đằng sau, đối với cái kia tam nhãn sinh linh quát lớn. Phi, cái kia tam nhãn sinh linh hứ một ngụm, một căn dài chừng 10 trượng xương cốt, theo hắn trong miệng phun ra, mang theo gào thét kình phong, thẳng đến Sở Ứng Hùng phi đi. Đương, một tiếng bạo hưởng, cái kia xương cốt đâm vào đan lô bên trên, phát ra kinh thiên nổ mạch, hư không bạo toái, cái kia xương cốt hóa thành bột mịn, mà Sở Ứng Hùng càng là một ngụm máu tươi cuồng phun, mà ngay cả sau lưng của hắn hai tòa tượng thần cùng một chỗ nứt vỡ rồi. Vô tận thần quang tiêu tán. Đan lô không việc gì, thế nhưng mà Sở Ứng Hùng chịu không được, thiếu chút nữa không có bị tươi sống đánh chết, thực tế trèo chống hắn hồi lâu hai cái tượng thần, tiếp một kích này về sau, trực tiếp bạo toái. Nếu như không có cái kia hai cái tượng thần, hắn sớm liền biến thành huyết vụ rồi, nhưng là cái kia hai cái tượng thần, cũng chỉ có thể bảo hộ hắn lúc này đây, Tiên Vương cấp minh giới sinh linh xương cốt đều bị đâm cho nát bấy, cái kia lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cũng không phải là công kích, chỉ là theo miệng phun ra một khối xương cốt, vậy mà nứt vỡ hai cái tượng thần, Sở Ứng Hùng đã mất đi tượng thần bảo hộ, quanh thân thần quang bắt đầu ảm đạm. Hô, Long Trần đại duỗi tay ra, hỏa diễm xiềng xích dính tại đan lô phía trên, cái kia đan lô bị Long Trần kéo đi qua. Cho ta, Sở Ứng mạnh mẽ kinh, thò tay tựu đi đoạt, thế nhưng mà hắn chậm một bước, vừa rồi thiếu chút nữa bị đánh chết, lại đã mất đi thần lực gia trì, phản ứng của hắn rõ ràng chậm một tia. Hô, đáng tiếc hắn vừa mới thò tay, Long Trần đã đem cái kia đan lô đưa vào hỗn độn không gian, đương đan lô tiến vào hỗn độn không gian, Long Trần cười ha ha, còn kém không có tại chỗ khiêu vũ rồi. Đây chính là vương khí a, giới vương tài có thể đánh nhau tạo ra đến bảo vật, đã có nó, Long Trần đem như hổ thêm cánh. Long Trần, người dám cướp lấy thiên giả thần tôn thứ đồ vật, người sẽ gặp báo ứng. Gặp Long Trần đem đan lô lấy đi, Sở Ứng Hùng khó thở công tâm, một ngụm máu tươi phun ra. Đây chính là vương khí, theo lý thuyết không có giới vương thực lực, căn bản không cách nào khống chế nó, Sở Ứng Hùng sở dĩ có thể khu động nó, toàn bộ nhờ tượng thần gia trì, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Long Trần dựa vào cái gì có thể đem một ngụm vương khí thu. Nhưng là Long Trần tự là đem nó lấy đi rồi, một khắc này Sở Ứng Hùng thoáng cái tuyệt vọng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vậy mà đưa tại trong tay mình, như thế nào dẫn xuất như vậy một cái khủng bố sinh linh, cái này khủng bố sinh linh, còn cùng Long Trần có quan hệ. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên sắc trời đột biến. Trên 9 tầng trời tinh thần sợ run, tựa hồ có cái gì lực lượng tại ngưng tụ. Các ngươi cái thế giới này pháp tắc muốn thu thập ta rồi, ta được chạy, bằng không thì sẽ bị giết chết. Cái kia tam nhãn sinh linh, nói chuyện, thò tay đem những cái kia bị Sở Ứng Hùng triệu hoán đi ra sinh linh nhất mỗi cái trục chết. Lấy ra một sợi dây thừng, đem chúng xuyên, tựa hồ muốn chúng mang đi, Long Trần vội vàng kêu to. Bạn thân, cái kia sau lưng khiêng đại đao ra hỏa, có thể không cho ta. Ngươi cũng muốn ăn, cái kia tam nhãn sinh linh nhất sững sờ. Không, ta không ăn, ta muốn nó hữu dụng. Long Trần chặn lại nói, đây chính là cốt đao viêm ma, trong cơ thể ma tinh ở trong ẩn chứa khủng bố hỏa diễm chi lực, cái kia đối với hỏa linh nhi mà nói, chính là đại bổ chi vật. Hơn nữa, nó sau lưng cốt đao, là nó suốt đời lực lượng chỗ ngưng tụ, cứng rắn vô cùng, là một thanh trời sinh hỏa thuộc tính thần binh, bất kể là ma tinh hay là cốt đao đều là chí bảo. Cũng được, ta ăn ít một cái, cũng không quan trọng, nếu như không có ngươi, ta thật đúng là thoáng một phát tìm không thấy nhiều như vậy con mồi, xem như đưa cho ngươi phần thưởng. Vốn cái kia tam nhãn sinh linh, đã đem chúng đều xuyến đi lên, nghe Long Trần nói như vậy, nó do dự một chút, cuối cùng nhất đem cái kia bị chụp chết cốt đao viêm ma ném đi ra. Cái kia tam nhãn sinh linh, đem còn lại con mồi, hướng bên hông một treo, đối với Long Trần nói, tiểu tử, ngươi thực không đi minh giới hỗn sao. Có thiên vương đại nhân bảo kê ngươi, tại minh giới, ngươi hoàn toàn có thể đi ngang. Long Trần có chút động tâm rồi, cái này tam nhãn sinh linh, tựa hồ chẳng qua là cái kia ba đầu quái vật một thủ hạ, vậy mà đã khủng bố như thế rồi, nếu có nó chiếu cố, Long Trần thật sự nghiêu bước lớn hơn. Nhưng là nghĩ lại, lúc trước bất quá là một cái tiện tay mà thôi, hơn nữa còn là chính mình một cái vô tâm cử động, tự làm cho nhân ra đi báo ân, có chút tiểu nhân hành vi rồi. Hơn nữa, dùng niềm kiêu ngạo của hắn, căn bản không có khả năng dựa vào người khác tới còn sống, cuối cùng nhất Long Trần lắc lắc đầu nói. Thiên vương đại nhân hảo ý, ta tâm lĩnh, nếu như ngươi có cơ hội, ngươi hướng thiên vương đại nhân nói một chút. Ta lúc đầu đó là cử chỉ vô tâm, thỉnh nó không cần để ở trong lòng, ta cứu nó một lần, ngươi cứu ta một lần, chúng ta huề nhau. Nếu có cơ hội, ta có thể đi minh giới, đến lúc đó khẳng định tìm thiên vương đại nhân uống vài chén. Ầm ầm, đúng lúc này, cửu thiên nổ vang, chư thiên tinh thần tại hội tụ, cái kia tam nhãn sinh linh gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Vội vàng quay người chui vào không gian kia động này, biến mất không thấy. Cái kia tam nhãn sinh linh biến mất, hư không phía trên khủng bố năng lượng cũng đi theo biến mất, hết thảy khôi phục nguyên lai bộ dáng. Vốn cái kia tam nhãn sinh linh đã đến, tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, hôm nay hắn vừa biến mất, Long Trần nhìn về phía Sở Ứng Hùng, khóe miệng hiện ra một vòng tà mị địa dáng tươi cười. Các ngươi Sở gia có thể nghỉ ngơi. Hô, Long Trần tay trái đem cái kia cốt đao viêm ma thi thể thu hồi, tay phải một thanh lôi đình chi nhận chém về phía Sở Ứng Hùng. Oanh, Sở Ứng Hùng đón đỡ Long Trần một kích, kết quả bị Long Trần một kích bổ đến nỗi ngay cả liền rút lui, đã không có thần lực gia trì, khí tức của hắn thoáng cái suy yếu xuống dưới. Sở Ứng Hùng, còn huynh đệ của ta mệnh đến. Sở Ứng Hùng bị Long Trần bức lui, đại trưởng lão gầm lên giận dữ, nhân kiếm hợp nhất, xông về Sở Ứng Hùng. Phốc phốc, hai người trong tay lưỡi dao sắc bén đều đâm vào đối phương thân thể, cái này lại để cho Long Trần lại càng hoảng sợ. Đại trưởng lão như thế nào bỗng nhiên nổi điên, cái lúc này đi theo đối với Phương Đồng Quy về tận. Phốc, Lạc Trường Văn một kiếm chém rụng, Sở Ứng Hùng đầu lâu lên tiếng mà bay, mà Lạc Trường Vũ trường kiếm đã đâm trúng Sở Ứng Hùng đan điền. Nguyên lai đây là một loại chiến thuật phối hợp, biểu hiện ra xem cực kỳ hung hiểm, nhưng là phối hợp đúng chỗ, nhưng lại nhất lăng lệ ác liệt hữu hiệu nhất sát chiêu. Sở Ứng Hùng bị giết, Sở gia các cường giả một hồi tuyệt vọng, không biết ai hét to một tiếng, Sở gia các cường giả lập tức bốn phía chạy trốn. Sở Ứng Hùng vừa chết, Sở gia triệt để không có hy vọng, Sở gia cường giả đã mất đi ý chí chiến đấu, bốn phía chạy tứ tán. Mà Doanh Châu cường giả vốn dùng Sở gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, bọn hắn sở dĩ dốc sức liều mạng tử chiến, là vì nếu như không chiến, tự tính khó giữ được tánh mạng. Bọn hắn sợ hãi Sở gia huyết tinh thủ đoạn, càng sợ hãi đại phạm thiên thần uy, nhưng là Sở Ứng Hùng vừa chết, hết thảy đều đã xong, bọn hắn không cần phải lại dốc sức liều mạng rồi. Kể từ đó, Doanh Châu các cường giả cũng bắt đầu bốn phía chạy tứ tán, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng bọn người lúc này mới cùng Long Trần bọn người tụ hợp. Tần Phong bọn người toàn thân là huyết, Từ Tử Hùng càng là toàn thân có mấy cái lỗ thủng, một đầu cánh tay cơ hồ muốn theo trên bờ vai đến rơi xuống rồi, Lạc Băng, Lạc Tuyết bọn người cũng là mỗi người đẫm máu, cung tiễn thủ cũng chỉ còn lại có hơn 80 người. Có thể thấy được Tần Phong bên kia chiến trường đồng dạng kịch liệt, Tần Phong bảo khí trường đao, chém vào cùng răng cưa đồng dạng, xem ra hắn cũng gặp phải khủng bố đối thủ. Tần Phong bọn người cũng là một trận hoảng sợ, nếu như không phải có Lạc gia cung tiễn thủ, bọn hắn căn bản ngăn không được những thần quân kia cảnh cường giả. Những thần quân kia cảnh cường giả, quả thực tựu là phong tử, có không ít người đều là đại phạm thiên thành kính tín đồ, tín ngưỡng có đôi khi là một loại phi thường lực lượng đáng sợ. Đại trưởng lão, người như thế nào đây? Đúng lúc này, có người kinh hô, đại trưởng lão cùng Sở Ứng Hùng lưỡng bại câu thương, đại trưởng lão chữa thương chi tế, cả người một hồi lay động, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, khí tức trong nháy mắt suy yếu đã đến cực hạn, mọi người giật nảy mình. Không có việc gì, dược hiệu đã qua, suy yếu là tất nhiên, trước cho đại trưởng lão chữa thương, giữ được tánh mạng, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai. Long Trần cầm trong tay Sở Ứng Hùng đầu lâu vứt bỏ, đối với chúng nhân nói, vừa rồi hắn dùng lôi đình chi lực quấy nát Sở Ứng Hùng linh hồn, đã tiến hành siêu hồn. Lạc Trường Văn bỗng nhiên cao giọng quát, trận chiến này chính là Lạc gia cùng Sở gia cuộc chiến, cùng hắn không người nào quan. Sở gia mới là đầu sỏ gây nên, các ngươi là bị bất đắc dĩ mới khuất phục tại Sở gia lạm dụng uy quyền, ta Lạc gia quang minh lỗi lạc, sẽ không đem khoản này sổ sách tính toán tại trên đầu của các ngươi. Nói trắng ra là, các ngươi cũng là người bị hại, Sở gia cơ nghiệp, ta Lạc gia không lấy một xu, lưu cho chư vị làm đền bù tổn thất a. Lạc Trường Văn thanh âm, tại trong thiên địa quanh quẩn, những cấp tốc kia chạy trốn các cường giả, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Lạc gia. Long Trần ám chọn ngón tay cái, Lạc Trường Văn chiêu thức ấy thật sự là lợi hại, có trưởng lão lấy ra phi thuyền, bên này tất cả mọi người bước lên phi thuyền. Tiến vào phi thuyền về sau, Lạc gia các trưởng lão, kể cả Lạc Trường Văn, Lạc Trường Vũ đâu cảm giác đầu đau muốn nứt, toàn thân tựu cùng mệt dã rời bình thường, như là bùn nhão đồng dạng co quắp trên mặt đất. Đây là bạo huyết đan dược hiệu qua đi tiến nhập hư nhược kỳ biểu hiện, Long Trần bạo huyết đan, tiêu hao bọn hắn huyết mạch chi lực, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, cái này là một cái giá lớn. Cũng may mọi người đã lên phi thuyền, người ở phía ngoài cũng không biết xảy ra chuyện gì, gặp phi thuyền vậy mà thật sự ly khai, vô số cường giả con mắt thoáng cái đỏ lên. Mẹ nó, Sở gia ức hiếp chúng ta nhiều năm như vậy, nên lại để cho bọn hắn đền bù tổn thất chúng ta. Đi, đem Sở gia chuyển không, không riêng muốn chuyển không, còn muốn đem Sở gia người toàn bộ giết sạch, chấm dứt hậu hoạn. Thịnh Châu các cường giả, giết một cái hồi mã thương, thẳng đến Sở gia phóng đi, bọn hắn hướng Sở gia khuất phục, đó là không có biện pháp sự tình, không khuất phục thì phải chết. Mà những đại phạm thiên kia trung thực tín đồ, cũng đã bị Tần Phong bọn người cho giết sạch rồi, còn lại những này, đối với đại phạm thiên đều không có gì cảm tình, nhưng là đối với Sở gia hận xác thực thật sự. Giết, trong lúc nhất thời Sở gia bên này tiếng la rung trời, Doanh Châu cường giả đào ngũ tướng hướng, điên cuồng đồ sát Sở gia chi nhân, sát nhân đoạt bảo thảm trạng, đang không ngừng trình diễn. Tại phi thuyền bên trên, Long Trần nhìn xem Sở gia đại loạn, bốn phía đều là ánh lửa, Long Trần lắc đầu. Người sống trên đời, khi còn yếu đương hiểu cảm ơn, cường lúc đương hiểu kính sợ, Sở gia đem sự tình làm được quá tuyệt rồi, có đôi khi cho người khác lưu con đường, cũng là tại cho mình lưu con đường. Long Trần đối với Sở Ứng Hùng làm siêu hồn, biết được Sở gia đủ loại hung ác, quả thực làm cho người tức lộn ruột, có thể có hôm nay cũng là báo ứng. Đáng tiếc, ta Lạc gia binh sĩ không tại, nếu không ở chỗ này giết thống khoái, Sở gia thiếu nợ chúng ta nhiều lắm. Đại trưởng lão nhìn phía dưới, người mặc dù suy yếu, nhưng là như trước nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Đại trưởng lão đi theo Lạc Tử Xuyên lâu nhất, cũng là thập đại hán tướng ở bên trong cận tồn một cái, bên người không biết bao nhiêu người, đã bị chết ở tại Sở gia trong tay. Hắn đối với Sở gia hận, đã sâu tận xương tủy. Hắn sở dĩ cùng Sở Ứng Hùng dốc sức liều mạng, là vì một khắc này, hắn nhớ tới chết thảm tại Sở Ứng Hùng trong tay huynh đệ, hắn đã thấy được thắng lợi ánh dạng đông, cảm thấy tự tính toán chết, cũng không sợ, cho nên ý định lôi kéo Sở Ứng Hùng cùng tiến lên đường. Đại trưởng lão, nếu như ngài như vậy đi gặp chúng ta Lạc gia liệt tổ liệt tông, bọn hắn nhất định sẽ mắng ngài. Lạc Trường Văn nhìn xem đại trưởng lão đạo, Lạc Trường Văn biết rõ đại trưởng lão tâm tư. Một khắc này hắn thầm nghĩ đi dưới mặt đất cùng năm đó những huynh đệ kia, cho nên mới phải phát động ngu xuẩn như vậy công kích, nếu như không phải Lạc Trường Văn hòa Lạc Trường Vũ phối hợp, hắn thật sự có thể sẽ cùng Sở Ứng Hùng đồng quy vu tận. Ngươi dạy đúng, nếu như ta như vậy chết, hữu dụng chi thân, làm vô dụng sự tình, các huynh đệ nhất định sẽ mắng ta. Đại trưởng lão gật gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận giáo huấn. Lạc Trường Văn gật đầu nói, ta Lạc gia binh sĩ đều là anh hùng, ra trận giết địch, bọn hắn sẽ không nhăn nửa hạ lông mày. Nhưng là lại để cho bọn hắn đi tàn sát tay không tấc sắt phụ nữ và trẻ em, dù là cùng Sở gia có huyết hải thâm cừu, bọn hắn cũng làm không được. Đã không hạ thủ, lại không thể lưu lại mầm tai vạ, như vậy là kết cục tốt nhất. Còn lại trưởng lão cũng đều gật gật đầu, mặc dù bọn hắn đối với Sở gia hận, đã không cách nào hình dung, lại để cho bọn hắn đi giết Sở gia chiến sĩ, bọn hắn đi diệt tộc sự tình, bọn hắn căn bản làm không được. Nhìn phía dưới Sở gia đã thành một cái biển lửa, vô số cường giả tại điên cuồng cướp đoạt. Sát nhân, bọn hắn biết rõ, Sở gia đem triệt để tiêu diệt rồi. Tự tính toán Lạc gia không tìm bọn hắn thanh toán, Doanh Châu các cường giả, cũng sẽ đem bọn hắn chảm thảo trừ căn, bởi vì bọn hắn sợ không mấy năm sau, Sở gia sẽ có người tìm bọn hắn trả thù. Thật giống như năm đó, Lạc, Sở tranh chấp, Lạc gia không có đem Sở gia đuổi tận giết tuyệt, mới cho Sở Gia ôm vào Đại Phạm Thiên đùi, lần thứ hai quật khởi cơ hội. Lạc Gia sai, bọn họ đều là rõ như ban ngày, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho lịch sử tái diễn, dù sao bọn hắn không phải Lạc Gia, nếu như lưu lại hậu hoạn, hắn cùng bọn hắn hậu thế, sẽ tiêu diệt. Long Trần ngươi không sao chớ, Lạc Trường Vũ nhìn xem Long Trần cũng toàn thân là huyết, không khỏi ân cần địa đạo. Ta không sao, xuất sư không nhanh đao chết trước, đây là ta từ lúc chào đời tới nay nhất uất ức một trận chiến, toàn bộ nhờ chư vị xuất lực rồi. Long Trần cười khổ nói, một trận chiến này hắn tựa hồ cũng không có cơ hội xuất lực, đều không có Lôi Lăng Nhi xuất lực nhiều, chờ hắn có cơ hội xuất lực thời điểm, đao đã bị nứt vỡ rồi, sau đó minh giới sinh linh hàng lâm, hắn có chuẩn bị xuất lực, cái kia tam nhãn sinh linh xuất hiện. Nhìn chung toàn bộ chiến trường, hắn cảm giác mình là nhất phế một cái, đây đúng là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất uất ức một trận chiến. Ngươi quá khiêm tốn rồi, nếu như không có ngươi, ta Lạc gia chỉ sợ sớm đã tiêu diệt rồi. Lạc Trường Văn cười khổ nói, ta hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là hậu sinh khảo ý, đúng rồi, ngươi dò xét đến Sở gia bí mật sao? Lạc Trường Văn trông thấy Long Trần đục lỗ Sở Ứng Hùng đầu lâu, đồng thời một khắc này Long Trần cường đại linh hồn chi lực bộc phát, biết rõ hắn khả năng đã tiến hành siêu hồn. Bất quá Lạc Trường Văn cũng không ôm cái gì hy vọng, nửa bước tiên vương cảnh cường giả, linh hồn chi lực hạng gì cường hãn, Long Trần muốn đạt được bí mật gì là phi thường khó khăn. Long Trần gật đầu nói, đã nhận được một ít tin tức hữu dụng, trên thực tế hành động lần này là Sở gia chủ động xin đi giết giặc. Sở gia liên tục bị nhục, phẫn nộ đồng thời, cũng có chút sợ hãi, bởi vì những năm này, Sở gia cũng không có gì xuất sắc biểu hiện. Trong tay ta liên tục chịu thiệt về sau, hắn sợ hãi Đại Phạm Thiên từ nay về sau không hề coi trọng hắn, không có Đại Phạm Thiên thần ân, hắn Sở gia căn bản không có biện pháp cùng chúng ta Lạc gia đấu. Ân Phổ Đạt là Đại Phạm Thiên thủ hạ đệ nhất tay sai, hắn dốc sức liều mạng mà nghĩ nịnh bợ Huyết Sát Điện, cũng mưu đồ bí mật chuyện này. Đoán chừng Ân Phổ Đạt cảm thấy chuyện này có thể thực hiện, tự đồng ý kế hoạch này, hơn nữa cung cấp nhân lực vật lực, mới có hành động lần này. Không thể không nói, Sở gia nhân trong đầu, cũng không hoàn toàn là phân người, cái này Sở Ứng Hùng phi thường địa giảo hoạt. Hắn mục tiêu đệ nhất là Lạc gia, nếu như ta không đến, hắn trước hết vận dụng cỗ lực lượng này, đã diệt Lạc gia, tự tính kế hoạch đã thất bại, Ân Phổ Đạt cũng sẽ không biết làm sao hắn, dù sao hắn cũng xuất lực rồi, cũng không phải cố ý qua loa, Ân Phổ Đạt còn muốn giữ lại hắn. Mà ta đến rồi về sau, hắn thì càng ăn hết thuốc an thần, lợi dụng thượng diện cho hắn bí hương, tại Doanh Châu trong nhen nhóm. Cái kia hương xem vô sắc vô vị, nhưng là hải yêu nhất tộc lại đối lại phi thường mẫn cảm, rất dễ dàng bị hấp dẫn, cho nên vì cái gì, nhiều như vậy hải yêu hội khác thường địa công kích Doanh Châu rồi. Bởi như vậy, bọn hắn chỉ cần bày ra muốn tiến công tư thế, chúng ta tự nhiên muốn phòng ngừa bối bụng thụ địch, độ cao đề phòng. Kể từ đó, bọn hắn thì có đầy đủ thời gian, tại sao lưng dở trò rồi, mở ám không có làm xong, chúng ta đã tới rồi. Long Trần đem chân tướng, cùng mọi người nói một lần, Lạc gia cường giả trong lòng không khỏi thầm than, luận đến ngầm mưu, Lạc gia xác thực so ra kém Sở gia. Lần này may mắn mà có ngươi, bằng không thì, dựa theo ta cùng tính cách của đại ca, chúng ta vẫn còn thủ ngự đâu rồi, không công sai sót cơ hội thật tốt, lúc trước ngươi đưa ra cái này phương án, ta còn phản đối, muốn, thật sự là hổ thẹn. Lạc Trường Vũ cười khổ nói, lúc trước Long Trần đề nghị công kích Sở gia, hắn cảm thấy quá mạo hiểm, không đồng ý, Long Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn thăm dò. Nhưng là trên thực tế, Long Trần cho Lạc gia thần quân cảnh cường giả, mỗi người một khỏa bạo huyết đan, trên thực tế tựu là ám chỉ Lạc Trường Vũ, đem bọn hắn cùng một chỗ mang lên. Bất quá Lạc Trường Vũ làm bộ không hiểu Long Trần ý tứ, chỉ dẫn theo những người này tới, hiện tại hồi muốn không khỏi một trận hoảng sợ, thiếu một ít, Lạc gia muốn hủy ở hắn bảo thủ lên. Không có việc gì, nếu như chúng ta không đi, Sở gia cũng sẽ bị cái kia tam nhãn sinh linh cho tiêu diệt. Long Trần ha ha cười nói, Lạc Trường Văn lắc lắc đầu nói, không có khả năng, nếu như không phải ngươi, chúng ta sẽ không tập kích Sở gia. Không tập kích Sở gia, Sở Ứng Hùng tựu cũng không dùng Lạc gia huyết mạch làm tế phẩm, đi hấp dẫn những minh giới kia sinh linh. Nếu như ta đoán không sai, chính là bởi vì Sở Ứng Hùng động tĩnh khiến cho quá lớn, mới đưa tới cái kia tam nhãn sinh linh. Cho nên, chúng ta không đi Sở gia hội an an ổn ổn địa triệu hồi ra 8 cái tiên vương cấp sinh linh, tập kích ta Lạc gia, hậu quả kia. Chỉ sợ Sở gia tao ngộ cùng với ta Lạc gia đổi rồi. Mặt khác Lạc tộc cường giả cũng đều gật gật đầu, xác thực như thế, Long Trần cái này đánh lén, chính thức địa cứu được Lạc gia. Vốn đối với Long Trần có thành kiến đại trưởng lão, lúc này cũng đúng Long Trần cảm kích không hiểu, thực tế Long Trần mấy lần nâng lên chúng ta Lạc gia, làm cho người rất cảm thấy thân thiết. Hắc hắc, các người cũng đừng khoa trương ta rồi, nói trắng ra là, ta đây là nhắm mắt lại mò mẫm làm, trùng hợp đoán đúng rồi mà thôi. Ta đời này đã làm vô số chuyện ngu xuẩn, nhưng là bất kể thế nào ngu xuẩn, ta chính là ưa thích đem tiết tấu nắm giữ ở trong tay mình, người khác cùng ta đánh cờ, ta tựu nhấc lên hắn bàn cờ tử. Hơn nữa, chúng ta đều là người trong nhà, Lạc gia sự tình, chính là ta sự tình, khách khí như vậy làm gì? Lạc Trường Vũ hai huynh đệ khoa trương hắn, khiến cho Long Trần đều ngượng ngùng. Ha ha ha, đúng, đều là người trong nhà, không nói ngoại đạo lời nói. Lạc Trường Văn ha ha cười nói, đối với Long Trần, hắn là đánh trong tưởng tượng ưa thích, cảm giác nhìn xem Long Trần, thì có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Chỉ bất quá hắn không biết, trước mắt cái này cho hắn vô hạn hảo cảm người, chính là của hắn thân cháu ngoại trai, trong cơ thể có một nửa giữ lại Lạc gia huyết. Cậu, khục khục, tự chuyện này mà nói, bất kể thế nào nói, chúng ta Lạc gia xem như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi. Long Trần thiếu chút nữa trực tiếp đem cậu cho kêu đi ra, vội vàng ho khan thoáng một phát, che giấu qua đi. Đúng vậy, Sở gia lúc này xem như triệt để bại, bất quá, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, chúng ta hay là muốn thời khắc giám thị Sở gia doanh châu động tĩnh, đồng dạng sai lầm, tuyệt đối không thể phạm lần thứ hai. Lạc Trường Văn sắc mặt nghiêm túc mà nói, lần này nhất định phải đem Sở gia dư nghiệt, toàn bộ thanh lý sạch sẽ, phòng ngừa cho tàn lại cháy. Văn Thúc, ta hỏi thoáng một phát, Thịnh Châu, có một cái Long thị gia tộc chạy đi đâu? Long Trần khắp lơ đãng mà hỏi thăm, tại Long Trần dùng bá đạo nhất phương thức đem Sở Ứng Hùng linh hồn quấy toái, không để cho bất luận cái gì xóa đi trí nhớ cơ hội, nhưng là phương thức như vậy, đạt được trí nhớ, đều là trí nhớ mảnh vỡ, một đoạn, không cách nào dính liền. Long Trần tại Sở Ứng Hùng trong trí nhớ, thấy được về Long Ngạo Thiên bộ phận, cũng nhìn thấy một bộ phận về Thịnh Châu Long thị nhất tộc trí nhớ. Bất quá đối với Long thị nhất tộc trí nhớ, Long Trần cũng không có lấy được bao nhiêu, cho nên muốn cùng Lạc Trường Vũ hỏi thăm một chút. Nghe được Long thị nhất tộc, Lạc tộc những thế hệ trước này các cường giả, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Lạc Trường Vũ cùng Lạc Trường Văn liếc nhau một cái, Lạc Trường Văn thở dài nói, Long thị nhất tộc, hơn 20 năm trước, cùng chúng ta Lạc tộc có một đoạn ân oán. Về sau Long thị nhất tộc cả tộc rời đi, không tiếp tục tin tức, nhưng là ngay tại hơn một năm trước, Long thị tộc nhân lại hiện ra Thịnh Châu. Theo ánh mắt của chúng ta chứng kiến, những Long thị này nhất tộc người, cuối cùng nhất tiến nhập Sở gia, chỉ không lâu sau, tự bị đưa đi rồi. Nghe nói, cái kia Long thị nhất tộc bên trong, có một cái khó lường người trẻ tuổi, tiến vào tiên giới thời điểm, thiên hàng Long văn dị tượng, tại Thịnh Châu đưa tới thật lớn oanh động. Bất quá Sở gia đem chuyện này phong tỏa, chúng ta cũng không biết càng nhiều nữa chi tiết. Về phần Long thị nhất tộc đi nơi nào, chúng ta cũng không biết, Long Trần, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi khởi chuyện này? A, không có việc gì, ta tự cấp Sở Ứng Hùng siêu hồn thời điểm, phát hiện cái này Long thị nhất tộc, tại trong linh hồn của hắn, chiếm cứ thật lớn tỷ trọng, xuất phát từ hiếu kỳ, tùy tiện hỏi hỏi. Long Trần cười nói, Long Trần biết rõ, cái này Long thị nhất tộc, tự là thiên võ đại lục thần tộc một trong Long gia, chỉ là tại thư viện thời điểm, Long Trần chưa bao giờ thấy qua có quan hệ Long gia ghi lại. Mà Lạc Trường Vũ cùng Lạc Trường Văn bọn người, hiển nhiên không muốn nhắc tới năm đó chuyện cũ, Long Trần mặc dù trong lòng có ngàn vạn cái nghi vấn, cuối cùng nhất hay là nhịn được. Long thị nhất tộc ly khai, như vậy phụ thân có phải hay không cũng có thể cùng một chỗ đã đi ra. Phải biết rằng, lúc ấy phụ thân của hắn, nhưng khi lúc Long gia mạnh nhất cao thủ, nếu như không phải mềm lòng, hắn có thể đã diệt toàn bộ thần tộc. Tại tiên giới, hết thảy đều bằng thực lực nói chuyện, mặc kệ phụ thân phạm vào cái gì sai lầm lớn. Tại tuyệt đối thiên phú trước mặt, cái kia cũng không phải sự tình, phụ thân hắn an toàn hẳn là không có vấn đề. Chỉ có điều Long thị chủ đề, chẳng khác gì là tại Lạc gia trên vết thương vung muối, Long Trần tự nhiên không thể để cho hai cái cậu nguy nan. Đã Long thị nhất tộc đã đi ngoại vực, tự tính toán biết rõ bọn hắn chính ở nơi nào cũng là vô dụng, không bằng đợi đi đến ngoại vực hơn nữa. Long Ngạo Thiên, không thể tưởng được, người mượn lão tử quang, hỗn được không tệ a, còn có Long văn dị tượng gia thân. Lão tử thứ đồ vật để lại ngươi chỗ đó tồn lấy, chờ, lão tử sẽ đích thân lấy trở lại. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười. Lạc Trường Văn bọn người rút lui khỏi Sở gia về sau, quả nhiên hết thảy cũng như cùng Lạc Trường Văn sở liệu nghĩ như vậy, Sở gia che diệt, sở hữu trước khi chiếm lấy mạch khoáng cơ nghiệp, đều bị cướp sạch. Lúc trước, Sở gia dùng huyết tinh thủ đoạn, đoạt đến tài nguyên, hôm nay lại bị đoạt đi trở về, mà tài nguyên đổi chủ, đều nương theo lấy vô tận huyết tinh giết chóc. Sở gia mặc dù là Đại Phạm Thiên tín đồ, nhưng là, đối với Đại Phạm Thiên mà nói, không có có giá trị lợi dụng tín đồ, tự trở nên vô dụng. Những tông môn này tiêu diệt Sở gia, nếu như tương lai Đại Phạm Thiên hỏi trách, bọn hắn trực tiếp đầu nhập vào Đại Phạm Thiên là được rồi, xáo lộ, tự là đơn giản như vậy. Đại Phạm Thiên căn bản sẽ không làm một cái không có tác dụng đâu quân cờ đi lãng phí thời gian, cho nên những này thụ đã đủ rồi Sở Gia ức hiếp tông môn, toàn bộ đều bạo phát, có thể đoạt tự đoạt, có thể giết liền giết, Sở Gia tay đã chậm. Sở Gia cơ hồ trong vòng một đêm triệt để tiêu diệt, Sở Gia cái này bá chủ bị đàn sói thôn phệ về sau, hội nghênh đón một cái ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng bình tĩnh qua đi, lại sẽ xuất hiện một hồi chiến tranh, bởi vì bầy lang muốn phân ra ai là lang vương, cái này là tiên giới quy tắc, cũng là tiên giới giang hồ. Long Trần phản hồi Lạc Gia về sau, mang theo mọi người tìm được từng khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch, loại này tinh thạch phi thường bình thường, ngoại trừ màu sắc có chút bất đồng ra, nhìn không ra đặc biệt gì. Nhưng chính là những thạch đầu này tản mát ra đặc biệt mùi thơm, đem hải yêu nhóm đưa tới, Lạc Gia đem những thạch đầu này cất kỹ. Về sau có thể từng nhóm lần dẫn yêu thú đến đây, một phương diện có thể luyện binh, một phương diện có thể gia tăng thu nhập, có thể nắm giữ quyền chủ động, doanh châu thương vong là có thể khống chế. Sở Gia vấn đề giải quyết, Ác Ma Chi Hải vấn đề cũng giải quyết, Lạc Gia cả tộc chúc mừng, bất quá, Lạc Tử Xuyên không tại, mọi người cảm giác, cảm thấy thiếu chút gì đó. Lần này Sở Gia đại chiến, Long Trần lại gặt hái được không ít thiên đạo quả, Long Trần trực tiếp đưa cho Lạc Trường Vũ, lại để cho hắn phân phát xuống dưới. Nhưng là Lạc Trường Vũ, Lạc Trường Văn hai huynh đệ nhìn xem thiên đạo quả, lại lộ ra vẻ làm khó, Lạc Trường Văn đạo. Long Trần, nếu không những thần quả này, ngươi hay là giữ đi. Ngươi không phải là tự nhiên mình quân đoàn sao, lưu cho bọn hắn tốt rồi. Cùng bọn hắn tụ hợp còn không biết lúc nào đâu rồi, ta muốn trước cho Lạc Gia chế tạo ra một chi sơ đại đại quân. Long Trần cười nói, Long huyết quân đoàn tự nhiên không cần phải gấp, chờ hắn đặt chân ngoại vực, không biết có bao nhiêu người hội bởi vì huyết sát lệnh đến tìm hắn đâu rồi, thiên đạo quả hắn tuyệt đối sẽ không thiếu. Mấu chốt là, nói thật a, dùng Lạc Gia thực lực, kỳ thật căn bản nuôi không nổi nhiều như vậy sơ đại. Cái kia 600 người ăn thần quả. Ta kỳ thật nửa vui nửa buồn, sớm biết như vậy có như thế thần hiệu, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho nhiều người như vậy ăn hết. Lạc Trường Vũ cười khổ nói, nguyên lai, bốn cực cảnh là hao, nhất tài nguyên một cái cảnh giới, bốn cực, bốn người chi cực, tự là tuyển bản thân mạnh nhất bốn hạng năng lực đi tu hành, bốn cực cảnh là quyết định tương lai chi lộ mấu chốt lựa chọn. Lạc Gia cường giả bởi vì huyết mạch quan hệ, ưu tiên chọn huyết mạch, tiếp theo là linh hồn, sau đó mới là thuộc tính phù văn. Bởi như vậy, Lạc Gia sở hữu cường giả cơ hồ đều là huyết tu, Lạc Gia mặc dù ra một cái danh chấn thiên lan vực Tử Xuyên Tiên Vương, nhưng là Lạc Gia nội tình, cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy hùng hậu, nói trắng ra là, Lạc Gia kỳ thật rất cùng. Nếu không Lạc Tuyết cũng sẽ không bởi vì một thanh bảo khí, tại Cửu Châu trên đại hội liều tính mạng đi tranh thủ, bảo khí, đối với tông môn khác mà nói, chỉ cần có sơ đại cường giả, cơ hồ là nhân thủ một thanh, thậm chí có chút ít tông môn tự một cái sơ đại huyết mạch đệ tử. Một người vài kiện bảo khí bản thân cũng có thể. Vốn loại này xấu hổ sự tình, không có lẽ đối với Long Trần nói, rất mất mặt, nhưng là Long Trần vừa muốn cho Lạc Gia thiên đạo quả, hai huynh đệ hết cách rồi, mới đưa chuyện này nói ra. Tại bốn cực cảnh, cần rộng lượng đan dược, bởi vì muốn bốn loại lực lượng sánh vai cùng, một người tương đương với muốn chiếm dụng bốn người tài nguyên. Mà sơ đại cường giả huyết mạch chi lực càng thêm cường hãn, muốn bồi dưỡng bọn hắn, cần rộng lượng tài nguyên, Sở Gia bồi dưỡng mười mấy cái sơ đại đệ tử. Đã có chút cố hết sức rồi. Lúc trước 600 người đồng thời thức tỉnh sơ đại huyết mạch, Lạc Trường Vũ kích động qua đi, thiếu chút nữa không có khóc. Thật giống như sinh ra một đám hảo hài tử, lại không có sữa đem bọn hắn nuôi lớn, loại cảm giác này, quá khó tiếp thu rồi, nhưng là Lạc Trường Vũ lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp. Hôm nay Long Trần vừa muốn cho thiên đạo quả, hai người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi, bởi vì nguyên lai những hài tử kia như thế nào bồi dưỡng, bọn hắn đều chưa nghĩ ra đấy. Long Trần khẽ mỉm cười nói, hai vị quá lo lắng, không phải là đan dược vấn đề sao, các ngươi đừng quên, ta thế nhưng mà luyện đan cao thủ. Các ngươi đều nếm qua ta luyện đan dược, chẳng lẽ đối với ta không tin rằng sao? Thế nhưng mà nhiều người như vậy, ngươi mỗi ngày luyện đan cũng cung ứng không được a, chính ngươi còn tu hành không tu hành. Lạc Trường Văn lắc lắc đầu nói, Sở Gia mới tăng 600 sơ đại đệ tử, tăng thêm nguyên lai sơ đại đệ tử, cần đan dược, chính là rộng lượng, như vậy hội kéo suy sụp Long Trần. Lạc Gia tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đều nói, ngài quá lo lắng, của ta đan dược không nhất định cần tự chính mình đi luyện, ta có chút tiểu bí mật, tự không cùng ngài nói. Tóm lại, đan dược chúng ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cho dù là cho Lạc Gia bồi dưỡng 10 vạn sơ đại, cũng tuyệt đối đủ. Thiên đạo quả ngài phân đi xuống đi, về phần đan dược sự tình, đừng có gấp, ta cùng Hoa Vân Thương hội bằng hữu nối tiếp lên, hết thảy tựu không có vấn đề rồi. Long Trần cuối cùng nhất hay là đem thiên đạo quả cho Lạc Trường Vũ. Lạc Trường Vũ bán tín bán nghi phía dưới, chỉ có thể nghe Long Trần, đi chọn lựa đệ tử, đem thiên đạo quả phân phát xuống dưới. Chờ những đệ tử này đã thức tỉnh sơ đại huyết mạch, lạc ra sơ đại cường giả, thì có gần ngàn người rồi, chờ bọn hắn phát triển, tuyệt đối là một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ. Chỉ có điều, bốn cực đan xác thực là một đại vấn đề, bởi vì mỗi người tình huống cụ thể bất đồng, đan dược thuộc tính có trăm ngàn loại nhiều, đan phương tựu càng nhiều. Ví dụ như một người ưu tiên thuộc tính là huyết, hồn, kim, cốt, dựa theo 1, 2, 3, thứ tư phân chia, đan dược trong tẩm bổ tỷ lệ cùng trước sau trình tự cũng là bất đồng. Cuối cùng nhất đương bốn loại lực lượng toàn bộ bão hòa mới có thể tiến vào hạ một cảnh, nếu như ăn sai rồi đan dược, làm cho trong đó hạng nhất năng lực không cách nào bão hòa, tựu không cách nào tiến giai. Bốn cực cảnh là hao phí đan dược kinh khủng nhất một cái cảnh giới, có tiền khá tốt, ăn sai rồi, lại bổ trở lại là tốt rồi, nhưng là không có tiền người, ăn sai rồi, lại đi mua dược, sẽ đau lòng chết. Lạc gia không phải là không muốn bồi dưỡng bốn cực cảnh cường giả, mà là nuôi không nổi những người này, xem lấy bọn hắn không công hoang phế huyết mạch, cái kia so giết bọn hắn còn muốn khó chịu. Mà như huyết mạch ưu tiên bốn cực đan, cần một loại thuốc chủ yếu, chính là một loại linh thú tinh huyết, giá cả phi thường đắt đỏ, đây cũng là lạc gia nhức đầu nhất. Nhưng là có Hoa Vân Thương Hội, Long Trần cũng không sợ những này, loại này chủ lưu chân dược, khẳng định có thể lấy tới, mà có Hỏa Linh Nhi cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô tại, hắn cũng không sợ đan dược không đủ dùng. Cho nên nói, Lạc Trường Vũ lo lắng sự tình, với hắn mà nói không phải sự tình, hơn nữa toàn lực bồi dưỡng lạc gia, trong lòng của hắn đặc biệt an tâm, có lẽ, vậy cũng là làm mẫu thân chuộc tội a. Mặc dù hắn không cho rằng mẫu thân làm sai cái gì, nhưng là đền bù tổn thất thoáng một phát lạc gia, trong lòng của hắn hội thoải mái một ít. Lạc Tử Xuyên trước nhà đá, Long Trần nhắm mắt ngồi xuống, tâm thần đắm chìm tại hỗn độn không gian ở bên trong, tại đâu đó, có một ngụm đan lô tại lạnh run, thật giống như tử hình phạm nhân, sắp bị xử tử. Hắc hắc, lần thứ nhất phát giác, Sở gia nhân kỳ thật cũng rất tốt, đưa ta không ít thứ đồ vật a. Long Trần nhìn xem cái kia đan lô, hai mắt sáng lên, hắn chuẩn bị cầm xuống cái này khẩu giới vương chi khí rồi. Đan lô ở trong có khí hồn, chỉ có điều cái này khí hồn quá kinh sợ rồi, hỗn độn không gian từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ thần uy phát động, nó lại sợ tới mức liền phản kháng đều không dám phản kháng. Thật giống như những minh giới kia sinh linh, gặp được tam nhãn quái vật bình thường, tùy ý cái kia tam nhãn quái vật đem chúng ăn hết, lại không dám phản kháng. Cái này quá vượt quá Long Trần đoán trước rồi, vốn tưởng rằng vương khí, vốn là giới vương chuyên trúc thần khí, có hủy thiên diệt địa lực lượng. Sở Ứng Hùng là không có năng lực thúc dục vương khí, tự tính toán hắn vận dụng tín ngưỡng chi lực, như trước chỉ có thể lại để cho cái này đan lô đương lưu tinh trùy sử, liền hắn một phần vạn uy lực đều phát huy không đi ra. Bất quá, cái này đan lô xác thực khủng bố, Long Trần hắc đao chém ở phía trên, trực tiếp bạo nát, lại để cho Long Trần bị tổn thất nặng. Đương đương đương, Long Trần càng không ngừng gõ cái kia đan lô, thế nhưng mà tùy ý Long Trần như thế nào khiêu khích, cái kia trong lò đan khí linh, tựu là không chịu có bất cứ ba động gì, cái này tử long bụi sầu muộn rồi. Nếu như không đem cái kia trong lò đan khí linh giết chết, hắn như thế nào khống chế cái này khẩu đan lô à? Phải biết rằng, đây chính là thiên dạ lô, lạc ấn rơi thiên dạ chuyên trúc ấn ký. Vạn nhất Long Trần sử dụng nó, bị rơi thiên dạ biết rõ, không cần đừng, chỉ cần mệnh lệnh cái này khí linh tự bạo, Long Trần tựu tính toán có 100 cái mạng cũng không đủ dùng. Thế nhưng mà mặc kệ Long Trần như thế nào câu dẫn, cái kia khí linh tựu là giả chết. Nói cái gì cũng không dám phóng xuất ra bất cứ ba động gì. Quá vô dụng, rơi thiên dạ như thế nào tạo ra ngươi như vậy cái kinh sợ bao. Long Trần không khỏi tức giận mắng, thế nhưng mà mặc kệ Long Trần như thế nào mắng, cái kia khí linh tựu là bất động, Long Trần hận đến hàm răng ngứa, đây chính là một kiện chí bảo a, nhưng là không đem khí linh giết chết, căn bản không dám dùng. Vậy phải làm sao bây giờ? Long Trần thoáng cái không cách nào, Long Trần cũng không dám lại để cho Dung Nguyệt luyện tinh lô đi thôn vệ linh hồn của nó. Như vậy cũng tốt so phóng một con kiến đi cắn chết voi, thiên dạ lô hơi chút phản kháng thoáng một phát, Dung Nguyệt luyện tinh lô khí linh, phải tan thành mây khói. Long Trần ca ca, để cho ta tới. Lôi Linh Nhi chủ động xin đi giết giặc, hóa thân một đạo lôi đình phù văn, bám vào ở đằng kia đan lô phía trên, ngay sau đó cái kia lôi đình phù văn, như là nhện võng nhất giống như bao trùm toàn bộ đan lô. Long Trần ca ca, nó thật đáng thương, nó nói nó sẽ không hại ngươi, cầu ngươi không muốn giết nó. Rất nhanh Lôi Linh Nhi đối với Long Trần truyền âm nói. Long Trần sững sờ, Lôi Linh Nhi vậy mà có thể cùng cái này đan lô khí linh câu thông, như thế phi thường chuyện kỳ quái. Ngươi hỏi một chút lai lịch của nó. Long Trần hỏi, chỉ chốc lát, Lôi Linh Nhi truyền đến tin tức, nguyên lai cái này khẩu đan lô là rơi thiên dạ một người đệ tử chế tạo đi ra. Đã trải qua tiên giới thiên kiếp về sau, đan lô sinh ra linh trí, sinh ra đời khí linh sinh ra đời về sau, bị lạc ấn rơi xuống rơi thiên giả ấn ký. Nói trắng ra là, cái này khí linh bất quá là một tên đầy tớ, bởi vì nó là vừa vặn chế tạo đi ra, không đến ngàn năm, khí linh cực yếu, bị tặng cho Đại Phạm Thiên một cái xuất sắc thành kính tín đồ. Cái kia tín đồ là một cái đan tu, chỉ có trải qua luyện đan tẩm bổ, mới có thể lại để cho đan lô rất nhanh phát triển. Trên thực tế cái này khẩu đan lô, là Ân Phổ Đạt cùng người kia mượn tới, dùng hấp dẫn cực lớn, đi lừa gạt Sở Gia đem hết toàn lực tiêu diệt Long Trần. Nếu quả thật thành công rồi, Ân Phổ Đạt chỉ cần đùa nghịch điểm thủ đoạn nhỏ, đem đan lô muốn trở lại, cho Sở Gia điểm mặt khác đền bù tổn thất, việc này cũng đã trôi qua rồi. Nếu như đã thất bại, cũng không sao, chỉ cần lại để cho vị kia đan tu, khởi động triệu hoán thần phù, đan lô thu được cảm ứng, có thể trực tiếp khung thông đạo, truyền tống đến chủ nhân bên người. Chỉ tiếc, bọn hắn tính toán sai hơi có chút, bất luận cái gì bảo vật, tiến vào Long Trần túi, có thể sẽ thấy cũng đừng muốn đi ra ngoài rồi. Lôi Linh Nhi cho nên có thể cùng cái kia khí linh câu thông, vì vậy khí linh là lôi linh thân thể, chỉ có điều còn phi thường nhỏ yếu, không cách nào cùng ngoại giới câu thông, bởi vì Lôi Linh Nhi cùng nó đều là lôi linh, cho nên mới có thể đọc hiểu linh hồn của nó chấn động. Nghe xong Lôi Linh Nhi giảng thuật, Long Trần không khỏi một hồi im lặng, Ân Phổ Đạt ngươi CMN, dầu gì cũng là một đời giới vương cường giả, lôi ra đến thì còn có thể mặt không đổi sắc ăn trở về. Ta Long Trần đời này không có phục qua ai, ta là thực phục ngươi. Sở ra, Ân Phổ Đạt một cái so một cái vô sỉ, quả thực không có hạn cuối, không cần nghĩ, cái kia Đại Phạm Thiên, rơi thiên giả chỉ sợ cũng là cá mè một lứa. Lôi Linh Nhi, người cùng nó nói, ta có thể không giết nó, nhưng là nó trên người linh hồn ấn ký nhất định phải bỏ. Người hỏi một chút nó, có nguyện ý hay không cùng cái khác khí linh dung hợp, nhất thể song hồn, tương sinh làm bạn. Long Trần hỏi, một lát sau, Lôi Linh Nhi đi ra, đứng tại Long Trần trước mặt nói chỉ cần không giết nó, cái gì đều được. Ngươi xác định nó có đáng tin, Long Trần sắc mặt nghiêm túc địa đối với Lôi Linh Nhi đạo, chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, nhất định phải thận trọng. Nó còn nhỏ, linh trí còn không có toàn bộ triển khai, còn sẽ không nói dối. Lôi Linh Nhi thập phần khẳng định hồi đáp, Lôi Linh Nhi nói xong, khóe miệng còn hiện ra một vòng là lạ dáng tươi cười. Long Trần một hồi cười khổ, ngươi nhà đầu kia, ý của ngươi là, chỉ có nhân tộc mới thích nói dối có phải không? Những trong thiên địa này sinh ra đời linh hồn, ngay từ đầu đều là tinh khiết nhất, đi theo người tốt sẽ học giỏi, đi theo người xấu sẽ học cái xấu. Lôi Linh Nhi hì hì cười cười, không có a, là ngươi muốn nhiều á. Ngoài miệng nói không phải, nhưng là ánh mắt đã chứng minh hết thảy, bất quá nàng nói được cũng đúng vậy, thiên hạ vạn vật am hiểu nhất lừa gạt, thật sự chỉ có nhân tộc. Cái kia tốt, ngươi giúp ta cái bể bột, đem yêu nguyệt linh hồn, rót vào trong lò đan, cùng nó dung hợp. Yêu nguyệt lô khí linh, Long Trần một mực ân cần săn sóc lấy nó, tự là muốn tìm đến một cái phù hợp đan lô, đến khiến nó khống chế. Hôm nay Lôi Linh Nhi có thể bảo đảm an toàn, Long Trần cũng yên lòng rồi, tại Lôi Linh Nhi dưới sự trợ giúp, yêu nguyệt lô khí linh, chậm rãi rót vào cái này trong lò đan. Dù cho dùng Long Trần bình tĩnh, lúc này như trước cảm giác trong lòng kinh hoàng, sợ nó đi ra hại người, cái kia liền cứu vãn cơ hội cũng không có. Cũng may, Lôi Linh Nhi còn là phi thường đáng tin cậy, đan lô khí linh cũng không có bài xích yêu nguyệt lô khí hồn, hơn nữa dùng lực lượng của mình bao vây lấy nó, hai cái linh hồn cộng hưởng đan lô tất cả lực lượng. Đương hai cái linh hồn dung hợp, Long Trần có thể rõ ràng địa cảm nhận được thuộc về Linh Nhi linh hồn chấn động, Long Trần cũng giải trường địa thở dài một hơi. Dung Nguyệt luyện tinh lô tỉnh, Linh Nhi cũng sắp thức tỉnh, một khi Linh Nhi thức tỉnh, hắn thì có hai cái giúp đỡ đến giúp hắn cùng một chỗ luyện đan rồi, không biết Linh Nhi sau khi tỉnh lại, có thể hay không luyện chế yêu đan. Về phần nó nô ấn, Lôi Linh Nhi người có thể làm a? Long Trần hỏi, không có vấn đề, chúng ta đều là lôi đình thân thể, chỉ cần đem nô ấn, hấp thu đến trong cơ thể của ta, sau đó chậm rãi phai mờ là được rồi, không có ngoại giới lực lượng can thiệp, chỉ cần vài ngày thời gian. Lôi Linh Nhi hồi đáp, Long Trần gật gật đầu, như vậy cũng không cần Hỏa Linh Nhi xuất thủ, vừa vặn, hắn còn có chuyện trọng yếu an bài Hỏa Linh đi làm đấy. Long Trần theo cái kia cốt đao viêm ma đầu lâu trong, lấy ra một khối cự đại ma tinh phía trên phù văn lưu chuyển, theo cái kia phù văn ở bên trong, phảng phất có thể chứng kiến bên trong như là dung nham chi hải bình thường lực lượng. Đương tinh hạch bị lấy ra, Hỏa Long lập tức cảm ứng được, thẳng đánh tới, đem cái kia cực lớn hỏa diễm ma tinh quấn quanh. Long Trần nở nụ cười, cái này cốt đao viêm ma tinh ở trong, có được khủng bố hỏa diễm chi lực, phải biết rằng, đây chính là một đầu hỏa thuộc tính sinh linh, hơn nữa còn là tiên vương cấp tồn tại, hắn trong cơ thể chất chứa hỏa diễm chi lực, khủng bố đến cực điểm. Dựa theo Long Trần đoán chừng, Hỏa Linh Nhi bắt đầu hấp thu ma tinh, mà Long Trần nhìn về phía này trăm trượng dài hơn cực lớn cốt đao. Cực lớn cốt đao, toàn thân tuyết trắng, toàn thân thẳng tắp, ngoại trừ mũi đao chỗ, mới có chút xuất hiện đường cong. Cốt đao viêm ma trên người có khác nhau thứ trọng yếu nhất, một cái là nó ma tinh, một cái khác là nó cốt đao, đều là nó suốt đời tinh hoa chỗ thai nghén. Cái thanh này cốt đao, là tự nhiên thần binh, lưỡi đao phía trên, có huyết hồng sắc đường vân qua lại thoáng hiện, đó là đao của nó phong. Đường có hỏa diễm chi lực rót vào cốt đao, tự có thể kích phát cốt đao sắc bén chi khí, Long Trần biết rõ cốt đao viêm ma khủng bố, lại không nghĩ rằng sẽ đích thân gặp được. Xem ta nguyên lai binh khí không tiện tay, lại tiến đưa ta một thanh thần binh, Sở Gia thật đúng là khách khí. Long Trần vuốt ve cốt đao, cảm nhận được cốt trong đao mãnh liệt bành trướng năng lượng, Long Trần cảm thấy Sở Gia quá đạt đến một trình độ nào đó rồi. Long Trần thò tay đi kéo cái thanh kia cốt đao, kết quả cái kia cốt đao chỉ hơi hơi rung động bỗng nhúc nhích, Long Trần lại càng hoảng sợ, không thể tưởng được nặng như vậy. Cái kia cốt đao viêm ma thi thể, là cái kia tam nhãn sinh linh ném cho hắn, hắn trực tiếp thu, cũng không có chú ý tới trọng lượng của nó. Hôm nay thò tay đi bắt, mới phát hiện cái này cốt đao sức nặng cực kỳ kinh người, lại muốn so hắc đao trọng rất nhiều. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cực lớn cốt đao, theo hỗn độn không gian bị Long Trần kéo ra ngoài, rơi trên mặt đất, chấn đắc cả tòa cao sơn run lên. Khá lắm, so hắc đao nặng gấp mấy chục, Long Trần vẻ mặt sợ hãi thán phục chi sắc, cái này cốt đao so với hắn trong tưởng tượng càng tăng kinh khủng, cái này lợi nhuận đại phát. Long Trần cắn nát ngón tay, tại cốt trên đao thoa lên một cái ký hiệu, Long Trần sắc mặt nghiêm nghị, đây là theo sách cổ bên trên chứng kiến một cái cổ lão tế tự nghi thức, Long Trần cũng không biết quản không dùng được. Long Trần dùng máu tươi của mình làm dẫn, cùng đao khúc mắc khế ước, cốt đao không hồn, Long Trần cần dùng máu tươi của mình, vì hắn đúc linh, như vậy cốt đao thì có linh hồn của mình. Tại tiên giới đúc khí, phẩm giai đã đến trình độ nhất định, có thể vì hắn chú linh, nhưng là chú linh là cực kỳ tàn nhẫn, muốn đem một vài sinh linh linh hồn, tiến hành sau khi thuần phục, rót vào trong đó, bồi dưỡng thành chính mình khôi lỗi. Chỉ có vương khí cấp khí linh, là thiên đạo rót hồn, cũng không phải là con người làm ra, nhưng là còn có một loại cổ xưa tế tự, có thể dùng máu tươi của mình, vì thần binh chú linh. Chỉ có điều loại này chú linh, trên cơ bản đã thất truyền, Long Trần cũng không có nắm chắc có thể hay không thành công, nhưng là nếu như không chú linh, lớn như vậy đao dùng như thế nào? Cũng không thể khiêng nó đi nện người a. Ông, Long Trần huyết mạch phù văn, lại bị cốt đao hấp thu, ngay sau đó cốt trên đao, hiện ra một cái huyết sắc đường vân, có thể chứng kiến cái kia đường vân bên trong, có một đạo huyết khí tại qua lại chảy xuôi. Vậy mà thành công, cái này vận khí, Long Trần đại hỉ, không thể tưởng được hắn cũng có vận may tề thiên thời điểm, một lần liền thành công rồi. Theo vẻ này máu tươi, ở đằng kia đường vân tuần hoàn một cái chu thiên, cốt đao run nhẹ nhẹ thoáng một phát, một khắc này, Long Trần cảm nhận được cốt trên đao cảm giác thân thiết. Ha ha, làm, Long Trần đại hỉ, tay đè trường đao, cái kia trăm trượng trường đao chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng nhất thu nhỏ lại đến chỉ có 7 thước dài ngắn, Long Trần nắm trong tay, bàn tay vậy mà hơi có chút phát run, thậm chí có chút ít bắt không được nó. Đao dài 7 thước, bản đao hai thốn, thân đao cực mỏng, thu nhỏ lại sau cốt đao, sắc bén chi khí kinh người, Long Trần nắm hắn, cảm giác làn da phát lạnh. Xuy, Long Trần mũi đao hướng xuống, lưỡi đao phảng phất đâm vào đậu hủ ở bên trong, nhẹ nhõm cắt cứng rắn nham thạch. Hảo cường đao, khó trách cái kia cốt đao viêm ma bị đập bẹp, đao này lại bình yên vô sự, cái này sức nặng quá sung sướng. Nhìn xem cốt đao, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, cái này cốt đao chỉ sợ không so vương khí kém bao nhiêu a. Thực tế cái thanh này cốt đao thu nhỏ lại về sau, giống như ngà voi bình thường, trắng muốt như ngọc, làm cho người càng xem càng ưa thích, càng xem càng cảm thấy có bài diện. Hơn nữa, lộ ra cây đao này, Long Trần căn cứ từ mình cấp bậc đều tăng lên rất nhiều, hắc y xứng bạch đao, đó là một loại nói không nên lời phong cách. Có thể lớn có thể nhỏ, có thể trường có thể đoạn, tùy tâm sở dục, hắc hắc, quá xuất sắc rồi. Hiện tại Hỏa Linh Nhi vẫn còn hấp thu ma tinh, đợi nàng tốt rồi, thử xem đem hỏa diễm chi lực rót vào cốt trong đao, hội sinh ra cái gì biến hóa. Long Trần vuốt ve cái thanh này cốt đao, trong lúc nhất thời mừng rỡ như điên. Chỉ bất quá hắn không dám đi sờ lưỡi đao, bởi vì cái kia sắc bén lưỡi đao còn không có đụng chạm đến, cũng đã làm hắn cảm nhận được làn da đau nhói. Long Trần chưa bao giờ nghĩ tới, một thanh cốt đao vậy mà có thể như thế sắc bén. Cái thanh này cốt đao, có thể như cắt đậu hủ đồng dạng đem bảo khí chặt đứt, đối với cái này kiện binh khí, Long Trần quả thực yêu thích không buông tay. Long Trần thậm chí tưởng tượng mặt khác đao khách đồng dạng, đem cốt sống giao tại sau lưng, như vậy mới lộ ra phong cách, bất quá ý nghĩ này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, tiền tài không để ra ngoài, mới là ngạnh đạo lý. Đã qua hai ngày, Lạc Gia ánh mắt truyền đến tin tức, bọn hắn biết Sở Gia chi nhân, toàn bộ tiêu diệt, thậm chí liền cùng Sở Gia thông hôn một vài gia tộc cũng nhận được liên quan đến, phàm là có Sở Gia huyết mạch người, toàn bộ đều bị chém giết. Có thể nói, Sở gia nhất mạch xem như triệt để đoạn tuyệt, Lạc, Sở hai nhà mấy vạn năm đến ân oán, rốt cục tại bọn hắn thế hệ này chấm dứt. Lạc gia trong đại điện, Long Trần, Lạc Trường Vũ, Lạc Trường Văn, đại trưởng lão chờ 11 vị, đã tham gia đánh lén Sở gia cuộc chiến hạch tâm các trưởng lão, đều tụ tập lại với nhau. Tự Sở gia tiêu diệt, mọi người nghiên cứu thoáng một phát về sau Lạc gia phát triển phương hướng, không biết vì cái gì, Sở gia tiêu diệt về sau, Lạc gia cường giả mỗi người hãnh diện, nhưng là hãnh diện qua đi, rồi lại có chút mờ mịt rồi. Kỳ thật Sở gia chẳng qua là chúng ta một cái nho nhỏ chướng ngại, chúng ta Lạc gia chính là tử huyết hậu duệ, chúng ta thời khắc không thể nào quên sứ mạng của mình. Chúng ta mục tiêu kế tiếp, tự là tộc trưởng chỗ đi chỗ, trải qua Sở gia một trận chiến, nắm Long Trần Phúc, ta đã bước ra một bước kia. Lạc Trường Văn đạo, Long Trần lúc này mới tỉnh ngộ, trách không được cảm giác Lạc Trường Văn khí tức không giống với lúc trước, nguyên lai đã bước vào nửa bước tiên vương rồi. Chúng trưởng lão không khỏi đại hỉ, đây quả thực là thiên đại việc vui, bởi như vậy, tự tính toán tộc trưởng không tại, Lạc Trường Văn cũng có thể khởi động toàn bộ Lạc gia rồi. Mọi người không khỏi cảm kích địa nhìn về phía Long Trần, bởi vì Long Trần bạo huyết đan, làm cho bọn hắn sớm cảm nhận được nửa bước tiên vương khí huyết chi lực, tương đương đẩy lấy bọn hắn đi về phía trước một bước, có mấy cái người đã mơ hồ đụng chạm đến này tầng bích chướng, vì bọn hắn về sau tiến giai nửa bước tiên vương, dường ra một con đường. Bất quá chư vị, cũng ngàn vạn không muốn chủ quan, bởi vì quan hệ của ta, Ân Phổ Đạt liền thiệt thòi lớn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta trong chốc lát dọn dẹp một chút, tự phản hồi Lăng Tiêu thư viện rồi, về sau Lạc tộc chẳng khác nào là ta cái nhà thứ hai rồi, có thập bao nhiêu khó khăn, cứ mở miệng. Lạc gia gần đây thời gian, tốt nhất có thể bảo trì thấp điều một ít, ta sẽ tận lực hấp dẫn Ân Phổ Đạt chú ý lực. Long Trần đạo, hắn không thể tại Lạc gia dừng lại quá lâu, nếu không Ân Phổ Đạt về sau rất có thể sẽ đối với Lạc gia ra tay. Vậy ngươi có thể ngàn vạn phải cẩn thận rồi, cái kia huyết sát lệnh có thể là phi thường khủng bố. Lạc Trường Vũ dặn dò, hắc hắc, ngài yên tâm đi, ta không phải sơ ý chủ quan chi nhân, hơn nữa, Ân Phổ Đạt không ngừng cho ta tặng lễ, ta nào có cự chi môn bên ngoài đạo lý. Long Trần cười hắc hắc nói, Long Trần nói như vậy, mọi người cũng đều nở nụ cười, ai có thể nghĩ đến, Sở gia dẫn động minh giới sinh linh, lại làm cho bản thân diệt vong. Mà ngay cả vương khí đan lô cũng bị Long Trần cho cướp đi. Đây chính là chí cao vô thượng bảo bối, cái này lễ vật xác thực quá nặng đi. Long Trần cùng ngày liền mang theo Tần Phong, Lạc Băng bọn người phản hồi Lăng Tiêu thư viện, mới vừa tiến vào thư viện, tự có đệ tử chạy tới. Long Trần sư huynh, ngươi có thể trở lại rồi, có vô số ngoại vực cường giả đến rồi, nói muốn khiêu chiến ngươi. Còn có một người đến từ ngoại vực cường giả, nói là bằng hữu của ngươi, hắn nói hắn họ Trịnh, đã đợi ngươi một ngày. Trịnh Văn Long đến rồi, Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên. Thằng này rốt cuộc đã tới, Long Trần không nói hai lời, thẳng đến nội môn mà đi. Long Trần vừa mới tiến nội môn, lập tức bị một đám cường giả ngăn lại, những cường giả này, thậm chí có mấy trăm người nhiều, tất cả đều là sơ đại cường giả, bọn hắn toàn bộ đến từ chính ngoại vực. Nguyên lai, Long Trần tại Cửu Châu Đại hội nhất chiến thành danh, Thiên Lan vực quanh thân vô số cường giả nhao nhao tới khiêu chiến. Từ Tử Hùng Tựu là một cái trong số đó, chỉ có điều Từ Tử Hùng Tựu cách ly Thiên Lan vực gần đây. Hơn nữa thằng này đầu óc không quá hảo dùng, rõ ràng một người hoành độ ác ma chi hải, cho nên mới được nhanh nhất. Mà những người khác, chỉ có thể thông qua Hoa Vân Thương hội thương thuyền, trả giá một bút giá cả kinh người thuyền phí, mới đã đến nơi đây, cho nên, bọn hắn sao Từ Tử Hùng tới muộn. Những điều này đều là một đám huyết khí phương cương người trẻ tuổi, bọn hắn thiên phú chắc tuyệt, tâm cao khí ngạo, khi thấy Long Trần lưu ảnh ngọc về sau, lập tức không phục rồi, muốn đến trọn chiến Long Bụi. Thông qua đánh bại Long Trần lại để cho chính mình thanh danh lên cao. Đánh bại cường giả, nhất là cái loại này phi thường nổi danh cường giả, là thành danh nhanh nhất đường tắt, người trẻ tuổi, nguyên một đám tâm cao khí ngạo, đầu óc ngu si, thích nhất đúng là đi đường tắt. Cứ việc hoành độ ác ma chi hải phí tổn, làm cho bọn hắn vô cùng đau lòng, nhưng là bọn hắn hay là cắn răng đến rồi. Bất quá, đi vào Lăng Tiêu thư viện bọn hắn tự trợn tròn mắt, tới người nhiều lắm, cũng bởi vì xếp hàng, những ngày này cái này mấy trăm cường giả. Không biết đánh nữa bao nhiêu lần khung, bởi vì có chút gia hỏa, tổng cảm giác mình là đặc thù, muốn chen ngang. Mà người nơi này, ai cũng không phải ăn chay, sau đó tự là các loại xem nhạt sinh tử, không phục tự làm, bây giờ còn có mười mấy người, vẫn còn Lăng Tiêu trong thư viện cứu giúp đấy. Đường Long Trần đã đến, ôm cây đợi thỏ ngoại vực các cường giả, thoáng cái con mắt đều tái rồi, phần phật thoáng cái xông tới. Long Trần, ta xếp hạng đệ nhất số, ta hiện tại hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Một cái ngoại vực sơ đại cường giả, gặp Long Trần xuất hiện, sợ người khác cùng hắn đoạt, nói xong, một thân khí huyết bộc phát, một quyền đối với Long Trần rơi đập, quyền phong gào thét, khí lãng cuồn cuộn, thế lực xác thực phi thường không tệ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, mọi người còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cái kia ngoại vực cường giả, như là lưu tinh bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở phía xa một tòa cự đại trên tấm bia đá. Cái kia tấm bia đá, chính là địa bảng thần bia, thượng diện có trận pháp gia trì, cứng rắn vô cùng, người nọ đụng ở phía trên, chỉ nghe ba chít chít một tiếng, sau đó mọi người tựu thấy được một bức họa. Cái kia ngoại vực cường giả, như là đập bẹp sinh trứng gà, liền lòng đỏ trứng đều chảy ra rồi, bẹt địa dán tại trên tấm bia đá, cơ hồ đều nhìn không ra hình người rồi. Lăn con bê, lão tử không có thời gian cùng các ngươi nói mỏ nhạt. Long Trần một cái tát đem người nọ trừ phi, xuyên qua quảng trường, thẳng đến chỗ ở của mình mà đi. Lúc này, có thư viện trưởng lão đã chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí được đem người nọ theo trên tấm bia đá vạch trần xuống. Khá tốt, còn có cứu, đưa đi chữa bệnh đường A. Cần gì chứ, bọn hắn chẳng lẽ không biết, Thiên Lan vực có câu nói, thà trêu Diêm Vương ra, đừng chọc Long Tam ra. Hiện tại người trẻ tuổi, thật là một điểm kính sợ cũng không có, đáng thương. Mấy vị trưởng lão mang cáng cứu thương, đem cái kia một trương người cho khiêng đi rồi, còn có các trưởng lão khác, đi thanh lý thần bia bên trên vết bẩn, rất nhanh thanh lý hoàn tất, hết thảy như lúc ban đầu. Ngoại vực các cường giả, thoáng cái trợn tròn mắt, bọn hắn cái gì đều không thấy rõ, người kia tựu kết cục này rồi, trong lúc nhất thời, bọn hắn mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không biết nên ở tại chỗ này hay là nên yên tĩnh địa bỏ đi. Này này, đừng nản chí, đừng tức giận nổi, lão đại của chúng ta có việc gấp, không thể trì hoãn, nhưng là hắn không có thời gian, chúng ta có thời gian. Hơn nữa, Long Trần lão đại, không phải là người nào đều có thể khiêu chiến, các ngươi phải đánh bại chúng ta, đã lấy được khiêu chiến tư cách, mới có thể hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến. Đến đến, đừng lo lắng, dựa theo trước sau trình tự, mọi người xếp thành hàng, yên tâm, các ngươi ở xa tới là khách, chúng ta sẽ không giống lão lớn như vậy hung tàn, chúng ta dùng võ kết bạn, có một chút liền ngừng lại. Tần Phong nhiệt tình địa kêu gọi chút ít người khiêu chiến. Tần Phong nhiệt tình, lập tức lại để cho những người khiêu chiến này an tâm rất nhiều, dù sao bọn hắn vượt biển mà đến, cũng không thể cứ như vậy trở về a. Những điều này đều là ngoại vực cường giả, trên người khẳng định có không ít chưa thấy qua chiêu số, mọi người cùng bọn hắn luận bàn một chút, đối với chính mình có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, thư viện đệ tử đang xem cuộc chiến, cũng có thể học được thứ đồ vật, tốt như vậy sự tình, không thể bỏ qua. Tần Phong gặp Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng bọn người thất thần, không khỏi nói khẽ với bọn hắn đạo, mọi người giờ mới hiểu được, vì sao Tần Phong đối với bọn hắn nhiệt tình như vậy rồi. Kể từ đó, mọi người cùng một chỗ phụ trách tiếp đãi mọi người, hơn nữa hướng thư viện xin, an bài lôi đài, tiến hành luận bàn. Tin tức một truyền ra, nhất thời làm vô số đệ tử rất là hưng phấn, tin tức linh thông, đã sớm chạy đến lôi đài đang xem cuộc chiến trên ghế chiếm cứ vị trí tốt nhất. Long Trần không có phản ứng những người khiêu chiến kia, những cái thứ này, Long Trần liếc có thể nhìn ra bọn hắn sâu cạn, có lẽ bọn hắn thiên phú không tồi, nhưng là chân thật chiến lực, so Từ Tử Hùng vừa tới thời điểm không mạnh hơn bao nhiêu, đều là một ít mắt cao thủ thấp, lại luôn tại tự cho là thông minh, tổng cho là mình là tuyệt thế thiên tài, chuyên môn đi đi đường tắt. Cường giả chân chính, mới sẽ không lãng phí lúc kia cùng tinh lực, vượt qua vực tới khiêu chiến hắn, bởi vì vi cường giả chân chính, căn bản không cần người khác khẳng định, cũng không quan tâm cái kia hư danh. Long huynh, từ biệt vài năm, phong thái như trước, thật đáng mừng a. Khi nhìn thấy Trịnh Văn Long chính là bộ dáng, trầm ổn nho nhã, khí độ ung dung, nhìn thấy Long Trần, nhưng như cũ ức chế không nổi nội tâm kích động, mở ra hai tay, cùng Long Trần đến rồi một cái hung hăng ôm. Thật tốt quá, huynh đệ chúng ta lại gặp mặt, đã có ngươi, trong nội tâm của ta an tâm nhiều hơn. Long Trần cũng vẻ mặt kích động, tại Thiên Võ Đại Lục trận chiến ấy, Trịnh Văn Long cũng lâm vào nguy cơ, có thể nói là cửu tử nhất sinh, Long Trần đã ở toàn lực chém giết, không có năng lực cứu hắn, khá tốt, hắn cũng sống sót rồi. Ca ngợi tài phú chi thần, lại để cho chúng ta gặp nhau lần nữa, ta biết rõ, từ nay về sau, của ta tài phú chi lộ, sẽ lần nữa đạp vào huy hoàng, ta nói như vậy ngươi không ngại a? Ha ha ha. Trịnh Văn Long cười ha ha, cùng Long Trần gặp nhau, hắn đồng dạng cảm xúc bành trướng. Đương nhiên không ngại, đây mới là người làm ăn bản sắc, có người theo ta việc buôn bán, trong nội tâm của ta an tâm. Long Trần cười nói, Trịnh Văn Long tựu là Long Trần tín nhiệm nhất thương nhân, thậm chí có thể đem tính mạng tương thác phó. Ta mới tới tiên giới, hết thảy đều muốn từ đầu làm lên, Hoa Vân Thương Hội hết thảy quy tắc, đều là công bình, chỉ cần sinh ý làm được đại, làm tốt lắm, quyền lợi cũng sẽ càng lúc càng lớn. Khá tốt, thủ tài phú chi thần chiếu cố, về sau ta có thể bình bộ thanh vân rồi, người có thể muốn hảo hảo chiếu cố ta sinh ý a. Trịnh Văn Long tiếu đạo, hắc hắc, chúng ta tầm đó, đừng nói khách khí lời nói rồi, Ngươi nói như vậy, khiến cho ta đều ngượng ngùng. Long Trần cười hắc hắc nói, Long Trần cùng Trịnh Văn Long là lẫn nhau thành toàn, hai người hợp tác đều cho đối phương mang đến cực lớn chỗ tốt, Trịnh Văn Long đến rồi, Long Trần treo lấy tâm, cũng triệt để phóng ra rồi. Đúng rồi, người tại ngoại vực, có hay không nghe nói qua, thiên võ tin tức của cố nhân? Long Trần hỏi, ta tự nghe nói Mặc Niệm tin tức, người này, thế nhưng mà một cái danh chấn cửu thiên thập địa tồn tại, thật đúng là duy hắn Mặc Niệm dương oai tên. Trịnh Văn Long thở dài nói, mạnh như vậy, Long Trần lắp bắp kinh hãi, cường xác thực là đủ cường, bất quá người này, hỗn được có chút thảm, bị vô số tông môn cường giả đuổi giết, trong đó không thiếu tiên vương, giới vương cấp cường giả. Trịnh Văn Long đạo, ta đi, hắn làm gì? Long Trần giật mình mà nói, hắn bản cho là mình đã đủ mạnh, không nghĩ tới, Mặc Niệm vậy mà ác hơn, bị loại này cấp bậc cường giả đuổi giết, hắn còn có thể sống được, cái này đã nói rõ hắn mạnh bao nhiêu rồi. Trịnh Văn Long cười khổ nói, Mặc Niệm là lại nắm cựu nghiệp, mỗi ngày nghiên cứu các loại cổ mộ, hơn nữa theo không kén ăn, chỉ cần bị hắn coi trọng, mặc kệ mộ chủ thân phận gì, cái gì địa vị, trực tiếp khai đào. Nghe nói hắn bái nhập Vô Lượng Cung Khuyết Đức đạo nhân môn hạ, nghe nói sư phụ hắn, tại toàn bộ tiên giới, cũng là như là chuột chạy qua đường bình thường, mỗi người hô đánh tiếng kêu giết. Mà Mặc Niệm, nghe nói là trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, tại trộm mộ bên trên thiên phú, so sư phụ hắn không kém. Quan trọng nhất là, người này lá gan đặc biệt lớn, một đường bị đuổi giết, một đường trộm mộ, đi tới chỗ nào trộm ở đâu, so sư phụ hắn năm đó còn muốn hung hăng ngang ngược. Mặc Niệm trên người có ba dạng chí bảo, một cái đen xì đầu khôi, một đôi phá giày, còn có một thanh cái sẻng, ba dạng thứ đổ vật nơi tay, mà ngay cả tiên vương cường giả, đều không làm gì được hắn cả, còn có giới vương cường giả ra tay, như trước bị hắn cho chạy thoát, người nói hắn khủng bố không khủng bố. Khá lắm. Liên giới vương cường giả đều bắt không được hắn, Mặc Niệm hiện tại hỗn được có thể a. Long Trần càng phát ra địa hâm mộ rồi, xem ra người này đã bái một cái tốt sư phó. Về phần những người khác tin tức, ta một chút cũng không có nghe được, sở dĩ biết rõ Mặc Niệm, là vì vậy ra hỏa tại tiên giới, chính là một cái tên xấu chiêu lấy tồn tại, không thể không nhận thức. Ta phi thăng tiên giới về sau, cái này một năm nhiều thời giờ ở bên trong, cơ hồ chỗ có thời gian, đều tại dùng để học tập tiên giới bảo vật tri thức. Cùng các tiền bối học tập xem xét bảo vật kỹ xảo, cái kia là chúng ta Hoa Vân Thương hội đệ tử cơ bản kỹ năng, yêu cầu mỗi người phải nắm giữ. Cái này không, ta vừa mới thuận lợi xuất sư, chuẩn bị bắt đầu mời chào sinh ý rồi, chính ngươi tự đưa tới cửa đến rồi. Trịnh Văn Long tiếu đạo, Long Trần gật gật đầu, mặc kệ cái gì nói, biết rõ Mặc Niệm thằng này sống được rất thoải mái, hắn cũng tự trong nội tâm an tâm rồi. Tiếp được, Long Trần cùng Trịnh Văn Long hàn huyên thoáng một phát, luyện chế bốn cực đan một ít tài liệu. Nhất là linh thú tinh huyết, Trịnh Văn Long nói, cái này đều không là vấn đề. Chỉ cần là Long Trần có đầy đủ tài nguyên, linh thú tinh huyết, muốn bấy nhiêu, là hắn có thể lấy tới bao nhiêu. Chỉ có điều, Trịnh Văn Long bây giờ là vừa mới cất bước, không có biện pháp như ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục lúc như vậy, cái gì đó cũng có thể trực tiếp cung cấp. Hiện tại hắn làm việc, có rất nhiều quy tắc hạn chế, bản thân quyền lợi cũng không có lớn như vậy. Long Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 10 vạn gốc thần tu thủy tiên. Các loại cực phẩm linh đan mấy chục vạn khỏa, bảo đan cũng tiếp cận hơn 2.000 khỏa. Mặt khác kiến mộc thần thụ, cũng cho cung cấp không ít, Trịnh Văn Long nhìn thấy như vậy nhiều bảo vật, lập tức mừng rỡ như điên, Long Trần chưa bao giờ lại để cho hắn thất vọng qua. Cái kia thần tu thủy tiên, linh khí như thế sung túc, một cây tựu giá trị xa xỉ rồi, suốt 10 vạn gốc quả thực muốn dọa chết người. Cái kia rộng lượng đan dược, giá trị đồng dạng không cách nào đánh giá, chủ yếu là trong khoảng thời gian này. Vì để cho dung nguyệt luyện tinh lô rất nhanh phát triển, Hỏa Linh Nhi chỉ cần nhàn rỗi, sẽ cùng nó cùng một chỗ luyện đan, rất nhiều Long Trần đã không dùng được đan dược, đều chồng chất lại với nhau, đối với Long Trần mà nói, đã không có gì dùng, lúc trước luyện được nhiều lắm, vừa vặn mượn nhờ Trịnh Văn Long tướng chi xử lý sạch. Trịnh Văn Long không hổ là tinh anh cấp thương nhân, vậy mà nhận ra kiến mộc thần thụ, lúc ấy tự trợn tròn mắt. Long Trần, thứ này có thể cực kỳ khủng khiếp a. Trịnh Văn Long không riêng nhận ra là kiến mộc thần thụ, còn theo bằng gỗ đường vân bên trên, đã đoán được kiến mộc thần thụ đẳng cấp, cái này khỏa là có thể kết quả kiến mộc thần thụ, nếu như bị người biết rõ, có người chém nó nhánh cây, nhất định sẽ chửi ầm lên. Không có gì cực kỳ khủng khiếp, chỉ cần ngươi có thể bán đi, ta có thể cung cấp, hiện tại ta nhu cầu cấp bách các loại tài nguyên, ngươi nhu cầu cấp bách công trạng, chúng ta đều phải nỗ lực xông về trước, thứ này có thể bán đi à? Long Trần hỏi, đương nhiên có thể bán đi, hơn nữa giá trị cực cao, nếu có tiên vương cấp mộc tu giả. Đem mộc đầu làm thành vật phẩm, hơn nữa đem chi rót vào mộc linh chi lực, thứ này tựu là mộc hệ đệ tử tốt nhất tu hành phụ trợ chi khí. Cường đại mộc hệ lực lượng, thậm chí có thể tẩm bổ phôi thai, đó là Mộc Tu gia tộc khát vọng nhất bảo vật. Trịnh Văn Long kích động địa đạo, xử lý như thế nào, đó là ngươi sự tình rồi, tóm lại ta chính là sốt ruột dùng các loại tài nguyên, ngươi sau khi trở về, trước làm một cái ước định, sau đó trước cho ta cung cấp 4 cực đan các loại tài liệu. Mặc kệ cái gì kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, huyết, cốt, thịt, hồn các loại, chỉ cần là 4 cực đan dùng tài liệu, ngươi đều cho ta thu thập. Ta nếu như không dùng được, ta sẽ luyện thành đan, ngươi tới giúp ta xử lý, ta bên này tay nghề tốt, thấy hiệu quả nhanh, sẽ không để cho ngươi khó xử. Long Trần Đạo, hiện tại hắn thiếu nhất đúng là 4 cực đan, lạc ra nhiều như vậy cường giả chờ đâu rồi, mặc dù Lăng Tiêu Thư Viện cũng có phương diện này tài liệu, nhưng là Long Trần nhu cầu lượng quá kinh người, hắn không muốn làm cho thư viện khó xử, dù sao đó là lạc ra sự tình, dùng thư viện thứ đổ vật, cho lạc ra bồi dưỡng nhân tài, cái này có chút không thể nào nói nổi. Tốt. Thứ đồ vật ta trước mang đi, lập tức tự cho ngươi đi làm. Nói dứt lời, Trịnh Văn Long mã bên trên cho Long Trần mở một đống danh sách, thượng diện nhớ kỹ thu được bảo vật đích danh xưng, phẩm chất, ngày, số lượng các loại tin tức. Cho dù là cùng Trịnh Văn Long như thế chín, cái này danh sách hạng nhất, Trịnh Văn Long tại đây vĩnh viễn cũng không biết thiếu, đây là quy củ, không thể phá hư. Trịnh Văn Long ly khai về sau, Long Trần lúc này mới nhớ tới những ngoại vực kia cường giả sự tình, Long Trần hỏi thăm một chút. Biết được Tần Phong đem bọn hắn đều triệu tập đã đến chỗ lôi đài, đến rồi một hồi ngoại vực cùng Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử ở giữa luận bàn. Nhưng là làm cho người thất vọng chính là, những ngoại vực này cường giả phổ biến đều không được, từ Tử Hùng một người thắng liên tiếp 18 trường, không có một hồi có người có thể tiếp hắn 3 chiêu, kết quả chính hắn đều cảm thấy không có có ý tứ, lại để cho những mới gia nhập kia thư viện sơ đại đệ tử đi nghênh chiến. Bất quá từ Tử Hùng cũng không có cười lời nói bọn hắn biết rõ, hắn vừa tới thời điểm, so bọn hắn không mạnh hơn bao nhiêu, như vậy chút thời gian ở bên trong, sở dĩ chênh lệch lớn như vậy, là vì hắn cùng đúng người, lạc tộc mài đao thiên thê, triệt để vì hắn mở lưỡi rồi. Lúc này hắn đối với Long Trần, tràn đầy cảm kích, đồng thời hắn cũng vì chính mình chính xác lựa chọn mà cảm thấy may mắn, nếu như không phải ý nghĩ nóng lên chạy đến Thiên Lan vực, như thế nào lại có hắn hôm nay. Ngoại vực cường giả cùng với khác thư viện sơ đại đệ tử kịch chiến, đồng dạng là thua nhiều thắng ít, khi biết được, Từ Tử Hùng là Long Trần thủ hạ yếu nhất một người về sau, bọn hắn thiếu chút nữa không có tại chỗ thổ huyết. Bọn hắn từng thấy qua Tần Phong lưu ảnh ngọc, cảm thấy Tần Phong bất quá là Long Trần một cái tiểu tùy tùng, cũng không coi vào đâu. Kết quả liên tiếp đánh bại 18 người Từ Tử Hùng, nói hắn tại Tần Phong trong tay liền 3 chiêu đều nhịn không được, những ngoại vực này thiên kiêu nhóm, đều mộng, cái kia lưu ảnh ngọc bên trên, cũng không có gặp bọn hắn như thế nào lợi hại à. Bọn hắn không biết là, lưu ảnh ngọc chỉ là ghi chép hình ảnh. Không cách nào bắt đến chính thức huyền diệu chỗ, chớ nói chi là trên chiến trường cái kia vô hình uy áp rồi. Ta khích lệ các ngươi, cũng đừng lãng phí thời gian, cùng ta đồng dạng, gia nhập Lăng Tiêu Thư Viện, cùng lão đại hỗn được rồi. Từ Tử Hùng đối với những ngoại vực này các cường giả quát. Trong lúc nhất thời, những ngoại vực này các cường giả, sắc mặt đều thay đổi, cái kia dĩ nhiên là tâm động cảm giác. Từ Tử Hùng nói hắn từng nay cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng là theo Long Trần về sau. Một tháng trong thời gian, đã triệt để lột xác rồi. Nếu như Từ Tử Hùng nói là thực, như vậy ở tại chỗ này, đối với bọn hắn mà nói, tựa hồ xác thực là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Muốn trở thành Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử rất đơn giản, chỉ cần thông qua khảo hạch là được rồi. Nhưng là muốn cùng ta hỗn, ta từ tục tiểu nói trước, Long Tam gia bên người có thể không dưỡng phế vật, cũng không phải tất cả mọi người, đều có tư cách như Từ Tử Hùng đồng dạng để cho ta vài phần kính trọng. Cho nên, dù cho các ngươi trở thành Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử, cũng không nhất định có tư cách cùng ta hỗn, điểm này các ngươi có thể nghĩ kỹ. Bởi vì trong mắt ta, các ngươi quá cùi bắp rồi, nguyên một đám người không lớn, tính tình không nhỏ, ta cũng không biết tự tin của các ngươi là nơi nào đến. Huyết sát điện đã đối với ta ban bố huyết sát lệnh, tin tưởng các ngươi biết rõ huyết sát lệnh ý vị như thế nào, không có chút thực lực cùng ta hỗn, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Các ngươi chết không sao, mấu chốt là ta gánh không nổi người kia. Long Tam gia về sau đi tới chỗ nào, đều phải là tiêu điểm, làm của ta tùy tùng, nhất định phải có tướng xứng đôi thực lực. Long Trần thanh âm truyền đến, những ngoại vực kia các đệ tử cái này mới phát hiện, nguyên lai Long Trần đã sớm trong đám người xem lấy bọn hắn rồi. Long Trần ngữ khí có chút khinh miệt, như vương giả coi thường, làm cho đám người kia trong nội tâm thập phần khó chịu, cái này đối với bọn hắn mà nói là xích khỏa thân trắng trợn nhục nhã. Thế nhưng mà hết cách rồi, Long Trần quá mạnh mẽ, liền Long Trần thủ hạ yếu nhất Từ Tử Hùng. Đều không ai có thể sống quá 3 chiêu, không phục cũng phải phục. Ngươi thiếu xem thường người, chúng ta có gia thế, có bối cảnh, có tài nguyên, về sau con đường tu hành, tựu là một đầu khang trang đại đạo. Nhà của chúng ta tộc trưởng bối phận, đã sớm đem lộ cho chúng ta trải tốt rồi, tự tính toán hiện tại chúng ta đánh không lại ngươi, tương lai ngươi cũng sẽ bị chúng ta bỏ qua. Một cái ngoại vực cường giả lớn tiếng kêu lên, ngữ khí thập phần hung hăng càn quấy. Thật sự là chê cười, có gia thế, có bối cảnh, có tài nguyên, có thể thành tựu cường giả. Chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi những kẻ đần này mới tin tưởng a. Hảo đao đều là mài đi ra, cường giả chân chính, đều là giết đi ra, các ngươi bất quá là một đám nhà ấm đóa hoa, biết cái gì. Đừng dùng vì các ngươi là sơ đại huyết mạch giác tỉnh người, tự ra châu hò hét, ta nói cho các ngươi a, tự tính toán Tần Phong ở vào thần hỏa cảnh, các ngươi một versus một tình huống, không ai có thể tại trên tay hắn sống quá ba đao không chết. Một đám liền chiến trường đều không có chơi qua rác rưởi, cũng dám dõng dạc. Một đám cả ngày bị người dùng lời nói dối dụ dỗ, lừa mình dối người địa cho rằng lão tử thiên hạ vô địch. Trên thực tế, các ngươi tựu là một đám phế vật, nếu như không phải niệm tại các ngươi đường xa mà đến, mọi người cũng coi như duyên phận một hồi, ta đều lười được mắng các ngươi. Long Trần khinh thường nói, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Long Trần nói những ngoại vực này cường giả là phế vật, cái này lại để cho bọn hắn triệt để phẫn nộ rồi, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn tìm Long Trần dốc sức liều mạng tư thế. Long Tam gia lúc nào không khoa trương, coi như hết, các ngươi hay là trở về đi, tiếp tục sống ở chung quanh mã thí trong tiếng A. Các ngươi muốn cầu nguyện gia tộc của các ngươi thế lực, có thể trường thịnh không suy, nếu không một khi bộc phát chiến tranh, các ngươi người như vậy, chỉ biết như heo, bị người giết. Long Trần nói xong, chẳng muốn phản ứng bọn hắn, trực tiếp rời đi. Cái này là một đám mao hài tử, trong nhà bởi vì thiên phú quan hệ, bị đại nhân dụ dỗ, bị người hầu lấy lòng lấy. So kẻ đần không mạnh hơn bao nhiêu, cùng bọn hắn nói cái gì, bọn hắn cũng nghe không hiểu, Long Trần nói những này, đã đạt đến một trình độ nào đó rồi. Long Trần đi rồi, bọn này cường giả lại xấu hổ rồi, như vậy trở về, lại không cam lòng, như vậy lưu lại, lại có một loại mặt dày mày dạn cảm giác, bất kể thế nào lựa chọn, đều mặt bị hao tổn. Từ Tử Hùng, chúng ta đều là đến từ thiên tinh vực, ta cũng đã được nghe nói ngươi, cái này Long Trần, thật sự có mạnh như vậy sao? Một cường giả, có chút nghi hoặc nói, có mạnh hay không không biết, dù sao một cái tát đập chết các ngươi, là khẳng định dư xài rồi. Đã ngươi biết ta, thì nên biết tộc của ta xấu hổ địa vị, cũng biết thực lực của ta như thế nào. Ta hảo tâm khích lệ các ngươi lại ngược lại nghi vấn lão đại, ta Từ Tử Hùng đã cú bản rồi, không nghĩ tới các ngươi so với ta còn đần. Từ Tử Hùng lạnh lùng thốt, bọn hắn nghi vấn Long Trần, đây là hắn không cách nào tiếp nhận. Nếu không, trước lưu lại thử xem đi, bằng không thì cứ như vậy trở về. Như thế nào giao phó? Có người đề nghị đạo, bọn hắn tất cả mọi người, trước khi đến đều là khua chiêng gõ trống, thanh thế to lớn, đều phát ngôn bừa bãi hội đem đánh bại Long Trần Lưu Ảnh Ngọc mang trở lại, cứ như vậy trở về, như thế nào không phụ lòng lúc trước thổi qua như bức. Cũng được, đến đều đến rồi, coi như là chơi mấy ngày, trở về cũng là không có việc gì. Có người mượn sườn núi hạ con lừa, trực tiếp đã đáp ứng. Một khi có người dẫn đầu, lập tức không ít người đều lưu lại, mà một ít người, tâm cao khí ngạo, cảm giác mình bị vũ nhục rồi, phi thường khó chịu, muốn rời khỏi. Thế nhưng mà cứ như vậy trở về, như thế nào cùng người chung quanh giải thích? Dù sao trước khi đến, như bước đã thổi ra đi. Kết quả là, hơn 500 ngoại vực đệ tử, cứ như vậy kiên trì, giữ lại, khá tốt. Lăng Tiêu thư viện quy tắc phi thường rộng thùng thình, chỉ cần đệ tử không xúc phạm luật pháp, đúng hạn giao học phí, cũng không hạn chế thân nhân tự do. Hơn nữa Lăng Tiêu thư viện, được xưng cửu thiên thập địa xưa nhất thư viện, mặc dù đã xuống dốc rồi, nhưng là nội tình như trước kinh người, ở tại chỗ này, vẫn là có thể học được rất nhiều thứ đồ vật, cũng không tính đi một chuyến uổng công, trở về cũng tốt có một giao phó. Hơn 500 cái ngoại vực sơ đại cường giả, gia nhập Lăng Tiêu thư viện, nhưng là Lăng Tiêu thư viện cũng không có biểu hiện ra cỡ nào nhiệt tình, một bộ ngươi muốn ở lại cứ ở lại, ngươi muốn đi thì đi tư thế, hết thảy đều theo như quy củ làm việc, cũng không có cho bọn hắn quá nhiều ưu đãi. Nhưng càng là như thế, càng là lại để cho những ngoại vực này đệ tử cảm thấy Lăng Tiêu thư viện cao thâm mặt chắc, mà kiến thức Lăng Tiêu thư viện thần đạo kinh các về sau, những đệ tử này triệt để chấn kinh rồi, điên cuồng tìm kiếm cùng chính mình công pháp tướng quan thứ đồ vật. Hơn nữa tại Lăng Tiêu trong thư viện, cơ hồ muốn cái gì sẽ có cái đó, chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể mua được, cái này đem những ăn chơi thiếu gia này cho triệt để chấn trụ rồi. Gia nhập Lăng Tiêu thư viện về sau, những ngoại vực này đệ tử bắt đầu điên cuồng trùng kích thiên bảng là bốn cực cảnh cường giả bảng. Nhưng là từ khi Bạch Thi Thi bọn người tiến giai bốn cực cảnh về sau, trên thiên bảng danh tự, cơ hồ toàn bộ đều bị đổi rồi. Thiên nữ Minh cơ hồ chiếm cứ trước 100 nửa bên Giang Sơn, Bạch Thi Thi càng là xếp hạng thiên bảng vị trí thứ nhất, một mực không thay đổi qua. Chỉ có điều, Long Trần, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc bọn người đều chưa bao giờ tranh qua cái này bảng, Long Trần chẳng muốn đi tranh, Bạch Thi Thi khắp nơi hảo cường, tự làm cho nàng làm đệ nhất tốt rồi. Nhưng là ngoại vực cường giả thứ nhất, thiên bảng bài danh lần nữa phát sinh biến hóa, thực tế trước 100 tên, mỗi thiên đô muốn biến hóa thiệt nhiều lần, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Đã có những ngoại vực này cường giả gia nhập, toàn bộ Lăng Tiêu thư viện đều náo nhiệt, trên đài tỷ võ chiến đấu cơ hồ sẽ không đoạn qua. Long Trần không để ý đến tình huống bên ngoài, chuyên tâm bế quan, hắn muốn tĩnh hạ tâm lai, đem Lạc Tử Xuyên dạy cho đồ đạc của hắn sửa sang lại thoáng một phát, một lần nữa hoàn thiện hắn khai thiên thức thứ nhất. Thế nhưng mà Long Trần vừa mới chuẩn bị bế quan, phó viện trưởng đã tìm được Long Trần, thư viện có một nhiệm vụ giao cho ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi hoàn thành. Nhiệm vụ gì? Long Trần sững sờ, đi phân viện trong sân trường như thế nào? Phó viện trưởng đại nhân cười nói, cái gì? Long Trần quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Ngài không có cùng ta nói đùa sao? Đi phân viện trong sân trường, Long Trần không thể tin được mà nhìn xem phó viện trưởng đại nhân. Phó viện trưởng đại nhân ha ha cười nói, nào có dùng loại chuyện này hay nói giỡn, ta nói đúng là chăm chú, cũng là đến truyền đạt viện trưởng đại nhân ý tứ. Đương nhiên người có thể tiếp nhận, cũng có thể cự tuyệt, thư viện tuyệt đối sẽ không bắt buộc bất cứ một người đệ tử nào đi làm chính mình không thích làm một chuyện. Long Trần chợt nhớ tới cái gì, không khỏi hỏi, chúng ta Lăng Tiêu thư viện cũng có phân viện sao? Ta như thế nào không biết? Đương nhiên là có, Lăng Tiêu thư viện là cửu thiên thập địa trong xưa nhất thư viện, làm sao có thể không có phân viện? Ngươi nếu là có hứng thú đâu rồi, ta tự với ngươi nói một chút. Phó viện trưởng đại nhân đạo, Long Trần đương nhiên cảm thấy hứng thú, vội vàng cho phó viện trưởng đại nhân rót chén trà, lẳng lặng nghe hắn giảng thuật. Theo phó viện trưởng đại nhân giảng thuật, Long Trần mới hiểu được, nguyên lai Lăng Tiêu thư viện cực kỳ huy hoàng. Phân viện khắp tiên giới, về phần bởi vì sao xuống dốc, phó viện trưởng đại nhân không có nói thẳng, chỉ nói là đã xảy ra một sự tình, làm cho Lăng Tiêu thư viện vô số phân viện bị hủy diệt, cuối cùng nhất chỉ còn lại có tổng viện. Lăng Tiêu thư viện phân viện giải ở các nơi, bao nhiêu vạn năm qua đi, sớm liền trở thành một mảnh phế tích, thậm chí có chút ít phân viện đã bị người chiếm cứ. Hôm nay Lăng Tiêu thư viện ý định lại để cho Long Trần đi làm một viện chi trưởng, dựa theo phó viện trưởng đại nhân thuyết pháp, những phân viện này mặc dù đã tan vỡ, nhưng là chỉ cần tổng viện vẫn còn, phân viện phế tích chỗ chi địa khí vận vẫn còn. Chỉ cần tại di chỉ bên trên, thành lập hải đăng, đem hải đăng nhen nhóm, di chỉ số mệnh tự có thể kích hoạt. Một khi số mệnh kích hoạt, Lăng Tiêu thư viện có thể cùng phân viện trực tiếp thành lập truyền tống đại trận, về sau Lăng Tiêu thư viện đệ tử, muốn đi ra ngoài, tự rốt cuộc không cần kéo dài qua ác ma chi hải rồi. Cái này chỉ sợ có rất nhiều trở ngại a. Long Trần không phải người ngu, thứ này nói đơn giản, nhưng là nếu quả thật đơn giản như vậy, Lăng Tiêu thư viện đã sớm làm. Đương nhiên khó, phi thường khó, bởi vì có vô số thế lực, là tuyệt đối sẽ không lại để cho chúng ta làm như vậy, trong đó tự kể cả chúng ta đối địch Đại Phạm Thiên. Mà ngay cả Bạch Triển Đường điện chủ, lúc trước muốn thử một lần, viện trưởng đại nhân đều không có đồng ý, nhưng là không biết vì cái gì, vậy mà để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Phó viện trưởng đại nhân lắc lắc đầu nói, hiển nhiên hắn cũng nhìn không tốt Long Trần, nhưng là đã viện trưởng đại nhân phái hắn đến rồi, hắn hay là muốn nói. Bị Đại Phạm Thiên chằm chằm vào đâu rồi, chúng ta làm sao có thể thành công? Tự tính toán thần tháp kiến đi lên, bọn hắn giết qua đến, chúng ta còn không phải được chạy. Long Trần khó hiểu địa đạo. Không, thần tháp một khi kiến lập, ta Lăng Tiêu thư viện cường giả tuyệt đối sẽ không đồng ý hứa nhậm người phương nào phá hư. Mấu chốt là thần tháp như thế nào người khác không biết rõ tình hình dưới tình huống, rất nhanh kiến lập, thành lập trong quá trình, không bị người khác phá hư, đây mới là khó khăn nhất địa phương, từng di chỉ. Cơ hồ đều bị giám thị lấy, một khi có dị động, sẽ có cường giả hàng lâm. Phó viện trưởng đại nhân đạo, cái này cũng quá khoa trương đi, ta một cái nho nhỏ tứ cấp cảnh đệ tử, sao có thể hiểu rõ. Long Trần một hồi im lặng, đó căn bản là không thể nào hoàn thành, tại người ta không coi vào đâu gian lận, gây chuyện không tốt muốn toàn quân bị diệt. Ta cũng thì cho là như vậy, nhưng là viện trưởng đại nhân nói, toàn bộ Lăng Tiêu thư viện, chỉ có ngươi có thể làm được. Bất quá ngươi cũng không cần cảm thấy áp lực. Viện trưởng đại nhân nói, người muốn làm liền làm, không muốn làm tuyệt đối không miễn cưỡng. Phó viện trưởng đại nhân đạo, còn có cái gì ban thưởng? Long Trần nhịn không được hỏi. Phó viện trưởng đại nhân nhịn không được cười nói, viện trưởng đại nhân đoán được ngươi hội hỏi cái này. Lão nhân gia ông ta nói, chỉ cần ngươi có thể làm được, về sau Lăng Tiêu thư viện chính là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Ngươi là Lăng Tiêu thư viện phân viện viện trưởng rồi, Lăng Tiêu thư viện bất luận cái gì thời điểm, đều đứng tại phía sau của ngươi. Hơn nữa là không tiếc bất cứ giá nào cái chủng loại kia. Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, đây là ý gì? Lăng Tiêu thư viện đây là nói rõ rồi, muốn cùng Đại Phạm Thiên vạch mặt đến sao? Cái kia cái gọi là không tiếc bất cứ giá nào, nhất định là chỉ Đại Phạm Thiên rồi, Lăng Tiêu thư viện thấp điều lâu như vậy, đây là muốn tuyên bố quật khởi. Bất quá, theo phó viện trưởng đại nhân trong miệng, Long Trần cảm nhận được cái kia cường đại tự tin, nói cách khác, Lăng Tiêu thư viện cũng không e ngại Đại Phạm Thiên. Thế nhưng mà đã không sợ Đại Phạm Thiên, tại sao phải được áp chế lâu như vậy? Vì cái gì hiện tại mới bắt đầu phản kích đâu? Tùy ý Long Trần muốn vỡ đầu túi, cũng nghĩ không ra đạo lý trong đó, bất quá, Lăng Tiêu thư viện cái này ban thưởng, xác thực làm hắn tim đập thình thịch, đã có cứng như vậy chỗ dựa, về sau làm chuyện gì đều có lực lượng rồi. Phân viện ở nơi nào? Có hay không chỉ định là cái nào phân viện, chung quanh có cái gì thế lực gác, còn có kỹ càng tin tức? Long Trần hỏi, người sở muốn thành lập phân viện, là thứ bảy phân viện, ở vào Ác Long vực Long Tích Sơn mạch cuối cùng. Ác Long vực cùng Thiên Lan vực bất đồng, nhân tộc người tu hành tại đâu đó, cũng không phải là chúa tể giả, trái lại, nhân tộc tại đâu đó, chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi tu hành. Ác Long vực, đã từng là Ác Long tộc lãnh địa, ở mấy ngàn loại Ác Long, quần long cắt cứ, hung thú, yêu thú, ma thú hoành hành vô kỵ. Chỗ đó linh khí nồng đậm, thích hợp hơn thú loại tu hành, mà thú tộc phi thường chán ghét nhân tộc, cho nên, tại Ác Long vực, nhân tộc sống được cũng không tốt. Nhưng là Ác Long vực có được vô tận thiên tài địa bảo, các loại chân dược vô số kể, cho nên cứ việc Ác Long vực cực kỳ hung hiểm, như trước có đại lượng nhân tộc đi mạo hiểm. Cá nhân ta cảm thấy, ngươi mặc dù thiên phú chắc tuyệt, ngươi cũng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là chuyện này còn là phi thường hung hiểm, ngươi muốn thận trọng cân nhắc. Phó viện trưởng đại nhân đạo, Ác Long vực, viện trưởng đại nhân muốn ta đi, chẳng lẽ là bởi vì ta thân có chân long tinh huyết? Long Trần xác thực động tâm rồi, Thiên Lan vực thật giống như một cái lao tù, ở chỗ này, người khác vào không được, hắn phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, cùng những người khác tụ hợp mới được. Nhưng là đi ra ngoài rồi, không có một cái nào cường đại bối cảnh làm chỗ dựa, hắn thật sự cũng chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi làm người rồi. Nếu như có thể trùng kiến thứ bảy phân viện, như vậy Long Trần có thể dùng tại đây với tư cách là một cứ điểm, cùng mọi người đoàn tụ tựu ở trong tầm tay rồi. Long Trần cũng nhìn ra được, Lăng Tiêu thư viện đây là muốn có đại động tác, một khi cái này phân viện đả thông, Lăng Tiêu thư viện chỉ sợ bước tiếp theo tựu là khôi phục sở hữu phân viện. Nhưng là cụ thể Lăng Tiêu thư viện đến cùng có cái gì át chủ bài, có tính toán gì không, Long Trần hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cách khai Thiên Lan vực, xác thực là hắn rất muốn nhất sự tình. Chuyện này ta chuẩn bị thử một lần, bất quá cần cho ta chút thời gian chuẩn bị một chút. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Phó viện trưởng đại nhân nhẹ gật đầu, chuyện này trước không nóng nảy, người nếu như đã đáp ứng, thư viện còn cần làm một ít chủ bị, bất quá, người phải nhớ kỹ, chuyện này, không thể nói cho bất luận kẻ nào, nhớ kỹ là bất luận kẻ nào. Long Trần sững sờ, hắn vốn cũng không phải là người hay lắm miệng, theo lý thuyết loại chuyện này không cần dặn dò, nhưng là phó viện trưởng đại nhân như thế nghiêm túc địa dặn dò, cũng có chút không giống tầm thường rồi. Ác Long vực, thật là khiến người chờ mong a. Long Trần thậm chí có một tia không hiểu kích động, nếu như bước ra một bước này, Ly Long huyết quân đoàn trùng kiến ngày, tựu càng gần một bước. Xa xa xa, cái chổi xẹt qua mặt đất, một cái lão nhân đang tại quét rác, mà ở bên cạnh hắn, đồng dạng đứng đấy một vị lão giả. Lão giả kia đúng là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng đại nhân. Long Trần đã đáp ứng, nhưng là ta cảm giác, cảm thấy, hiện tại bắt đầu là không là có chút quá sớm, hiện tại còn nhìn không tới bất luận cái gì dấu hiệu. Viện trưởng đại nhân nhìn xem cái kia quét rác lão nhân, cung kính địa đạo. Không còn sớm điểm không được a, chính là bởi vì thế cục không rõ, thiên cơ hỗn loạn, chờ thiên cơ hiển lộ, dấu hiệu xuất hiện, hết thảy tựu cũng không kịp rồi. Chúng ta đều tại trong cục, tùy ý ngươi lại cơ trí, thì như thế nào đấu qua được bố cục chi nhân. Mà Long Trần là người ngoài cuộc, không bị thiên địa hạn chế, đều nói khẽ động không bằng yên tĩnh, nhưng là lẳng lặng yên chờ cơ hội tiến đến, không bằng chủ động đem thế cục làm cho loạn, mà không đến mức khắp nơi thụ người chế trụ. Lão nhân một bên quét rác một bên không nhanh không chậm địa đạo. Thế nhưng mà, nhiều như vậy thế lực đều đang âm thầm đang trông xem thế nào, chúng ta nếu như làm sai rồi, chẳng phải là. Viện trưởng đại nhân có chút lo lắng địa đạo, đúng sai chỉ là tương đối. Mà không có tuyệt đối, một sự kiện trước mắt đến xem đối đầu rồi, nhưng là đã qua mấy trăm năm mấy ngàn năm, lại phát hiện là sai. Sai không đáng sợ, sợ chính là, tất cả mọi người sợ sai, mà không dám phóng ra một bước kia, ngươi đợi ta chờ ngươi, tại đang đứng xem sai sót tiên cơ, cuối cùng nhất rơi vào đầy bàn đều thua. Chúng ta đều biết đạo tiên giới cùng bình thường đại, lập tức muốn đã xong, còn không bằng lại để cho hắn sớm một điểm, bố cục người chờ đợi thời cơ chín muồi, mà chúng ta có cái gì có thể chờ đây này. Nếu như Long Trần không phải số mệnh chi tử, nhấc lên không dậy nổi bao nhiêu sóng gió, cũng sẽ bị bao phủ, người căn bản không cần phải lo lắng. Nếu như Long Trần là số mệnh chi tử, thế tất nghịch thiên mà đi, đem sở hữu thế cục toàn bộ quấy dày, Bởi như vậy, sở hữu quân cờ đều không thể đi đến mong muốn vị trí, đối với bố cục người mà nói là xấu sự tình, nhưng đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Không phải sợ làm sai, thế cục đã như vậy, người tiểu tính toán muốn sai, cũng không sai đi nơi nào. Lão nhân đạo, đệ tử minh bạch, chỉ có điều, lần này làm việc quá mức hung hiểm, muốn hay không cùng chiến thần điện chào hỏi, âm thầm bảo hộ thoáng một phát. Viện trưởng đại nhân đạo, không thể, chiến thần điện thực lực không thể bạo lộ. Lão nhân lắc đầu, thế nhưng mà tụ lại để cho Long Trần như vậy đi ra ngoài, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Viện trưởng đại nhân nhíu mày nói, đó cũng là không có biện pháp sự tình, có một số việc nhìn về phía trên hung hiểm, trên thực tế cũng không nguy hiểm. Nhưng là có một số việc xem không có việc gì, nhưng là một khi làm, rất có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Long Trần không phải lỗ mãng chi nhân, hắn cùng với sở hữu cửu tinh truyền nhân đều bất đồng, hắn đã đáp ứng, khẳng định có biện pháp của hắn, ngươi chỉ cần âm thầm quan sát là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi vội vã như thế, là vì cháu của ngươi, cháu gái cũng đều muốn đi theo mà đi à. Lão nhân bỗng nhiên ngừng động tác trong tay, nhìn về phía viện trưởng đại nhân. Viện trưởng đại nhân lập tức có chút xấu hổ rồi, gật đầu nói, Long Trần nếu như đi, Tiểu Nhạc nếu như không đi theo, hắn nhất định có thể tức chết. Chuyện lớn như vậy nếu như gạt Thi Thi, cái này bướng bỉnh nha đầu, dưới sự giận dữ không biết hội làm ra chuyện gì đến. Dù sao nàng vẫn luôn là cùng thế hệ trong ưu tú nhất, nhiệm vụ này không cho nàng tham dự, nàng sẽ chịu không nổi, ai, đau đầu. Bạch Tiểu Nhạc hiện tại thành Long Trần trung thực tùy tùng, vung đều vung không hết cái chủng loại kia, lần này theo Lạc Gia sau khi trở về, cả người khí chất đều thay đổi, mà ngay cả cha mẹ của hắn đều chịu động dung.